Chương 1320, sắp thành lại bại. Gió đêm điều hưu, lôi xoáy đào đào, một miệng to lớn lưu ly đỉnh móc ngược tại Tề Thiên Sơn mạch chi đỉnh. Giờ phút này, thần thân mặc dù tự bế tại cương tâm lưu ly đỉnh bên trong, nhưng hắn thần thức lại đem bên ngoài hết thảy cảm giác rõ ràng. Chỉ gặp Ngân Tuyết Thiên Lang hình người tán loạn về sau, từng trận thủy hệ huyền năng, xen lẫn huyết nhục tinh hồn chi lực, lại cấp tốc ngưng ra một đầu chiều cao 6-7 trượng, cao đến mấy chục thước quái vật khổng lồ. Nó một chóp mũi nhì đều so thần thân toàn bộ đầu lâu còn muốn lớn, ướt át lỗ mũi hừ ra trận trận vũ khí. Ngân Tuyết Thiên Lang chóp mũi phá lệ đại mà thẳng, thậm chí còn có chút tròn trịa cảm giác, khảm tại nó tấm kia tràn ngập ngoan lệ mau lẹ khí tức trên mặt, lộ ra có chút dở dở ương ương. Bất quá thần thân lại có thể đoán ra, cái này kỳ hoa lỗ mũi, nhất định cùng Ngân Tuyết Thiên Lang thiên phú thần thông thần khứu thuật có quan hệ. Bất luận cái gì, chỉ cần bị nó cái mũi ngửi qua, thì cả một đời cũng quên không. Cũng tỉ như giờ phút này thần thân, dù là hắn lấy ám kim mặt nạ che lấp chân dung, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, Ngân Tuyết Thiên Lang vẫn có thể thông qua trên người hắn khí tức ngửi ra manh mối. Lại nhìn Ngân Tuyết Thiên Lang hai mắt, hai cái màu hổ phách đồng tử to như luân bàn, sáng ngời có thần, ẩn ẩn lộ ra đầu này tông giai huyền thú bạo lệ cùng xảo trá. Hai cái sắc nhọn như kiếm lỗ tai đĩnh đĩnh đứng thẳng tại đầu hai bên, tựa hồ vĩnh viễn không biết tiêu nghỉu xuống, hướng người khuất phục. Tại nó cái kia thân thể rậm rạp màu xám bạc nồng dưới lông, rắn chắc bắp thịt đường cong có thể thấy rõ ràng. Cho dù là thần thân trước đó không lâu mới thu làm tọa kỵ, lấy lực lượng lấy xương hám địa lôi như cùng nó đứng sóng vai, chỉ sợ cũng chỉ có tự ti mặc cảm phần. Thần thân hít sâu một hơi, móa, con hàng này chân thân thật đúng là Ngân Tuyết Thiên Lang. Nhưng mà, cái này mẹ nó chỗ nào tiểu, nghĩ tới Quy lão từng xưng đối phương làm tiểu lang, thiếu niên thì không còn gì để nói. Ha ha ha ha ha, tiểu tử. Nếu như ngươi còn ở trên trời bay, bản tông thì không thể không duy bắt nhân loại hình thái cùng ngươi dây dưa, tốn thời gian phí sức. Nhưng hôm nay ngươi có đầu rút cổ tại mặt đất bất động, vậy liền thành cái thất gỗ thượng nhục, nhậm mỗ xâm lược. Ngân Tuyết Thiên Lang cuồng kiếu nói xong, có mạnh mẽ tứ chi mãnh liệt đạp mặt đất, bay thẳng hướng cách đó không xa cương tâm lưu ly đỉnh. Tại sau lưng, đá vụn bay tứ tung, xem dưới chân, chảo ấn liên miên. Trước đây, nó cùng thần thân triển khai truy đuổi thời khắc, biến hóa làm người. Tế động hai cánh tốc độ phi hành, xác thực muốn so nâng như thế một bộ to lớn thân thể mau ra rất nhiều. Nhưng nếu như so lực lượng lời nói, Ngân Tuyết Thiên Lang bây giờ nguyên thủy hình thái, coi như cao hơn hình người hình dáng phía dưới chính mình rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngân Tuyết Thiên Lang trong mắt cương tâm lưu ly đỉnh càng lúc càng lớn, khoảng cách càng ngày càng gần. Nào đó thời khắc này, Ngân Tuyết Thiên Lang đã tiến đến mở rộng gấp 10 lần cương tâm lưu ly đỉnh phụ cận. Nó cặp kia bị huyền năng bao khỏa móng vuốt linh xảo dò xét xuống mặt đất vài tấc, đến bắt được đỉnh lô bên bờ, nhìn bản tông trước sốc hết lên ngươi vỏ rùa. Một câu vừa ra đồng thời, Ngân Tuyết Thiên Lang song chảo đột nhiên thượng thiêu. Ngay tại nó song chảo tụ lực mà nhấc lên trong nháy mắt, thần thân tâm niệm nhất động, thiểm hiện. Bạch, nháy mắt sau đó, cương tâm lưu ly đỉnh bị Ngân Tuyết Thiên Lang song chảo nhấc lên xoáy bay ra ngoài thật xa. Cùng lúc đó, thần thân đã lặng yên nhảy vọt đến đầu này tông giai huyền thú không chút nào để phòng phần lưng. Đem xiết trong tay mấy hơi nhất đao nhất kiếm, thình lình ném hướng lên trời sói phần cổ. Kiếm, là huyền âm kiếm, đao, là huyền dương đao. Cái này một đôi binh khí, chính là thần thân giết hết đại Hàn quốc chủ sau thu được đoạt được. Thiếu niên này thông qua hệ thống chi linh giới thiệu, mới nhận thức đến cái này một đôi binh khí châu bỏ chỗ. Huyền âm kiếm vốn cùng huyền dương đao là một đôi, tách đi ra nhìn, đều là linh giai trung phẩm huyền binh. Nhưng nếu có tinh thông đao pháp kiếm kỹ, quen xong cầm tác chiến người sử dụng khống chế bọn họ, thì có thể phát huy ra không thua gì linh giai thượng phẩm huyền binh uy thế. Chỉ tiếc ngày đó Hàn Đô đại chiến, Hàn Đức Tát hoàn toàn theo không kịp thần thân tốc độ, đến mức toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ cho có khí thế có lực không có chỗ làm, mới khiến huyền âm kiếm cùng huyền dương đao song song bị long đong. Mà trước đây thần thân tặng cho Gia Gia, Linh Nhi bọn người rất nhiều tư nguyên, duy chỉ có đem cái này hai cây huyền binh tư giữ xuống tới. Ngược lại không phải là hắn hẹp hòi, mà là bởi vì trừ Gia Gia thần tàng phong bên ngoài, không có người nào có thể khống chế linh giai trung phẩm huyền binh chi năng, sơ ý một chút, liền sẽ tại cùng người trong chiến đấu bởi vì áp chế không nổi khí linh chi lực mà phản thụ hại. Giờ phút này, huyền âm kiếm cùng huyền dương đao lại thành thiếu niên này cùng Ngân Tuyết Thiên Lang đấu sức đòn sát thủ. Khí linh, bạo cho ta, cái, kinh hãi gặp này biến Ngân Tuyết Thiên Lang rất là kinh dị. Nó vô luận như thế nào cũng không thể tin được, một miệng đại đỉnh móc ngược tại đất trúc su bạc không động trước. Người bên trong không ngờ lặng yên không một tiếng động vọt đến phía sau mình. Trước mắt tình trạng, căn bản không cho phép Ngân Tuyết Thiên Lang làm ra phản ứng, treo ở cái cổ phía sau kiếm phong đao mang đã thình lình nổ tung. Ầm ầm ầm ầm ầm, Cuồng bạo cương năng tứ tán mà bay, vô số thẳng tắp bãi đá bị chặn ngang chặt đứt. Thì ngay cả khởi động này đánh thần thân, đều bị khí linh nổ tung dư uy chấn cái thất điên bát đảo, khí huyết sôi trào. Chợt, Huyền Âm kiếm cùng Huyền Dương đao dẫn bạo khí linh tàn năng, dựa theo binh chủ thần thân ý chí, thẳng tiến không lùi đâm xuống. Phốc, phốc, tốc độ ánh sáng về sau, khí linh hoàn toàn tán loạn, cái kia nhất đao nhất kiếm ảnh thứ theo gió lướt tới, nhưng cũng cơ hồ chui thấu Ngân Tuyết Thiên Lang phần gáy chỗ hộ thể huyền khí. Đang lúc này, thần thân tay mắt lanh lẹ bổ đao, trong tay nắm chặt kim cô bổng cuốn lên rồi rào lôi năng, ngang nhiên đánh xuống. Tượng phượng hám cửu tiêu, bành, bành, bành, bành, bành, màu đỏ tím voi lớn, linh hoàng uy thế, nương theo lấy đầy trời côn ảnh đáp xuống. Suy suy, trong nháy mắt sau đó, Ngân Tuyết Thiên Lang phần gáy chỗ duy nhất cái kia một tia hộ thể huyền khí đã không còn sót lại chút gì. Mà thần tượng linh phượng thương tất phải giết uy vẫn còn xa không dùng tận, đầu này tông giai huyền thú phần gáy vị trí sù lông xé ra, đoạn thịt nứt xương, chỉ ở trong chớp mắt. Gào ngao ngao ngao, đột ngột, một trận tê tâm liệt phế sói chu quan hư không hoàn toàn. Cùng cái này âm thanh gào thét đồng thời khuấy động ra, còn có từng trận thủy hệ cuồng có thể, ngưng vì một triệu băng trùy loạn xạ một trận. Bi, thần thân hoảng hốt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, cương tâm lưu ly đỉnh vừa thu vừa phóng, lại lần nữa nằm ngang ở trước mặt. Đinh đinh đinh, đương đương đương, suy suy suy suy, ngàn vạn băng chùy đều bị mặt này thuẫn bài đỡ được, phát ra từng đợt chói tai réo vang. Ngay sau đó, băng chùy chi lực bị Phệ Huyết Thiên Hồng lui chỗ thiêu, ở giữa không trung tạo nên một mảng lớn hơi sương mù. Một hơi sau đó, băng chùy tan hết, thiếu niên kia trở về thủ kịp thời, mới tránh cho bị ngàn vạn băng chùy đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng bởi vì nắm đỉnh phòng ngự, mà bỏ lỡ thừa thắng xông lên thời cơ tốt nhất. Chiêu kia ấp ủ đến nửa đường sư hống công quả thực là không có bị thi triển đi ra. Thần thân không khỏi sinh ra một cỗ sắp thành lại bại cảm giác đáng giận. Ta lấy hai kiện linh giai huyền binh tự bạo chi lực, lại thêm thần tượng linh phượng thương tuyệt sát, thật vất vả đánh vỡ Ngân Tuyết Thiên Lang hộ thể huyền khí cùng da thịt. Vốn là chỉ cần lại thêm vào một chiêu sư hống công, theo vỡ ra da thịt địa phương thẳng xâm thần hồn thức hải, liền có cơ hội trực tiếp giết chết nó. Nhưng bây giờ, chương 1321, tự bạo đan điền. Cùng cảnh giới huyền thú so sánh nhân loại, thân thể lực lượng càng cường đại hơn, mà lại ra thô nhịn đánh, chỉ có thần hồn cường độ là bọn họ khiếm khuyết. Thần thân vốn chuẩn bị đánh rắn đánh bảy tấc, chưa từng nghĩ Ngân Tuyết Thiên Lang như thế đến, rõ ràng bị đánh lén ra chóc thịt bong, còn có thể phóng xuất ra sức sát thương cực mạnh băng chùy đến phản kích. Trên thực tế, cũng không phải là thần thân mưu đồ không đủ tỉ mỉ gây nên, mà chính là hắn không đủ giải chính mình đối thủ. Ngân Tuyết Thiên Lang trên thân màu lông là màu xám bạc, cũng không phải là trắng bạc. Nếu chỉ bên ngoài diện mạo lấy tên, thì không nên xưng cái bạc chứ. Cái này bạc cùng tuyết nguyên do, chính là đầu này huyền thú lại một thiên phú thần thông, bạc tuyết mãn thiên. Tại sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, Ngân Tuyết Thiên Lang thậm chí không cần chờ chủ quan ý chí lực phản ứng, toàn thân rất nhiều lông sói liền sẽ tự phát cứu chủ. Mới cái kia một vòng dày đặc như mưa, trắng nõn như tuyết băng trùy loạn xạ chi cảnh tượng, chính là phát động bạc tuyết đầy trời cái này một thiên phú thần thông gây nên. Ngân Tuyết Thiên Lang thân thể lay động, đầu bãi xuống, định hướng mới đánh lén mình đắc thủ, giờ phút này vừa mới trở xuống mặt đất nhân loại. Gào, nó cặp kia màu hổ phách đồng tử, lúc này đã nổi giận thành đỏ tươi chi sắc, dám can đảm làm tổn thương ta. Tiểu súc sinh, tử đến, thần thân ngắm liếc một chút đối phương chỗ đứng, lại không để lại dấu vết nhìn một ngày vừa mới hàng hạ thiên lôi quang trụ, trong lòng thầm nghĩ, hô. Chí ít còn cần năm hơi thời gian mới có thể thành sự. Tại trong lúc này, ta nhất định phải kháng trụ nó thế công, đồng thời. Ân, cứ làm như thế. Tâm niệm nhất động ở giữa, thần thân đột nhiên quỳ người xuống, dùng cả tay chân hướng phía trước đào lăng. Hắn nhìn như hoảng hốt chạy bừa bỏ chạy, thậm chí vì tốc độ mau mau, liền nhân loại trực lập hành đi tôn nghiêm đều không để ý. Hừ, ngươi cho là mình còn có chạy trốn hy vọng, bản tông thế tất yếu đưa ngươi rút gân lột ra. Ngân Tuyết Thiên Lang bốn chảo gấp chạy, so thần thân cái này ngụy bốn chân động vật tốc độ nhanh không chỉ một lần. Đây là tại thần thân sớm đã mở ra cực tốc biến tình huống dưới. Huyền bạo tam linh biến hiệu quả mặc dù đối huyền kỹ tăng phúc có hạt, nhưng giờ phút này, thiếu niên này là tại dùng cả tay chân leo lên, cơ hồ toàn bằng thân thể cơ thể lực lượng. Bởi vậy, tứ chi múa tốc độ tại cực tốc biến ra chỉ dưới, còn thật so trước kia mau đem gần gấp 5 lần. Trước đó ngươi dùng quyền kình nện làm tổn thương ta, hiện tại ngươi thì bị ta côn pháp gây thương tích, chúng ta cũng coi như hòa nhau, đúng không? Ngay tại thần thân túi vòng nhi chạy trốn thời điểm, vẫn không quên lôi kéo cuống họng giống to, nói trắng ra, ngươi giết ta đơn thuần là vì vãn hồi mặt mũi. Có thể xét đến cùng, còn là tiểu bạch huyết mạch chi lực hấp dẫn hơn ngươi, không phải sao? ngươi muốn thật đem tiểu gia ta bước đến tự bạo đan điền cấp độ, ta chết là chết, ngươi cũng đừng hòng thu hoạch nửa điểm chỗ tốt. Ngươi phải biết, ta máu, thế nhưng là rất chân quý. Hừ, khá lắm, gian xảo như chuột tên nhóc khốn nạn, chính mình át chủ bài dùng hết, thì lại muốn lấy hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt bổn tọa. Ngân Tuyết Thiên Lang lộ ra nguyên hình về sau, miệng nói tiếng người âm điệu cũng so trước đó cao hơn rất nhiều, hồn nhiên mạnh mẽ theo ngươi bị bản tông quyền kình oanh trúng, phun ra ra thứ một ngụm máu tươi lên, bản tông thần khứu thuật thì đã đánh hơi được dòng máu của ngươi bên trong, căn bản không có thần phẩm mạch lực, cũng không có một tia nửa điểm, cái kia mèo trắng khí tức. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, khứu giác nhạy bén không nổi a. Thần thân lật cái đại đại bạch nhãn, trên tay chân động tác nhưng không thấy mảy may dừng lại. Nhưng vô luận thiếu niên này cố gắng như thế nào, hắn trên đất bằng cực nhanh tiến tới tốc độ cuối cùng vẫn là không sánh bằng thân thể cường lực kiện, vốn là cực thiện lục địa cực nhanh tiến tới Ngân Tuyết Thiên Lang. Huống chi, đối phương tu vi còn cao hơn hắn ra rất nhiều. Một hơi sau đó, cái này một người một thú giữa nhau khoảng cách bất quá 10 trượng. Tiếp qua đến nửa hơi, Ngân Tuyết Thiên Lang thả người nhảy lên, một cái sói đói chụp mồi hướng đem xuống tới. Mặt đất hắc ảnh cấp tốc mở rộng, sau lưng từng trận hàn khí bước tới, đều nhanh đem này nhân loại thiếu niên huyết dịch khắp người cho đông lạnh ngưng. Thần thân mãnh liệt vừa nghiêng đầu, tu la nhãn, phá cho ta. Đinh, tu la nhãn khám phá trước mắt thế công sơ hở xác suất là 7%. 7%, ngô, tỷ lệ thành công này ngược lại so trước đó cao hơn nhiều, là bởi vì cái này đại lang áp dụng là tối nguyên thủy gặm cắn chi pháp sao. Chỉ mong có thể thành công đi, thần thân trong lòng thầm động, chỉ tiếc, đinh. Cảnh cáo, tu la nhãn không thể khám phá đột kích thế công chi sơ hở, mời ký chủ tự động ứng đối. Đại gia ngươi, thần thân tâm lý thầm chửi một câu đồng thời, nguyên bản đào tại loạn thạch trên mặt đất tay chân đồng thời buông lỏng. Siêu, phong bạo chi nhận lực cản lập tức đem hắn gẩy ra đi gần 10 thước. Ngay sau đó, ầm ầm, Ngân Tuyết Thiên Lang phốc cái hư không, đem nguyên bản thần thân nằm sấp lấy cái kia một mảng lớn mặt đá xinh xinh đập xuống cái hố to. Đường đường Ngân Tuyết Thiên Lang. Giờ phút này cũng tới diễn một bộ chụp ếch hình ảnh. Thần thân còn chưa kịp cao hứng, một đầu tráng kiện đuôi sói liền đã vung ra trước ngực hắn. Bành, ô oa, thần thân kêu thảm bay rớt ra ngoài thật xa, ở ngực hộ thể huyền khí sớm đã vỡ nát thành cặn bã, giờ phút này chính chậm chạp một lần nữa ngưng tụ. Lại nhìn thiếu niên này lồng ngực, ai ra, liền ngực sườn đều bị nện hơi hơi lõm, yết hầu ngòn ngọt, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Mẹ con chim, gia hỏa này bản thể thật sự là quá dài, quá lớn. Coi như trước thân ngã vào trong hố, cái đuôi còn có thể công kích đến ta, thật sự là khó chơi. Thần thân trong lòng thầm than thời khắc, vội vàng tế ra lưu ly thiên vũ. Hồng hộc, cái kia màu đỏ tím lôi năng hai cánh một trận cuồng phiến, cuối cùng là để thiếu niên này tại loạn lưu bên trong ổn định thân hình. Dùng cả tay chân ở giữa, hắn lại một lần nữa trèo lên loạn thạch mặt đất. Giờ phút này, thần thân trong mắt nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ, tâm lý lại một nghĩ bách chuyển, nhanh nhất còn có ba hơi. Có thể ta đầu tiên là bị phong ngăn trở chỗ lui, sau lại bị đuôi chó sói quét đẩy đi ra thật xa, khoảng cách này. Ngô, không được, ca thật vất vả đem nó thả đối phương hướng, liền không thể để nó lại bức giết trở về. Nếu không vạn sự thôi vậy, vừa nghĩ đến đây, thần thân liền nuốt đan hồi khí đều không để ý tới, dùng cả tay chân phóng tới Ngân Tuyết Thiên Lang đồng thời, vẫn không quên điều chỉnh góc độ, vỗ lưu ly thiên vũ, tăng thêm tốc độ. Hừ, người cái ngu xuẩn nhân loại. Nếu như ngay từ đầu thì vận dụng lưu ly thiên vũ, phối hợp bò sát, cũng không trở thành nhanh như vậy liền bị bản tông đuổi kịp. Hiện tại, ngươi lại không lùi mà tiến tới hướng bản tông xông lại. Ha ha ha, tốt, tốt cực kỳ, đi tìm cái chết đi. Ngân Tuyết Thiên Lang bốn chảo cuồng đạp, tuy nói ngã chổng vó, nhưng nó rất có nhiều lần áp chế đại chiến cuối cùng, huyền năng uy thế không giảm trái lại còn tăng phóng tới nhân loại kia. Đầu này huyền thú chí lực không thấp, sớm đã nhìn ra đối phương giờ phút này hành động khác thường. Biết rõ tự thân tu vi không tốt tình huống dưới, kia nhân loại vừa không chạy trốn cũng không cầu xin, lại khí thế hung hăng phản xông lại, cái này không hợp tình lý a. Tại Ngân Tuyết Thiên Lang muốn đến, đối phương làm như thế, thì chỉ có một khả năng, tự bạo đan điền, lấy làm đánh cược lần cuối. Chương 1322, sinh tử hai bồi hồi. Thế nhưng là, coi như thần thân tự bạo đan điền lại có thể thế nào? Ngân Tuyết Thiên Lang thực lực bày ở cái này, kiêm hữu huyền thú thân thể cường hãn. Chớ nói đối phương chỉ có lục tinh huyền hoàng tu vi, coi như đổi thành cái huyền hoàng đỉnh phong, tại Ngân Tuyết Thiên Lang trước mặt tự bạo đan điền nhiều lắm là cũng liền để nó thụ bị thương thôi. Đến mức đối phương muốn dẫn bạo cao hơn phẩm cấp huyền binh khí linh, tỉ như trước đó cái kia địa giai hạ phẩm lưu ly đỉnh, theo Ngân Tuyết Thiên Lang là tuyệt đối không cách nào làm đến. Huyền binh có khí linh, phẩm cấp càng cao huyền binh, khí linh cũng càng phát ra cường đại. coi như một ít binh chủ có thể thông qua thủ đoạn đặc thù tỉ như thần thân vô địch hệ thống chi lực khống chế so với hắn trước mắt tu vi cao hơn rất nhiều huyền binh tạm thời cho mình sử dụng, nhưng cũng quả quyết không cách nào nhất niệm quyết sinh tử, dẫn bạo khí linh. Chỉ cần không phải địa giai khí linh tự bạo uy lực, muốn giết chết Ngân Tuyết Thiên Lang, đều là tuyệt đối không thể. Theo cả hai phát lực đối chùng, đến thời khắc này sắp đối mặt, bất quá ngắn ngủi một hơi công phu. Có thể Ngân Tuyết Thiên Lang thần hồn thức hải bên trong, đã giả thiết qua vô số loại khả năng, không có một đầu hội uy hiếp được tính mạng mình. Nó dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, ngược lại chuyên chú vào trước mắt. Nói thật ra, như không phải là bởi vì thần thân trước đó mấy lần ba phen ám toán qua nó, Ngân Tuyết Thiên Lang căn bản sẽ không đi lo lắng nhiều như vậy. Thực lực tuyệt đối chênh lệch, nó chỉ cần như dĩ vãng một dạng, nghiền ép đối thủ liền tốt. Mắt thấy một người một thú liền đem đụng vào nhau, Ngân Tuyết Thiên Lang đột nhiên sinh ra cỗ tâm hỏng cảm giác, chờ một chút. Lão tử không cần thiết cùng hắn cứng đối cứng a, vạn nhất hắn tự bạo đan điền thời điểm động không muốn người biết bí hiểm thủ đoạn, thật có thể trọng thương đến bản tông, cái kia ngược lại không đẹp. Tâm niệm nhất động ở giữa, nó lâm thời phanh lại cước bộ. Thân hình ổn định về sau, hai cái chân trước trùng điệp nhấn một cái mặt đất. Địa táng sói bạc, két, kèn kẹt, sau một khắc, bãi đá vụn mặt đất đột nhiên mảng lớn dạn nứt ra, từng cái to lớn vô cùng băng bạc theo dưới đáy thoát ra cái đầu góc. Thần thân hít sâu một hơi, cái này sói quái không có biến ảo hình người, làm sao còn có thể thi triển huyền kỹ? Không đúng, không phải huyền kỹ, là huyền thú đặc biệt có thiên phú thần thông. Hắn sở dĩ như vậy kinh hãi, là bởi vì hắn chắc tuyệt thần hồn năng lực nhận biết đã phát hiện, cái kia mỗi một đoàn sắp bốc lên địa mà ra địa táng sói bạc ẩn chứa lực sát thương, đều có thể so với đầu này quái vật khổng lồ lúc trước mỗi một lần trọng quyền nện xuống uy thế. Giờ phút này, ánh mắt quét qua chi địa, mênh mông mấy trăm chỗ bãi đá vỡ nát, khắp nơi rạn nứt. Thật nếu để cho nó đem cái này mấy trăm cái địa táng sói bạc ném qua đến, thần thân coi như dùng cương tâm lưu ly đỉnh phòng ngự đều vô dụng. Chỉ là cách sơn đả ngưu lực đạo đều có thể đem hắn chấn thịt nát xương tan. Làm sao bây giờ, trước mắt biến cố, để thiếu niên này lần đầu sinh ra vô kế khả thi bất đắc dĩ cảm giác. Lúc trước hắn coi là tốt thời gian dẫn Ngân Tuyết Thiên Lang mắc câu, cho nên mới không đang lẩn trốn thời điểm vận dụng lưu ly thiên vũ, chính là vì các loại giờ khắc này, chờ đối phương lưng tựa lôi khu, chính mình lại đón đầu tới gần. Thần thân vốn đều dự định đánh bạc nửa cái mạng đi, lấy bạo phát bản nguyên huyền lực đại giới, tất cả huyền kỹ đổ ập xuống nện xuống, đem Ngân Tuyết Thiên Lang bước tiến thiên lôi oanh kích biên giới, lại lấy thiểm hiện trốn tới. Có ai nghĩ được, đầu kia tông giai huyền thú vậy mà tại thời khắc cuối cùng sợ, không có can đảm theo chính mình chính diện đối cứng, ngược lại thi triển ra thiên phú kỹ. Cực kỳ ngắn ngủi thất thần về sau, thiếu niên này mày kiếm vặn một cái, cắn răng, liều. Nếu có thể đuổi tại những thứ này địa táng sói bạc xông ra mặt đất trước kia giết tới Ngân Tuyết Thiên Lang trước mặt, ta có lẽ còn có một đường sinh cơ. Giết, thần thân bất chợt tới một câu thét dài, đứng ở Ngân Tuyết Thiên Lang trong tai, thật là có mấy phần quyết tử chi tâm. Chỉ bất quá đầu này tông giai sói quái không biết là, đối phương quyết tử chi tâm cũng không phải là bởi vì muốn tự bạo đan điền, mà chính là có ý định khác. Hừ, tốc độ ngươi trung quy là quá chậm, tự bạo đan điền năng lượng muốn nổ đến bản tông đã là nhất định không khả năng. Địa táng sói bạc, cho ta khốn. Ngân Tuyết Thiên Lang vốn định dùng cái kia từng đoàn địa táng sói bạc chi lực, đem thần thân vây khốn lên. Coi như hắn bạo đan điền, cũng đừng hòng làm bị thương Ngân Tuyết Thiên Lang một cọng tóc gáy. Nhưng mà, suy suy suy, bành bành bành bành bành, ta, của ta táng sói bạc, làm sao toàn đều biến mất. Ngân Tuyết Thiên Lang giật nảy cả mình, nguyên bản mấy trăm cái thủy năng băng bạc, vừa lộ ra gần một nửa đến, thế mà thì không có dấu hiệu nào tán loạn ngũ hành. Khắp nơi tách ra xu thế cũng bỗng nhiên đình chỉ có trước mắt cái kia mảng lớn quy tắc hình tròn ấn ký, tựa hồ tại hướng Ngân Tuyết Thiên Lang chứng minh, mới nơi đây xác thực phát sinh qua cái gì, nó cũng chưa từng xuất hiện ảo giác. Cái này bất chợt tới dị tượng, không chỉ có nhường đất táng sói bạc thi pháp giả đủ kiểu kinh ngạc, thì liền thần thân đều một mặt mờ mịt, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là quy lão âm thầm ra tay giúp đỡ? Kinh hãi sau đó, là đại hỉ, ha ha ha ha. Trước đó ta còn đang vì những thứ này băng bạc sầu muộn đâu, không nghĩ tới. Hắc, nếu là sinh tử hai bồi hồi, ca cũng không thể cô phụ trước mắt cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên đột nhiên giống to một tiếng, tiểu bạch ngươi xem như đến, chủ nhân trông ngươi trông mong thật tốt khổ oa. Nghe thấy thần thân nói, Ngân Tuyết Thiên Lang kinh hãi càng thêm kinh hãi, cái gì? Đầu kia người mang thần phẩm huyết mạch tồn tại, lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nó vô ý thức theo đối phương ánh mắt chỉ, quay đầu quay người. Đáng tiếc, sau lưng nó rỗng tuếch, nhưng Ngân Tuyết Thiên Lang cũng không cho rằng nhân loại kia là tại nói vớ nói vẩn. Bởi vì, hắn mới toàn lực hành động địa táng sói bạc xác thực bị một cỗ kỳ dị năng lượng xua tan hầu như không còn. Hiển nhiên, chỉ có lục tinh huyền hoàng cảnh thần thân là không thể nào có loại thực lực này. Tốt, ngươi trước không xuất thủ, ta đến kiềm chế nó chú ý lực, ngươi tùy thời mà động, phải nhất kích miểu sát. Thần thân đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Một câu nói kia, hắn là dùng phía trên thần thức truyền âm thủ đoạn. Chỉ bất quá, thiếu niên này cố ý bán cái sơ hở cho Ngân Tuyết Thiên Lang, hắn giả bộ như chính mình huyền lực sắp hết, thần hồn cũng tiêu hao khá lớn, không cẩn thận bị đối phương nghe trộm đi bộ dáng. Một trận thần thức luật động rót lọt vào trong tai, Ngân Tuyết Thiên Lang toàn thân lông sói dựng thẳng, nguyên lai các ngươi muốn hợp lực âm bản tông. Còn tốt bị bản tông đánh cắp đến này nhân loại thần thức truyền âm nội dung. Giờ phút này, nó chú ý lực đã bị có lẽ có tiểu bạch phân tán hơn phân nửa, ngược lại không sao cả để ý xông về phía mình nhân loại, bản tông chỉ cần xuất ra 2-3 thành chiến lực cùng hắn lượn vòng, âm thầm ấp ủ thần thông chi lực, ẩn mà chờ phân phó. Các loại cái kia mèo trắng hiện thân thời điểm, bản tông chưa chắc không thể hậu phát chế nhân. Hừ, nhân loại tiểu tử, ngươi làm may mắn bản tông không có ý định toàn lực oanh sát ngươi. Bởi vì, ta cần lấy ngươi làm mồi nhử, đem cái kia có mang thần phẩm huyết mạch bữa ăn ngon câu đi ra. Một lát sau, thần thân sát chiêu liên tiếp đánh tới. Bạo long nộ Phật thủ, thần tượng linh phượng thương thức thứ nhất, tượng bôn phượng đằng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ bảy, bách phượng thiên tượng trùng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tây nhật. Chương 1323, bị thạch đầu hố. Bành, bành, bành, bành, bành, thần thân một chiêu tiếp lấy một chiêu xuất thủ, không biết sao những công kích này thủ đoạn đánh trúng Ngân Tuyết Thiên Lang về sau, đều là sấm to mưa nhỏ. Bất quá, đối phương kiêng kỵ giấu tại chỗ tối, hành tung thành mê tiểu bạch, cũng liền không có đem thần thân quá coi ra gì, đối phương tiến, hắn thì lui. Nào đó thời khắc này, Ngân Tuyết Thiên Lang đột nhiên phát giác được, trước mặt đối với mình đuổi đánh tới cùng lực đạo đột nhiên yếu rất nhiều. Tuy nói nó là vì càng đại thắng hơn lợi mà lựa chọn ẩn nhẫn, nhưng bị một cái tu vi thua xa tại nhân loại mình đè ép đánh lâu như vậy, Ngân Tuyết Thiên Lang trong đầu tổng miễn không có chút hỏa khí. Thừa dịp đối phương tựa hồ hết sức thời điểm, nó liền dự định nho nhỏ phản kích một đợt. Chỉ gặp há to miệng rộng, một cái tiểu hình địa táng sói bạc trực phún hướng đối phương mặt. Ba, địa táng sói bạc nháy mắt xông phá thần thân thân thể. Không sai, là tách ra, tứ tán như yên. Mẹ, lại là hư ảnh. Tiểu tử này thân pháp quỷ dị như vậy mau lẹ, theo lý thuyết cần phải phẩm cấp không thấp mới đúng, vì sao lại có thể tại ngắn như vậy thời gian khoảng cách bên trong liên tục thi triển. Lấy hắn chỉ là huyền hoàng cảnh kinh mạch đan điền, lại cũng chịu đựng đến. Ngay tại Ngân Tuyết Thiên Lang trong lòng thầm nghĩ thời khắc, giờ phút này sớm đã nghiêng bay ra ngoài 100 mét có hơn thần thân đột nhiên một tiếng quát lớn, ngay tại lúc này, tiểu bạch, động thủ. Ngân Tuyết Thiên Lang nghe vậy kinh hãi, cũng không đoái hoài tới truy sát thần thân cái này không là vấn đề nhân vật, toàn bộ tinh thần đề phòng bốn phía. Đáng giận, cái kia mèo trắng đến cùng cất chỗ nào? Không chỉ có thần hồn năng lực nhận biết tìm không đến bất luận cái gì dấu hiệu, thì liền bản tông vẫn lấy làm kiêu ngạo, thần người thần thông cũng vô pháp bắt được nó khí tức. Chắc hẳn, đây cũng là thần phẩm huyết mạch chỗ hơn người a. Lúc này, thối lui đến 100 mét có hơn thần thân còn tại rất có việc kêu to, tiểu bạch ngươi ngược lại là lên a, đừng có lại bày tạo hình được không? Ca biết ngươi là đẹp trai nhất, ngươi là đẹp trai nhất được thôi. Đúng, thì nhắm chuẩn hắn phần gáy ra chóc thịt bong địa phương hành động. Thiếu niên này cũng không phải động kinh mù gào to, hắn là đang cấp Ngân Tuyết Thiên Lang tạo áp lực. Để đầu này huyền thú nhấc lên 12 phần tinh thần, đề phòng bốn phía, không dám khinh động. Hiển nhiên, thần thân mục đích đạt tới. Một câu nói ra miệng, Ngân Tuyết Thiên Lang vội vàng thêm dày trên cổ hộ thể huyền năng, trong lòng hung dữ nghĩ đến, khá lắm ác độc tiểu quỷ. Đợi bản tông trước hết giết bại cái kia giấu tại chỗ tối mèo con, thôn vệ nó thần phẩm huyết mạch, lại quay đầu chậm rãi ngược sát ngươi. Ong ong ong, giờ phút này, đỉnh đầu trong bầu trời đêm, to lớn vân xoáy càng chuyển càng nhanh, còn thỉnh thoảng lóe qua một chút lôi ti điện tuôn. Vì sao bản tông bỗng nhiên có loại cực kỳ không rõ dự cảm? Ngân Tuyết Thiên Lang nhịp tim đột nhiên nhanh rất nhiều, cảnh giác hai mắt liếc nhìn bốn phía, vuốt sói tại kiên cố trên mặt đất vừa đi vừa về dẫm đạp ra từng đạo vết rách. Nào đó thời khắc này, bầu trời đêm bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó bổ lạp lạp lạp, một đạo sấm sét vạch phá bầu trời đêm, giống như cửu tiêu ngân long hạ phàm. Bất chợt tới tiếng vang đem Ngân Tuyết Thiên Lang giật mình, cùng lúc đó nó cái kia cỗ không rõ dự cảm càng phát ra mãnh liệt. Huyền thú nhạy cảm giác quan thứ 6, để Ngân Tuyết Thiên Lang vô ý thức làm ra phán đoán, đây là hung địa, nhất định phải mau mau rời đi. Kết quả là, đầu này tông giai huyền thú không dám tiếp tục chần chờ, đột nhiên phóng tới trực giác nhận định khu vực an toàn. Tốc độ nó mặc dù nhanh, có thể lại như thế nào nhanh hơn thiên lôi đánh xuống đầu tốc độ. Nhớ ngày đó, thần thân lần đầu xông lầm vạn lôi rít gào núi kỳ thời điểm, mỗi một vòng thiên lôi đánh xuống, hắn thi triển thiểm hiện đều không thể đào thoát vận rủi. Trong bầu trời đêm, cái kia đạo nguyên bản chém thẳng vào đỉnh núi địa tâm, điểm gợn sóng đều không thể kích thích ngân long, giờ phút này thế mà sinh sinh vạch ra một cái vết kép L, vặn vẹo lôi năng rít lên đuổi sát hướng ngân tuyết thiên lang. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt sau đó, thiên lôi tông vào đuôi xe thành công, rồi rào lôi đình chi uy trong nháy mắt phá vỡ ngân tuyết thiên lang hộ thể huyền khí, liền đới lấy đưa nó sau nửa thân thể đều nổ cái đen nhánh như than. Gào, một tiếng kêu thảm chấn thiên nhiếp địa, ngân tuyết thiên lang vô cùng hoảng sợ phát hiện, nó cái kia chưa kịp xông ra lôi năng bao trùm khu nửa đoạn sau thân thể lại đã hoàn toàn đánh mất chi giác. Cái này sao có thể? Trên trời lôi năng không phải chỉ có bề ngoài sao? Trước đó bản tông nhìn qua trăm ngàn lần tia chớp rơi xuống đất. Vậy ngay cả Tề Thiên Sơn mạch chi đỉnh chỉ là cố chấp đều không thể phá vỡ lôi năng, làm sao có thể làm bị thương bản tông? Cái này có thể so với tinh cương thân thể. Nháy mắt thời khắc, ngân tuyết thiên lang trong đầu hiện ra liên tiếp nghi vấn. Cách đó không xa, thần thân trong lòng cũng là giật mình, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, cái này sói quái thật đúng là mạng lớn a. Có thể tại lôi năng đánh xuống trước trong nháy mắt làm ra phản ứng. Chỉ tiếc ta không có đem hắn làm cho thâm nhập hơn nữa lôi khu một chút, nếu không, nó coi như phản ánh tới, cũng thì đã trễ. Thần thân hắn nghìn tính vạn tính, cuối cùng vẫn tính soát đầu này thú tông động vật bản năng. Có điều hắn cũng không hối hận, nếu như có thể lại một lần, hắn khẳng định còn sẽ làm như vậy. Bởi vì thần thân chỉ biết là thiên lôi hạ xuống đại khái thời gian khoảng cách, vì bảo hiểm trong lúc đó, hắn đem đối phương bước tiến lôi khu về sau, tự nhiên sẽ lập tức thoát thân. Hắn cũng không muốn tham công khinh thường, vì giết ngân tuyết thiên lang, đem chính mình cái này cái mạng nhỏ cũng trộn vào. Nửa người đều hủy, hiện tại chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn thời điểm. Thần thân trong mắt thần quang từ đáng tiếc chuyển thành kiên nghị, khí dồn đan điền, huyền năng rót tiếng nói, khiên động thần hồn chi lực. Đem sư hống công tất cả uy năng ngưng tại một chữ phía trên. Giết, thình lình ở giữa, một cái lóng lánh màu đỏ tím lôi năng chữ theo mồm mà ra, ngưng hư là thật, trực tiếp hướng giờ phút này không thể động đậy, hộ thể huyền khí yếu đuối không chịu nổi ngân tuyết thiên lang. Giờ phút này, ngân tuyết thiên lang sau nửa thân thể đều phế, có lòng muốn tránh đã không kịp. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia to lớn vô cùng giết chữ bước mặt mà đến, lòng tràn đầy ngạc nhiên cỗ này hồn năng uy thế. Không, không. Hắn làm sao có thể so với nhân loại tam tinh huyền tông cường hãn hồn lực. Bành, phốc, tốc độ ánh sáng về sau, ngân tuyết thiên lang thần hồn đại thương, mồm miệng, hai lỗ tai, lỗ mũi, thậm chí ngay cả trong hốc mắt đều tràn ra cuồn cuộn máu tươi. Nguyên bản trèo chống trước thân thể hai cái chân trước, giờ phút này nhịp đã vô lực vịn, phù phù một tiếng cắm ngã xuống. Bất quá thần thân lại không chút nào dám xem thường, bởi vì hắn cũng không có nghe thấy kinh nghiệm giá trị hệ thống nhắc nhở âm thanh. Bản tông cùng ngươi đồng quy vô tận, ngân tuyết thiên lang nghiến răng nghiến lợi uống ra một câu, giống như tự biết đường cùng gần, dự định tự bạo huyền tinh. Thần thân giật mình, nhất tinh huyền tông đỉnh phong huyền thú tự bạo huyền tinh uy năng, sợ là không thua gì một cái tiểu hình đạn hạt nhân, trong vòng phương viên trăm dặm bãi đá vụn chỉ sợ đều muốn bị tạc thành hư vô. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiếu niên thần niệm nhất động, độn thạch vật. Hắn giờ phút này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem hy vọng ký thác nền vững chắc đất dưới mặt đất. Thần thân trước kia cũng không phải chưa thấy qua tự bạo đan điền uy thế, loại này không khác biệt công kích thủ đoạn cùng thần thân kiếp trước gặp qua bom nổ tung rất là tương tự, chỉ bất quá uy lực đều có khác biệt. Đã như vậy, hắn khảm thân thể ở dưới đất bằng đá bên trong chỗ bị thương tổn, dù sao cũng so đợi trên mặt đất thấp hơn nhiều. Nhưng mà, ông, thần thân vừa mới sử dụng độn thạch thuật lặn giấu đi, còn không có đợi đầy đủ nửa hơi đâu, lại bị một cỗ không biết từ đâu mà đến bài xích lực một lần nữa đẩy ra. Cái này tấm cảnh tượng cùng lúc trước ngân tuyết thiên lang địa táng sói bạc rất là kỳ lạ biến mất rất là tương tự. Thần thân trong nháy mắt mộng bước nằm, thảo, ca lại bị thạch đầu cho hố. Chương 1324, lưỡng bại câu thương. Thần thân đột nhiên biến mất, để ngân tuyết thiên lang vận chuyển tới một nửa tự bạo huyền tinh chi lực chỉ có dừng lại. Chiến đến bây giờ, ngân tuyết thiên lang đã kiến thức đến này nhân loại quá nhiều quỷ dị thủ đoạn, mục tiêu đột nhiên biến mất, quỷ biết mình tự bạo huyền tinh sau có thể hay không lấy tính mệnh của hắn. Như nếu không thể, chẳng phải là chết vô ích một trận. Giấu trong lòng loại ý nghĩ này, ngân tuyết thiên lang cưỡng ép gián đoạn tự bạo huyền tinh tình thế. Thế nào lại nó vừa dừng lại, cái kia áo trắng người đeo mặt nạ bằng vàng không ngờ nhảy lên đi ra. Phải biết, trước đây cưỡng ép gián đoạn tự bạo huyền tinh chi lực, lấy nó trước mắt tình trạng cơ thể, nếu muốn lại đến một lần, cũng đã lòng có còn lại người mà lực không đủ. Ngân tuyết thiên lang tâm nộ đào đào, tốt người cái tên nhóc khốn nạn, gần vẫn không quên đùa nghịch bản tông một lần. coi như lão tử không thể lại tự bạo huyền tinh, đem giấu tại chỗ tối thần thú con non cùng nhau nổ chết, giờ phút này chỉ diệt sát ngươi một người lại là dư xài. Chợt, nó khó khăn ngóc lên đầu sói, lỗ mũi nhắm ngay vừa mới bị gạt ra khỏi mặt đất, thân hình bay giữa không trung thần thân, xoang mũi chấn động, hủy ta nửa mũi linh, giúp ta diệt ồn ào địch, át xì. Ngân Tuyết Thiên Lang đột nhiên đánh ra nhảy mũi, nó cái kia so với nhân loại đầu lâu còn rộng lớn hơn rất nhiều, trong lỗ mũi thình lình phun ra hai cỗ thủy năng quang trụ. Ngay sau đó, thủy hệ huyền năng ngưng vì hai đầu to dài băng trụ, đỉnh chóp bén nhọn, lại so tuyệt đại đa số trèo chống lầu các nện đất cọc gỗ còn lớn hơn lớn mạnh, thẳng đâm về cách đó không xa thần thân. Thiếu niên kia giờ phút này là vừa sợ lại buồn nôn, ngoá. Cái này hai đầu băng trụ không phải là nó nước mũi ngưng tụ thành a? Mẹ nó, hắn vội vàng triển khai lưu ly thiên vũ, muốn trốn tránh. Không biết sao trên dưới quanh người đều có phong bạo chi nhận lực cản, thần thân né tránh động tác cũng không nhạy bén. Chờ hắn thật vất vả phía bên phải phía dưới lắc ra vài thước khoảng cách về sau, lại nhìn cái kia hai đầu băng trụ, thế mà cũng theo thần thân động tĩnh đong đưa đầu nhọn, biến hướng đến đâm. Ta đi, theo dõi đạn đạo, ách không đúng, là theo dõi nước mũi đạn đạo a. Thần thân trong lòng một trận ác hàn, thanh vân huyễn thân bộ. Bá, bá, bá, bá, bạch, chỉ một thoáng, 16 cái giống như đúc áo trắng người đeo mặt nạ bằng vàng biến ảo mà ra, chạy tứ tán. Ha ha. Ta nhìn ngươi bây giờ làm sao truy, ngay tại thiếu niên này dương dương đắc ý thời khắc, cách đó không xa thao túng nước mũi đạn đạo Ngân Tuyết Thiên Lang đột nhiên ngơ ngác thần, mỗi cái phân thân lại đều có bản thể mùi vị. Đây là, Thanh Vân Tông thất tuyệt kỹ chi một Thanh Vân huyễn thân bộ. Tiểu tử, ngươi là Thanh Vân Tông người, phải thì như thế nào, ngươi sợ, sợ còn không tranh thủ thời gian thu tay lại, thần thân quát lớn một câu, tâm lý lại đang tính toán lấy thiểm hiện thời gian hồi chiêu. Còn có 6-7 hơi thở lâu à, tám thành là không đuổi kịp. Sợ, chuyện cười, coi như Thanh Vân Tiêu ở đây, lão tử cũng chưa nói tới một cái chữ sợ. Ngân Tuyết Thiên Lang nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân. Siêu, siêu, siêu, siêu, chỉ một thoáng, hai đầu tráng kiện băng trụ cùng chia thành vài trăm điều tiểu hào băng chùy, chia ra truy sát. Ta đi, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, rất nhanh, 3-5 tên trốn chậm phân thân liên tiếp bị băng chùy đâm bảo. Phốc phốc phốc, lại qua đến một lát, 16 cố phân thân thì chỉ còn lại 3 cái. Lại thêm thần thân bản thể, 4 cái khó phân thật giả áo trắng người đeo mặt nạ bằng vàng trốn hướng phương hướng khác nhau. Suy suy suy, tốc độ ánh sáng về sau, duy nhất 3 cái phân thân cũng hóa thành hư vô, còn lại tất cả băng chùy chi lực theo 4 phương 8 hướng đánh úp về phía thần thân bản thể. Thần thân trong lòng trầm xuống, cương tâm lưu ly đỉnh. Ông, giờ phút này, thần thân cách xa mặt đất còn có tương đương cự ly xa. Bởi vậy không cách nào dùng cương tâm lưu ly đỉnh đem chính mình thân thể che đậy đi vào. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể đem cương tâm lưu ly đỉnh móc ngược, tay trái giơ cao nâng chèo trống, tay phải liền liền thi triển thần tượng linh phượng thương 36 chiêu đơn lẻ, giữ vững hạ bản hư không khu. Đinh, đinh, đinh, đinh, trong lúc nhất thời, trùng điệp quân ảnh đối kháng lạc lạc băng chùy, từng trận giòn vang rít lên bầu trời đêm. Đáng giận, cái này tông giai huyền sói rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một nhảy mũi ngưng ra băng chùy đều như thế khó chơi. Thần thân múa kim cô bổng kháng chiến đến bây giờ, tay phải miệng hổ sớm đã xé rách, máu tươi đem xích kim sắc gậy gộc nhuộm đỏ bừng. Hắn cũng không hiểu biết, Ngân Tuyết Thiên Lang cái này nhìn như tùy ý một nhảy mũi, cũng không phải là thật sự là từ nước mũi ngưng tụ thành băng trụ, băng chùy, mà chính là cái này huyền thú lấy vĩnh cửu tổn thương thần khứu thuật bảy thành uy năng làm đại giá, phóng thích mà ra một cái khác thần thông người linh giết. Phải biết, giờ phút này Ngân Tuyết Thiên Lang sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Nó sau nửa thân thể cơ bản báo hỏng không nói, thần hồn càng là bị thương rất sâu, làm sao có thể còn có dư lực viễn trình khống chế băng chùy, băng trụ biến hướng đánh địch đâu. Cái kia đầy trời băng chùy chỗ lấy hội linh xảo hay thay đổi, tự động tìm địch, cũng là bởi vì chỉ cần thần khứu thuật còn có thể nghe gặp mục tiêu chỗ, những thứ này băng trụ, băng chùy chi lực liền sẽ che giả mang mọc giết tới. Dù là thần thân thi triển thiểm hiện, cũng chỉ có thể tạm thời kéo ra cùng băng chùy khoảng cách, không bao lâu, bọn họ thì lại đuổi theo. Cái gọi là lâu thủ tất mất, ước chừng 10 hơi sau đó, một cái băng chùy xông qua liên miên côn ảnh, giật ra hộ thể huyền khí, đâm thẳng hướng thần thân mặt. Thiếu niên quá sợ hãi, vội vàng ngửa đầu, răng rác, ám kim mặt nạ bị cái này từ đuôi đến đầu đâm tới băng chùy đánh gãy, liên đới lấy còn thử phá thiếu niên này chóp mũi. Giờ phút này, thần thân căn bản không rảnh bận tâm chóp mũi chỗ rách ra thống khổ. Bởi vì theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều băng chùy tự mãn phía dưới chống chỗ đâm tiến đến. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngắn ngủi một hơi ở giữa, thần thân bắp đùi, cánh tay, bả vai, ngực bụng đều là bên trong băng chùy chi lực. đằng đẵng hàn băng chi năng theo huyết dịch rót vào kinh mạch, khiến quanh người hắn huyền khí vận chuyển không thông, động tác phòng ngự một cách tự nhiên chậm lại. Đang lúc này, còn lại mấy chục cái băng chùy tuần tự phá côn ảnh mà tiến, phốc, phốc, phốc, phốc. Tốc độ ánh sáng về sau, thiếu niên này thân chúng mấy chục đâm, toàn tâm kịch liệt đau nhức còn tại lần, chủ yếu nhất là từng trận hàn năng xâm thể, để hắn cảm giác huyết dịch khắp người đều nhanh muốn bị cái này đóng băng chi lực chỗ ngưng kết. Cô Ngô, thần thân rên lên một tiếng, khống chế lưu ly thiên vũ huyền năng lúc đứt lúc nối, cương tâm lưu ly đỉnh từ lâu không chịu nổi gánh nặng, thu nhập không gian ba lô bên trong. Sau đó, thiếu niên này tựa như tàn phong lá rụng, rơi xuống giữa không trung. Hắn đem còn sót lại khí lực đều tràn vào hai tay, chết ôm lấy một trụ đoạn hơn nửa đoạn bãi đá rễ cây, tránh cho mình bị phong bạo chi nhận ngăn trở có thể thổi hồi thế tục giới đi. Tiểu tử ngươi thân chúng mấy chục cái người linh băng chùy chi lực, lại vẫn không có bị chết cóng. Ngân Tuyết Thiên Lang hữu khí vô lực nhấc trợn mắt, nói, ngươi thật đúng là mệnh cứng a. Thần thân khó khăn kéo ra mỉm cười, ha ha, cũng vậy. Ngươi đầu tiên là bị thiên lôi oanh hủy nửa thân thể, về sau thần hồn thức hải lại rất được trọng thương, không phải cũng còn không có tắt thở chút đấy sao? Thần thân hiện tại rất may mắn chính mình huyền khí thuộc tính là lôi. Tám loại huyền khí thuộc tính bên trong, trừ hỏa chi bên ngoài, liền thuộc lôi là chí cương chí dương tồn tại. Nếu không phải phệ huyết thiên hồng lôi hỏa trùng không diệt, chỉ sợ hắn đã sớm bởi vì đông lạnh huyết ngưng mạch mà chết. Chương 1325, Ngân Tuyết Thiên Lang cực kỳ bi ai chuyện cũ. Khụ khụ khụ, ngươi chỉ là lục tinh huyền hoàng, có thể đem bản tông bước đến tình cảnh như thế này, cũng thật sự là. Ngân Tuyết Thiên Lang đập nói lắp ba nói, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nói tiểu tử, ngươi có dám hay không đem mặt chuyển ra cái kia đoạn thạch cọc, cho bản tông nhìn một cái. Làm gì, muốn đem tiểu gia ta anh cho vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Vẫn là muốn lại hắt cái xì hơi, đâm ra băng chùy. Thần thân thanh âm đàm thoại đồng dạng lộ ra hữu khí vô lực. Hừ, đã ngươi không có can đảm, cái kia coi như, lỗ vốn tông còn muốn đưa ngươi một trận cơ duyên. Ngân Tuyết Thiên Lang rũ cụp lấy mí mắt hừ hừ, đưa ta một trận cơ duyên, là đi gặp Diêm Vương ra cơ duyên sao, ta nhìn vẫn là miễn thôi. Ha ha ha ha ha, xem ra ngươi trước nói cái kia thần phẩm huyết mạch mèo trắng tại, quả thật là một câu nói ngoa. Ngân Tuyết Thiên Lang đột nhiên hiểu ra, nếu không, ngươi sao không để nó hiện đang xuất thủ, giết chết bản tông. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, hừ, cái kia là tiểu gia quân tử, không muốn dậu đổ bìm leo. Thần thân trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. A phi, lão tử gặp qua nhân loại hay xảy ra, là thuộc ngươi quỷ kế đa đoan, còn quân tử đâu? Giờ phút này, cái này một người một thú đều là bị thương rất sâu, ai cũng không thể động đậy. Còn lại cái kia chút điểm huyền năng, còn muốn duy trì hộ thể huyền khí, để tránh bị cái này vạn trượng đỉnh núi bạo phong chi nhận cắt thành tấm ảnh. Kết quả là, hai người bọn họ liền câu được câu không trò chuyện. Tiểu tử, bản tông hỏi ngươi, ngươi trước kia, có phải hay không vụng trộm giết qua ba cái luyện thú tông đệ tử? Bên trong một người tên là Thạch Tam Phong, một cái khác gọi là Vương Lỗ, còn có một cái, tên là Phan Cương, chính là luyện thú tông chấp pháp đường đại trưởng lão con thứ. Nghe xong lời này, thần thân hai mắt ngưng tụ, trong lòng thất kinh, Ngân Tuyết Thiên Lang làm sao lại biết sự kiện này? Cái này, không có đạo lý a. Ước chừng một năm rưỡi trước kia, thần thân xác thực xử lý qua ba tên luyện thú tông đệ tử. Cũng chính là khi đó, thần thân giao nộp đến Phan Vượng Diệp phó thác Phan vừa mới phong thư tín. Mới hiểu Tử Linh Lung bị bức hôn, muốn gả cho một cái tên là Phan Húc luyện thú tông chân truyền đệ tử tin tức này. Thế nhưng là, chuyện này hắn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc đến, mấy tên kia từ lâu bị chính mình chém tận giết tuyệt, vì cái gì đầu này bắn đại bác cũng không tới quan hệ lang hình huyền thú, lại sẽ biết là mình giết Phan vừa bọn người tin tức. Hắc hắc hắc, xem ra là thật, ngay tại thần thân trăm bề không được giải thời khắc, cái kia Ngân Tuyết Thiên Lang lên tiếng lần nữa, ngươi không dùng ngụy biện a. Bản tông thần khứu thuật tuy nhiên tổn thương bảy thành linh năng, có thể khoảng cách gần như vậy dưới, bản tông vẫn như cũ có thể ngửi quy suất người nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Thần thân trợn mắt chừng một cái, trong lòng thầm mắng, gạch chéo người cái vòng vòng, cái mũi có thể ngửi ra nhịp tim đập tần suất. Người có dám hay không lại biến thái một điểm, một lát trầm mặc về sau, thiếu niên này mở miệng nói, tùy ngươi nói thế nào tốt. Chờ một chút, ngươi sẽ không phải là luyện thú tông người a? A ta minh bạch. Luyện thú tông từ trước đến nay là một người mang theo một thú, người tu vi cao như vậy. Sẽ không phải là luyện thú tông trưởng giáo Chí Tôn Chiến Sủng a? Nghe xong lời này, Ngân Tuyết Thiên Lang nhất thời tức điên mau, thả ngươi nương xú cẩu cái rắm, bản tông. Khục khụ, khụ khụ khụ khụ, tâm tình dưới sự kích động, đau xót tập ngực, kịch liệt ho khan. Ta đi, muốn đừng kích động như vậy, thần thân bĩu môi, các loại thật lâu, cái kia Ngân Tuyết Thiên Lang rốt cục ngăn chặn khục thế, nghiến răng nghiến lợi nói, luyện thú tông đám kia ngụy quân tử, hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt lão tử, để lão tử khi bọn hắn khách khanh thái thượng trưởng lão, đồng thời cam đoan trừ luyện thú tông hạch tâm cao tầng bên ngoài, sẽ không đi gọi một người biết được bản tông bản thể chính là huyền thú. Mới đầu cái kia mấy năm, lão tử xác thực từ nơi này tông môn vơ vét không ít tư nguyên, bọn họ cũng xác thực không tệ với ta. Về sau, ngay tại bản tông chuẩn bị thành tâm thực lòng quyền trợ trưởng giáo chí tôn, coi luyện thú tông là thành ta giác quy không giờ cắm dễ chi điện lúc. Ngân Tuyết Thiên Lang đón đến, trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hận độc tinh quang, đựng. Bọn họ trước đó đủ loại, toàn mẹ hắn là giả ra đến. Theo ta bước vào luyện thú tông ngày đầu tiên lên, bọn họ thì chủ tính tốt hết thảy. Chỉ chờ ngày nào đó thời cơ thuần thục, liền muốn luyện hóa bản tông, đem ta cũng thay đổi thành cái không có tự do, không có tự chủ tư tưởng luyện thú. Riêng là Phan Vượng Diệp lão già khốn kiếp kia, hắn vì cho ta gài bẫy, lại không tiếc tác hợp ta cùng nữ nhi của hắn. Bản tông cùng sóng gợn nhi, đều là động chân tình a. Bản tông thậm chí thầm hạ quyết tâm, về sau tuyệt không lại hiển lộ lộ chân dung, để tránh dọa ta sóng gợn. Nhưng ai biết, ngay tại hai ta điệu thấp thành hôn đêm tân hôn, Phan Vượng Diệp cái kia lão già khốn nạn, lại muốn độc chết bản tông. Đại hỉ chi dạ, âu yếm người ngay tại bản tông đối diện, cha vợ thân thủ dơ khay đưa tới tửu, bản tông làm thế nào có thể có mang cảnh giác. Đáng giết ngàn đao Phan Vượng Diệp, hắn độc chết một mình ta coi như bỏ qua, hắn thậm chí cho nữ nhi của mình kim tôn bên trong cũng đầu độc, vô luận ta uống cái nào một chén, kết quả cũng giống nhau. Phan Vượng Diệp cái kia thiên sát hắc tâm hàng, lại thân thủ hạ độc chết nữ nhi của mình, hạ độc chết ta sóng gợn con a a a a. Khục khục, khục khục khục khục, Ngân Tuyết Thiên Lang càng nói càng giận, sau cùng không ngờ ngăn không được đại khục lên. Thần thân nghe, cũng không nhịn được động dung, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Ngân Tuyết Thiên Lang là tại giả tạo cố sự đùa hắn. Lưỡng bại câu thương người sắp chết, ai sẽ nhàn nhức cả trứng làm loại chuyện này. Mà lại cái kia sói quái trong hốc mắt nước mắt ào ào du trôi, nếu không có tình đến chỗ thương tâm, đường đường thú tông, sao lại tại chính mình địch người trước mặt lộ ra không chịu được như thế một mặt. Qua thật lâu, Ngân Tuyết Thiên Lang mới bình phục tâm cảnh, kéo lấy càng là giả hơn yếu tiếng nói, nói Phan Vượng Diệp hướng bình rượu bên trong hạ độc. Ngày đó ta mặc dù thân chúng kịch độc, có thể đám kia luyện thú tông cao tầng còn là coi thường bản tông thú khu mạnh. Lòng mang vô tận tức giận, bản tông tiêu hao trọn vẹn tám thành bản nguyên huyền khí, quả thực là giết thấu trùng vây, lao xuống luyện thú tông chu phong. Sau đó, thần khứ thuật giúp ta trốn tránh truy sát, một đường trốn đến thế tục giới. Sau đó, ta liền gặp gỡ người cùng cái kia có mang thần phẩm huyết mạch con mèo nhỏ. Cho nên, làm bản tông dưới cơ duyên xảo hợp chặn được đầu kia tín khâu, gặp ngươi xuất thủ đánh chết Phan Vượng Diệp tiểu nhi tử tình cảnh này về sau, ta là thật thoải mái a. Ha ha ha ha ha. Sướng sau khi cười xong, Ngân Tuyết Thiên Lang lại chậm rãi lắc đầu, nói chỉ tiếc ngươi trước đây một mực mang theo mặt nạ màu vàng, ta thấy không rõ ngươi chân dung. Nếu không, bản tông chẳng những không sẽ giết ngươi, nói không chừng sẽ còn cho ngươi chút chỗ tốt tính toán làm tạ lễ đâu. Nói đến, ngày đó tại huyền thú núi rừng bên trong, Ngân Tuyết Thiên Lang cũng đã gặp thần thân một mặt. Chỉ bất quá khi đó, Tiểu Bạch vì không kinh nhiễu đến ngay tại phá quan nhân võ kiếp chủ nhân, liền nắm lên mảng lớn bùn, dán tại thần thân hai lỗ tai phía trên, liền đới lấy khắp cả mặt mũi đều là mảnh bùn. Cho nên, Ngân Tuyết Thiên Lang ngay từ đầu chặn được đầu kia báo tin nhi tín khâu, nhìn thấy thần thân tự mình động thủ giết Phan vừa lúc, còn thật không nhận ra cái này video bên trong tiểu anh hùng, cũng là ngày đó mặt mũi tràn đầy bùn, đem chính mình hoảng sợ chạy thiếu niên lang. Chương 1326, đình chiến lập minh. Nghe xong Ngân Tuyết Thiên Lang nói, thần thân bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra ngày đó Phan Cương ba người tuy bị chính mình chỗ trừ, nhưng bọn hắn bên trong mỗi một người sớm liền phóng ra một cái tên là Tín Khâu đồ chơi nhỏ, chạy về tông môn truyền tin đi. Nhưng chẳng biết tại sao, Tín Khâu may mắn thế nào bị đầu này lúc đó chạy nạn đến thế tục giới Ngân Tuyết Thiên Lang chặn lấy được. Trên thực tế, thần thân cũng không có toàn đoán đúng. Ngày đó Phan vừa chỗ lấy sớm liền phóng ra Tín Khâu, chủ yếu mục đích là vì ghi chép thần thân lúc đó chỗ thi triển Bách Điểu Triều Phượng Thương. Hắn chuẩn bị giết chết thần thân về sau, đem thư khâu ghi lại thương kỹ hình ảnh mang về tông môn, giao cho phụ thân hắn, nhìn có thể hay không lại thôi diễn ra một bộ linh giai thương pháp. Kể từ đó, chính mình chuyến này chân chạy đưa tin công việc cũng coi là có thu hoạch ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ, sau cùng thần thân đại bạo phát, không chỉ có đem Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ xử lý, sau cùng còn dùng Nhất Dương chỉ chi lực, đem ngồi lên phi hành tòa kỵ chui vào giữa không trung Phan Cương cũng cho miểu sát. Trước Dizimer 8mN khi chết, Phan Cương dùng sau cùng một cỗ thần niệm chi lực, mệnh lệnh Tín Khâu lặng yên chui xuống mặt đất dưới bùn đất, đem quay có hung phạm tương quan hình ảnh mang về luyện thú tông. Hiện tại, Ngân Tuyết Thiên Lang nói miệng không bằng chứng, vì lý do an toàn, thần thân còn lặng yên mở ra biết người mục đích. Hắn phát hiện, đầu kia Ngân Tuyết Thiên Lang trên đỉnh đầu ánh sáng, lại chỉ bày biện ra nhạt màu hồng nhạt, trung gian còn xen lẫn không ít hoàng quang. Phải biết, thần thân làm hại nó nửa thân thể đều phế, trọng thương kết thúc, thậm chí suýt nữa tự bạo huyền tinh mà chết, cái này cần là bao lớn thù bao lớn hận. Trên đầu nó ánh sáng đỏ thẫm như máu đó mới bình thường đâu. Hô, xem ra cái này lão lang nói đều là thật, hắn mặc dù hận ta, nhưng ta cùng hắn dù sao cũng là quang minh chính đại giao thủ. Mà cái kia Phan Vượng Diệp không chỉ có hãm hại nó, còn giết chết nó chí ái, đây mới là đại hận. Cho nên, tại đầu này lão lang biết được, ta thân thủ giết chết Phan Vượng Diệp tiểu nhi tử về sau, phản lại cảm thấy rất thoải mái, bởi vậy đối với ta hận ý thì giảm mạnh a. Muốn đến nơi này, thần thân không khỏi thở phào, hỏi, chờ một chút, người vừa mới nâng lên tín khâu. Cái này tín khâu, đến cùng là cái gì đồ chơi? Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Hắc, cũng đúng, ngươi nếu là tín khâu tồn tại, thì nhất định không khả năng để nó chạy mười mấy vạn dặm, mắt thấy liền muốn theo lòng đất xuyên qua Tề Thiên Sơn Mạch, đi đến tu giới mới bị bản tông chặn đứng. Ngân Tuyết Thiên Lang hít sâu một hơi, lại đúng như làm nhảm việc nhà, bắt đầu cho thần thân nói về tín khâu là vật gì. Tín khâu là một loại thân dài bốn tấc, như ngón út bụng giống như độ dày côn trùng. Nó toàn thân bọc lấy đen thui vảy da, không phân rõ đầu đuôi, điểm này trái ngược với cực hoa màu bên trong sới đất con run. Chỉ bất quá, tín khâu hai đầu đều có kiên răng, răng hình tượng cực mũi khoan, là đào đất hảo thủ. Lại thêm toàn thân vảy da bóng loáng mà cứng cỏi, ở trong bùn đất tiến lên tốc độ so với phổ thông con run đến, nhanh đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Đừng nhìn nó cái đầu nhỏ, chiến lực cơ hồ là không, nhưng cũng là hàng thật giá thật huyền thú, hơn nữa còn đạt tới phàm giai thượng phẩm tầng thứ. Trên thực tế, tín khâu phàm giai thượng phẩm phẩm cấp cũng không phải là thiên định, mà chính là người phong. Bởi vì, cái này đen thui côn trùng, đối với nhân loại tu giả có một cái cực kỳ thuận tiện công dụng, truyền lại tin tức. Một khi có người đem thu làm luyện thú, lại lấy thủ đoạn đặc thù điều giáo, liền có thể đưa đến một cái di động máy ghi hình tác dụng, đem phát sinh trước mắt từng màn đều quay ở thể nội. Tại đặc biệt xếp ảnh ma bàn phía trên lấy hỏa dung thân thể, liền có thể đưa nó lúc còn sống trông thấy từng màn tình cảnh, toàn bộ chân thực trở lại như cũ đến tu giả trước mắt. Nói đến, cái này tiểu trùng tử ghi hình hiệu quả ngược lại là cùng lưu ảnh thủy tinh cực kỳ cùng loại. Chỉ bất quá, lưu ảnh thủy tinh cần tu giả lấy huyền năng thôi động, là tử vật mà tín khâu lại không dùng làm phiền tu giả chính mình động thủ, nó tự có thể đem hết thảy nhìn thấy cảnh tượng quay xuống. Nhưng là tín khâu cũng có khuyết điểm, cũng là hỏa dung thân thể, hình chiếu cảnh tượng về sau, cũng liền mang ý nghĩa nó sinh mệnh đi đến cuối cùng, thuộc về duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Ngân Tuyết Thiên Lang tốt xấu cũng tại luyện thú tông làm qua mấy năm khách khanh thái thượng trưởng lão, đối dẫn đốt tín khâu hiện lên tượng thủ đoạn tất nhiên là nhất thanh nhị sở. Lại thêm nó lúc đó vừa mới chạy nạn đến cái này thế tục giới, đang ở vào tinh thần căng cứng trạng thái. Vô luận đi bộ, ăn cơm, ngủ, Ngân Tuyết Thiên Lang thần khứu thuật đều đang không ngừng nghe trong phạm vi 500 dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Bởi vậy, nó có thể phát hiện lòng đất hai thước phía dưới, có một cái tín khâu trên thân mang theo luyện thú tông đặc thù ấn ký chi khí vị, liền cũng hợp tình hợp lý. Lúc đó, Ngân Tuyết Thiên Lang còn tưởng rằng cái này tín khâu là luyện thú tông truyền tin tứ phương, chuẩn bị tập lấy chính mình tín sử đâu, sau đó liền vội vàng đem vớt tới, đốt trùng chụp ảnh, muốn xem xét cho rõ ràng. Sau cùng nó mới phát hiện, cái này tín khâu chỗ ký lục ảnh tượng cũng không phải mình muốn có chuyện như vậy. Thì ra là thế, ngược lại là ta cô lậu quả văn. Thần thân có chút ít cảm khái nói, hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi nên cảm ơn bản tông mới đúng. Nếu không phải bản tông chặn được đầu này tín khâu, nó sợ là đã sớm hồi luyện thú tông, đem người cái này đánh giết luyện thú tông chấp pháp đường đại trưởng lão con thứ hung phạm hình dạng chi tiết hiện ra. Kể từ đó, đừng nói là ngươi, liền sau lưng ngươi gia tộc, thậm chí quốc gia, đều sẽ bị huyết tẩy. Thần thân nhíu nhíu mày, có hay không khoa trương như vậy? Không phải liền là cái chấp pháp đường đại trưởng lão con thứ sao? Lại nói, tu giới không được đối với thế tục giới vọng động đao binh, đây là ước định mà thành quy củ. Quy củ, hừ, luyện thú tông cái kia đám hỗn trướng trong mắt chỉ có lợi ích, cái nào có quy củ lương tâm có thể giảng. Ngân Tuyết Thiên Lang hừ lạnh một tiếng, lại nói, Phan Vượng Diệp cũng không phải phổ thông chấp pháp đường đại trưởng lão đơn giản như vậy, hắn. Tính toán, không đáng nói cho ngươi những thứ này. Chợt, cái kia lão lang đột nhiên lời nói xoay chuyển, tiểu tử, biết vì sao ta nhìn thấy ngươi thi triển thanh vân huyễn thân bộ sau hội chỉ có sững sờ sao? Bởi vì ta tại luyện thú tông lăn lộn qua mấy năm, biết thanh vân tông cùng luyện thú tông có không mâu thuẫn nhỏ. Nếu không phải lẫn nhau kiêng kỵ, chỉ sợ sớm đã miễn không đồng nhất trận đại chiến. Phan Vượng Diệp lão thất phu kia hãm hại lão tử trước kia, còn cùng ta thương nghị qua đối phó Thanh Vân Tông một chuyện đâu. Ồ, tên kia nói thế nào? Thần thân mặc dù đối Thanh Vân Tông không có cái gì lòng trung thành, nhưng là ở đó có hắn bằng hữu, còn có hai vị được cho người dẫn đường nửa người sư phụ. Nếu như Thanh Vân Tông bị cử tai, bọn họ khẳng định cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cho nên mới có câu hỏi này. Hắc hắc, muốn biết hoa. Ngân Tuyết Thiên Lang tặc không như vậy cười cười, người đáp ứng trước ta một việc, bản lang tông sẽ nói cho ngươi biết. Thần thân lật cái đại đại bạch nhãn, chuyện gì? Hắc hắc hắc, ngươi không dùng biểu hiện như thế không kiên nhẫn. Bởi vì việc này đối ngươi mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Lão lang cố ý ngừng lại mấy hơi, bán đủ cái nút, mới mở miệng nói, lấy ngươi tu vi, tại Thanh Vân Tông khẳng định vị bất phàm, nói ít cũng là Thanh Vân bảng 10 vị trí đầu tồn tại a. Ngươi cùng ta nội ứng ngoại hợp, bốc lên Thanh Vân Tông cùng Luyện Thú Tông đại chiến. Sau đó, bản tông tự sẽ trong bóng tối giúp ngươi lập xuống rất nhiều kỳ công, để ngươi trở thành Thanh Vân bảng chạm tay có thể bỏng trưởng môn đời kế tiếp nhân tuyển. Sau khi chuyện thành công, ngươi cũng cần vì ta làm một chuyện. Nói đến đây, Ngân Tuyết Thiên Lang trong ánh mắt sát ý cuồn cuộn, cái kia chính là phiến động các ngươi Thanh Vân Tông cao tầng tận hết sức lực xuất thủ, triệt để giết hết Luyện Thú Tông. Lão tử muốn để Phan Vượng Diệp, còn có Luyện Thú Tông tông chủ đỏ tước không ngớt, hết thảy chết không yên lành. Chương 1327, địch nhân địch nhân. Ha ha, xem ra cái này lão lang quái đối Luyện Thú Tông hận ý, không thua kém một chút nào ta à. Thần thân trong lòng ám đạo, nói đến, thiếu niên này đối Luyện Thú Tông vốn không có có thâm cừu đại hận gì. Tử Linh Lung bị ép phải lập gia đình, là Phan Vượng Diệp con trai trưởng Phan Húc. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, thần thân vốn là chỉ tính toán đi đoạt cưới, thuận tiện giáo huấn Phan thị già trẻ dừng lại cũng liền a. Có thể ước chừng một năm trước, thần thân lấy phi tướng quân thân phận, xuất quân ngăn cản Thái Khấu xâm lược có công, về sau triển khai phản kích chiến, từng một lần giết tới Thái Khấu Vương Đình. Chỉ thiếu chút nữa, là hắn có thể đem cái này xâm lược gia viên của mình quốc độ nhổ tận gốc. Hết lần này tới lần khác lúc này, Phan Húc chặn ngang một gạch. Hắn không chỉ có tại chỗ trọng thương, vũ nhục thần thân, sau đó còn lấy Luyện Thú Tông danh nghĩa ban bố chỉ lệnh, khiến cho đại hạ lui binh, trong vòng 10 năm không được binh phạm Thái Khấu. Cái này mẹ nó là đạo lý gì? Chỉ cho phép Thái Khấu xâm lược đại hạ, lại không cho phép cái sau phấn khởi phản kháng sao? Luyện Thú Tông đem tu giới không được can thiệp thế tục giới mọi việc đầu này ước định mà thành quy củ, xem như một tờ giấy lộn, tùy ý chà đạp. Chính là khi đó lên, thù riêng quốc hận cùng nhau bạo phát, mới khiến cho thiếu niên này đem toàn bộ Luyện Thú Tông đều tính vào sổ đen. Lúc đó, thần thân không chịu cúi đầu, hắn tự biết thực lực không đủ, không thể công khai cùng Luyện Thú Tông đối kháng, thì quả quyết sách lược một trận các nước loạn giặc đại hí. Thiếu niên này đầu tiên là lấy sức một mình hỏa hỏa Thái Khấu rất nhiều thành trấn, lướt tận Tư Nguyên. Sau đó, hắn lại để cho Tân Hoàng Hạ Uyên cho xung quanh các quốc gia thủ lĩnh truyền tin, khiến rất nhiều vương quốc, công quốc đồng thời binh ép Thái Khấu, chia sẻ đại hạ thành quả thắng lợi. Cuối cùng, Thái Khấu vẫn như cũ không thể chạy ra hủy diệt chi tượng. Cái này từng tại rất nhiều trong vương quốc cực thịnh một thời minh mông Nhật Bản, nắm giữ cực kỳ bao la vùng biển, bây giờ, lại thành một khối béo khỏe bánh kem lớn, bị rất nhiều vương quốc, công quốc từng đao cắt chém thành khối, biến thành nhiều nước cùng ép thuộc địa. Lúc trước, thần thân vẫn chỉ là huyền vương thời điểm, cũng dám nghĩ lấy biện pháp cùng Luyện Thú Tông khiêu chiến. Hiện tại, hắn đã là lục tinh huyền hoàng, càng thân kiêm rất nhiều thủ đoạn, mạnh như vậy minh hữu bày ở trước mặt, lại há có lùi bước đạo lý. Chỉ gặp khóe miệng của hắn dương lên, nói tốt, địch nhân liền là bằng hữu, chúng ta trước đó đủ loại xóa bỏ, ta nguyện ý cùng ngươi kết minh, cộng đồng đối phó Luyện Thú Tông. Nhưng mà, nghe thấy nửa trước đoạn lời nói, Ngân Tuyết Thiên Lang vẫn rất vui cười. Nhưng đến đằng sau chuyển một cái xếp, cái này lão lang thì nhân tính hóa nhíu mày, chỉ là cái gì? Thần thân đê tiện cười một tiếng, hắc hắc, ta nói ra ngươi có thể đừng nóng giận. Ngươi bị thiên lôi gây thương tích, sau nửa thân thể cơ bản đều phế, muốn là theo ngươi kế hoạch, trước hao phí rất nhiều thời gian chữa khỏi vết thương, sau đó lại chậm rãi bố cục, cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể báo đến đại thù. Nói không chừng đến chúng ta chuẩn bị 10 phần ngày đó, Phan Vượng Diệp cùng đỏ tước ngay cả trời cũng chết ra. Đây chẳng phải là tiện nghi bọn họ, thần thân đương nhiên không lo lắng cái kia hai tên gia hỏa sẽ chết ra. Nói đùa, một cái nghe nói là huyền hoàng đỉnh phong cường giả, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sống năm 2000 năm 3000 năm không nói chơi. Một cái khác tông chủ cấp nhân vật thì càng không được, cho dù nhưng mà hạ phẩm huyền tông, cũng có thể thọ tăng vạn năm. Thần thân chỗ lấy nói như vậy, nhưng mà vì chiếm cứ càng nhiều quyền chủ đạo. Nếu không, thật muốn hết thảy đều nghe Ngân Tuyết Thiên Lang chủ ý, vậy hắn cùng áo vàng nữ tử ước định tiên thiên mật tàng còn có đi hay không? Nửa năm sau Tử Linh Lung cùng Phan Húc ngày đại hôn, còn có thể không bắt kịp. Theo huống chi, thần thân không hề giống đối phương nói, là Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử. Thanh Vân Tông bên trong còn không có một người được chứng kiến hắn tu vi thật sự đâu. Một cái đệ tử hạch tâm, thân thể vi ngôn nhẹ, muốn dùng chính mình ý chí ảnh hưởng đến hai cái tông môn toàn diện khai chiến, thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Cái này tuy là sự thật, nhưng hắn giờ phút này lại không thể một mạch nói cho Ngân Tuyết Thiên Lang biết, vạn nhất nó thay đổi chủ ý, chính mình chẳng lẽ không phải thiếu một cái cùng chung mối thù cường lực minh hữu. Ngân Tuyết Thiên Lang suy nghĩ một chút về sau, hỏi ngược lại, Ngô. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn có càng tốt hơn biện pháp? Thần thân lớn một chút đầu, không sai, ta xác thực có biện pháp để luyện thú tông trả giá bằng máu, mà lại, một ngày này đến tuyệt đối so với dựa theo ngươi trước nói tới biện pháp phải nhanh rất nhiều. Ồ, quyền kia tông cũng muốn rửa tai lắng nghe. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, không có vội hay không, ngươi còn chưa nói ra ta muốn biết đâu. Luyện thú tông cao tầng chuẩn bị làm sao đối phó Thanh Vân Tông? Số tiểu tử, thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Ngân Tuyết Thiên Lang lật cái đại đại bạch nhãn, tiếp theo lại nói, thực cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà việc này quan hệ đến một chỗ bí cảnh. Bọn họ dự định giấu tài, các loại theo bí cảnh bên trong vơ vét đủ chỗ tốt, lại cùng Thiên Lôi Tông, cùng một chỗ hướng Thanh Vân Tông làm khó dễ. Đến lúc đó, Thiên Lôi Tông người chỉ cần kiềm chế lại Thanh Vân Tông minh hữu Vạn Hà Tông, không ra trăm ngày, luyện thú tông tất thắng không thể nghi ngờ. Ngươi mới vừa nói một chỗ bí cảnh, chẳng lẽ là tiên thiên mật tàng? Thần thân đột nhiên hỏi, ngươi sao sẽ biết việc này? Hắc hắc hắc, ta biết nhiều chuyện đi. Thần thân chảnh bên trong chảnh hiên ngang đầu. A, xem ra bản tông còn là coi thường Thanh Vân Tông tin tức linh thông trình độ A. Ngươi không là coi thường Thanh Vân Tông, mà là coi thường ta. Ngươi, hắc, cuồng vọng tiểu tử, ngươi muốn tin hay không đi? Thần thân bĩu môi, tiếp theo lại hỏi, đúng. Đã luyện thú tông người đem ngươi hại thảm như vậy, ngươi vì sao không đem bọn hắn tìm gặp tiên thiên mật tàng một chuyện tung ra ngoài? Chí ít cũng có thể cho luyện thú tông chế tạo chút phiền phức. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Ngân Tuyết Thiên Lang thở dài, ta lúc đó thân chúng kịch độc, lại bị các cao thủ truy sát, thật vất vả chạy trốn tới thế tục giới mới vứt bỏ bọn họ. Thế nhưng là, ta cũng không dám lại trở về sửa lại giới, chí ít tại thực lực phục hồi trước kia không dám. Chẳng lẽ ngươi để cho ta đối cái này thế tục giới người nói, tu giới có một cái gọi là luyện thú tông môn phái, phát hiện một chỗ tiên thiên mật tàng. Trước mặc kệ thế tục giới có bao nhiêu người có thể tin, thì coi như bọn họ chịu tin, cũng vô pháp đem tin tức này mang đến tu giới nha. Ồ, ngươi vì sao không thể quay về tu giới? Thần thân hiếu kỳ nháy mắt mấy cái. Bởi vì thể nội độc, Ngân Tuyết Thiên Lang oán hận nói ra, loại độc này chỉ cần một ngày không thanh trừ sạch sẽ, luyện thú tông cao tầng liền có thể phát giác được ta cụ thể chỗ. Tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng đến bắt giết bản tông. Cũng chỉ có ở thế tục giới, ỷ vào Tề Thiên Sơn mạch cùng Bạo Phong chi nhận cách trở, mới có thể đảo loạn độc nguyên hồn cảm giác, để bọn hắn không dò rõ bản tông đến cùng ở đâu. Nguyên lai là dạng này, thần thân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó lại nói, vậy ngươi sao không đi Tử Vi Thượng Quốc thử thời vận? Nghe nói chỗ đó ngọa hổ tàng long, đi cá biệt huyền tông cảnh cường giả, cùng luyện thú tông người đoạt bảo cất vẫn là rất dễ dàng. Tử Vi Thượng Quốc có huyền tông, mà lại cảnh giới còn không chỉ hạ phẩm, nhân số cũng không ít, đây đều là thần thân trước đó cùng Mai Lịch Tiễn đối thoại lúc, nghe nhô ra đến ý. Chương 1328, thuyết phục Ngân Tuyết Thiên Lang. Hừ, ngươi có thể nghĩ đến, luyện thú tông người thì nghĩ không ra sao. Ngân Tuyết Thiên Lang có chút hít phẫn hận nói, đỏ tước không ngớt đã sớm lấy trọng lễ thông báo Tử Vi Quốc giáo, tại toàn Tử Vi Quốc cảnh nội tuyên bố liên quan tới bản tông treo giải thưởng lệnh truy nã. Ta nếu thật đi Tử Vi Thượng Quốc, sợ là liền mở miệng nói chuyện cơ hội đều không có, liền bị một vị nào đó trung phẩm huyền tông, thậm chí thượng phẩm huyền tông cảnh lão ra hỏa một bàn tay cho đập chết. Ây, tốt ga, người thật là thảm, hừ, bút chướng này lão tử sớm tối tìm bọn hắn thanh tẩy. Ngân Tuyết Thiên Lang lạnh hừ một tiếng, hiện tại có thể nói một chút ngươi kế hoạch ga. Hắc hắc, giữ bí mật, ngươi cái tiểu hỗn đản đùa lão tử làm trò cười đâu. Ai ai ai, miệng sạch sẽ một chút, có ngươi như thế nói chuyện với minh hữu sao? Hai ta địa vị là bình đẳng, hiểu không? Thần thân nghĩa chính ngôn từ nói, xem ở ngươi hư trường ta mấy tuổi phần phía trên, ta chịu ủy khuất điểm, bảo ngươi một tiếng lão lang ca, ngươi gọi ta một tiếng hiền đệ, tính toán tiện nghi ngươi á. Ngân Tuyết Thiên Lang bánh bao hắc tuyến, tiện nghi đại gia ngươi a. Bản tông đường đường nhị tinh huyền tông đỉnh phong, nếu không phải thể nội dư độc không thanh, chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành thực lực, ngươi sớm đã bị ta bóp chết. Ngươi gọi ta tiếng tiền bối ta còn chưa nhất định để mất đâu, còn dám theo bản lang tông sách bình đẳng. Lão tử, mặc cho đối phương xương từ đằng đẵng, thần thân chỉ ném ra một câu, xem ra ngươi là không muốn trong vòng một năm thì báo thù rửa hận đi. Lão tử, hả, ngươi nói cái gì? Trong một năm báo thù rửa hận, Ngân Tuyết Thiên Lang còn cho là mình nghe lầm, trông mong hỏi. Thần thân chắc chắn nói, không sai, ta tự có diệu kế, để luyện thú tông trong vòng một năm gà bay chó chạy. Kia cái gì chấp pháp đại trưởng lão Phan Vượng Diệp, còn có luyện thú tông tông chủ đỏ tước không ngớt hàng ngũ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngắn ngủi ngơ ngác thần hậu, Ngân Tuyết Thiên Lang đột nhiên bạo cười rộ lên, ha ha ha ha ha. Ngươi, tiểu tử ngươi thật đúng là cuồng không biên giới, thời gian một năm. Nói thật cho ngươi biết, trong một năm, bản tông thương tổn đều không nhất định có thể dưỡng tốt. Chỉ bằng ngươi cái lục tinh huyền hoàng, được, vậy xem ra là không có nói. Thần thân đột nhiên ngắt lời nói, vốn là ta còn nguyện ý lập xuống huyết thệ, trong vòng một năm diệt Phan Vượng Diệp, giết đỏ tước không ngớt, nếu không thì chết không yên lành đây. Có thể hiện tại xem ra, là không cần như thế đi. Lời vừa nói ra, Ngân Tuyết Thiên Lang nhất thời im ngay. Qua thật lâu, nó mới nửa tin nửa ngờ hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định nhất định cùng khẳng định đều vô dụng a, ngươi lại không nguyện ý tin ta, ở một bên châm chọc khiêu khích không nói, còn muốn chiếm ta bối phận trên tiện nghi, thể DGCADGSC hiện rõ không tôn trọng ta mà. Cái kia coi như chứ sao? Thần thân nhún nhún vai, một mặt không quan trọng nói, dù sao ta cùng luyện thú tông lại không có có thâm cừu đại hận gì, không đáng vì trong một năm diệt đi cái này cái tông môn, thì lập xuống huyết thệ đến hố chính mình. Hắn nãi nãi ngươi ngược lại là nói sớm a. Ngân Tuyết Thiên Lang một mặt hưng phấn nói, nếu quả thật làm cho luyện thú tông hạch tâm cao tầng trong vòng một năm chết hết, để cho ta đại thù đến báo, đừng nói là bảo ngươi một tiếng hiền đệ, cũng là trái lại, ta gọi ngươi một tiếng ca thì thế nào? Thần thân vui mừng, ha ha, đây chính là tự ngươi nói a, tiểu lang đệ đệ. Lão tử phi cái mặt ngươi. Ngân Tuyết Thiên Lang kém chút nhảy dựng lên, nếu như nó không có thương tổn nặng như vậy, khẳng định đã sớm nhảy đến thần thân trước mặt thưởng đối phương nhất trào tử. Uy uy uy, hỏa khí khác lớn như vậy a tiểu lang lão đệ. Nếu không, ta thì lại ăn chút thiệt thòi, tại ta tu vi vượt qua ngươi trước kia, trước tôn ngươi một tiếng lão lang ca. Các loại lúc nào thực lực của ta phản siêu ngươi, tin tưởng ngươi cũng không mặt mũi lấy ca tự cho mình là, đúng không? Ngân Tuyết Thiên Lang mặt hắc như than, tốt, chỉ cần ngươi thật có thể trong vòng một năm để bản tông đại thù đến báo, thì theo lời ngươi nói được đến. Nhưng nếu như một năm về sau ngươi còn không thành sự, có thể cũng đừng trách ta bản tông trở mặt vô tình. Nói xong, cái này lão lang quái vẫn không quên lượng lượng nó răng nhọn móng sắc. Thần thân miệng đầy đáp ứng, trong lòng nghĩ lại là một năm. Hắc hắc, chỉ chờ nửa năm sau, ca liền muốn đi luyện thú tông cướp cô dâu. Phan Húc là luyện thú tông chân truyền đệ tử, hắn lão tử lại là chấp pháp đường đại trưởng lão. Loại chuyện này phát sinh về sau, ta liền chờ tại cùng toàn bộ luyện thú tông không chết không thôi. Vạn nhất thật thất bại, ta cái mạng này coi như dựng chỗ ấy, còn cần đến ngươi đến uy hiếp. Suy nghĩ xong, thần thân dửng dưng nói, được, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lập xuống huyết thệ đi. Ta thề trong một năm giúp ngươi diệt tận năm đó hại ngươi luyện thú tông cường giả, ngươi thì thề muốn trong lúc này, đối với ta nói gì nghe nấy, tuyệt không thể làm ra bất luận cái gì nguy hiểm cho ta sinh mệnh an toàn sự tình. Ngân Tuyết Thiên Lang lại xù lông, cái gì? Ngươi muốn ta đường đường sói tông đối ngươi nói gì nghe nấy? Yên tâm, ta không sẽ rõ biết rõ thâm uyên còn làm ngươi nhảy xuống. Thần thân hời hợt, ngươi như vẫn là không yên lòng, cũng có thể tại huyết thệ bên trong cho ta cũng thêm một chút hạn chế nha. Bất quá, nếu như ngươi thật muốn mau sớm báo thù, nhất định phải nghe theo ta hiệu lệnh làm việc, thiết không thể làm loạn. Nếu không chậm chế ngươi báo thù đại kế, có thể chẳng trách lão đệ ta không tử tế. Ngươi, tốt tốt tốt, ta trước hết theo ngươi. Ngân Tuyết Thiên Lang rốt cục vẫn gật đầu. Nhưng nó tâm lý lại đối thiếu niên này nói tới không để bụng, hừ, trong một năm bản tông thương tổn đều không thể khỏi hẳn, còn nói cái gì báo thù. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể có thủ đoạn gì. Đợi một năm kỳ hạn thoáng qua một cái, bản tông hôm nay lập huyết thệ tự nhiên không làm được đếm. Đến lúc đó, muốn chém giết muốn róc thịt, còn không đều theo bản tông tâm ý. Đại không coi như là bồi tiểu tử này chơi một lần, thuận tiện dưỡng thương tốt. Các loại song phương nhau nhau lập xuống huyết thệ về sau. Thần thân hướng mặt đất một nằm sấp, không động đậy. Lúc trước đủ loại sớm đã hao hết hắn tia khí lực cuối cùng, hiện tại còn muốn vội vàng khu trục thể nội hàn băng chi lực, tự nhiên là liền ngón út đều không muốn nhiều động một cái. Ngân Tuyết Thiên Lang các loại cả buổi cũng không thấy đối phương phản ứng, rốt cục nhịn không được hỏi, uy. Uy, tiểu tử ngươi chết rồi, ngươi gọi ta cái gì? Đừng quên, ngươi thế nhưng là lập qua không được nhục ta, làm tổn thương ta, lấn ta, giết ta huyết thệ, cẩn thận ứng nghiệm u. Ây. Tốt ga, thần thân lão đệ, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, ta còn không phải là vì mau chóng thanh trừ thể nội hàn kinh. Thần thân mí mắt khẽ đảo, ta hiện tại không rảnh phản ứng ngươi, càng không nghĩa vụ cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi còn làm mình chơi đi. Ngươi, hừ, cái kia hàn kình là bản tông thần khứu thuật chi linh biến thành, chỉ cần bản tông hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tự nhiên năng đem rút ra ngươi bên ngoài cơ thể. Từ khi hai người bọn họ có lòng đạt thành đồng minh lên đến bây giờ, liên tiếp đấu pháp, Ngân Tuyết Thiên Lang lại một mực bị thần thân đè ép. Hiện tại, đầu này lão lang quái cuối cùng tìm tới cái phản chế đối phương điểm, lúc này tự đắc cười một tiếng, hắc hắc, ngươi vừa mới thái độ làm cho bản tông rất khó chịu a. Cho nên, bản tông quyết định trước không đem nó thu hồi lại tốt. Trừ phi, ngươi chịu cầu ta, chương 1329, nhanh đến trong chén đến. Thần thân nhíu mày lại, há, cái kia coi như. Ta vẫn là chính mình chậm rãi bước ra hàn kình đi, dù sao ta lại không vội mà báo thù. Ngược lại là ngươi thân này phía trên thương tổn, chật chật, nếu không có huyền đan kịp thời trị liệu, mỗi kéo dài thêm một lát, ngày sau muốn khôi phục lại càng tăng khó khăn a. Nghe vậy, Ngân Tuyết Thiên Lang khóe miệng nụ cười đắc ý làm ngưng tụ. Bởi vì nó đã nghe ra thiếu niên này nói bóng gió, chỉ có chính mình rút đi hàn băng chi lực, thần thân mới có thể khôi phục nhanh chóng hành động lực, lấy ra liệu thương loại đan dược, trợ cứu vãn dần dần ác liệt thương thế. Nếu không, lấy Ngân Tuyết Thiên Lang hiện tại tình huống, là quả quyết không cách nào lại biến ảo hình người, theo chính mình không gian huyền giới bên trong lấy ra liệu thương loại huyền đan. Thiên đạo tạo hóa, tự có công bình chỗ, nàng giao cho đám huyền thú vô cùng thân thể cường hãn, càng thêm đã lâu thọ mệnh, thậm chí có thể biến ảo hình người, vốn có tự thân huyết mạch thần thông đồng thời, còn có thể tu luyện nhân loại công pháp cùng huyền kỹ. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng tước đoạt huyền thú một chút quyền lực tỉ như, huyền linh đại lục đông đảo sinh linh chữ vật lúc chỗ quen dùng không gian huyền giới. Tông giai huyền thú nếu muốn dùng nó, nhất định phải trước biến ảo hình người, lại lấy thần hồn chi lực thăm dò vào bên trong, dựa theo nhân loại phương pháp trình tự tới lấy thả đồ vật. Giờ phút này, Ngân Tuyết Thiên Lang không gian huyền giới chính treo ở nó trái tai sói động phía trên, chỉ có thể làm một cái cùng loại khuyên tai vật phẩm trang sức a. Ngân Tuyết Thiên Lang thở hổn hển, nó thật vất vả bắt được cái làm cho đối phương cúi đầu chịu thua cơ hội, ai có thể nghĩ, lại bị hắn dăm ba câu chuyển về cục diện, ngươi cái tiểu vương. Ai ai ai, huyết thệ, chú ý ngươi trước lập qua huyết thệ a. Ngân Tuyết Thiên Lang vội vàng sát miệng, khụ khụ khục. Tốt ngươi cái hiền đệ, xem như ngươi lợi hại. Nó tâm lý buồn khổ, hết lần này tới lần khác đã sớm lập xuống qua huyết thệ, lại không thể cầm đối phương thế nào, đành phải vẫy bàn tay lớn một cái, thu hồi thần khứu thuật linh. Bất quá cái này vừa thu lại hồi, thực cũng đã đầu này Ngân Tuyết Thiên Lang thần thông vĩnh cửu hao tổn trình độ giảm mạnh, cũng thì tương đương với thiếu khoảng 3 phần 10 uy thế. Lại nhìn thần thân, không có đóng băng khí huyết hàn băng chi lực trở ngại, hắn rất nhanh liền khôi phục một chút hành động lực, bạch quang lóe lên, mấy cái hồi xuân đan, bồng khí đan đã nuốt vào trong miệng. Trăm hơi thở sau đó, trên người hắn huyết động dần dần ngưng sẹo, lúc trước bị thương rất sâu ngũ tạng lục phủ cũng có cực kỳ tốt đẹp chuyển. Hô, cuối cùng là thoải mái điểm, thiếu niên thân thân cánh tay chân, chớ đóng nhìn lấy chính mình thoải mái, lão tử, khụ khụ, lang ca ta còn chờ ngươi huyền đan cứu mạng đâu. Ngân Tuyết Thiên Lang ánh mắt vội vàng nói, không bao lâu, thần thân đỉnh lấy bạo phong chi nhận đi vào Ngân Tuyết Thiên Lang trước mặt, đổ ra mấy hạt liệu thương đan cùng hồi khí đan cho ăn đối phương ăn vào. Các loại dược lực phát tác về sau, Ngân Tuyết Thiên Lang sắc mặt vẫn là âm u, hừ hừ đến, ngô. Hiện tại ta khí lực ngược lại khôi phục mấy phần, có thể bị thiên lôi trực kích sau cỗ song chi, vẫn không có chi giác. Linh giai hạ phẩm hồi xuân đan hiệu quả không tốt a, ngươi liền không có thượng phẩm. Thần thân bĩu môi, lão lang ca, ngươi có phải hay không bị sét đánh ngốc? Linh giai thượng phẩm hoặc hạ phẩm hồi xuân đan, khác biệt chỉ ở tại dược lực cường nhược cao thấp, cơ bản dược hiệu lại là giống nhau. Ngươi ăn một viên linh giai hạ phẩm hồi xuân đan, thương thế không có chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, chẳng lẽ cho ngươi cái thượng phẩm liền có thể có hiệu quả? Ngân Tuyết Thiên Lang có chút ít bi thương thở dài, ai? Còn không phải ngươi làm chuyện tốt, nói nhảm, khi đó ngươi một lòng muốn lấy tính mạng của ta, ta tự nhiên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp trừ rơi ngươi. Thần thân lật cái đại đại bạch nhãn, chuyện cũ xóa bỏ, linh giai huyền đan không giúp được ngươi, ta còn có càng đồ tốt. Nhưng mà, cái kia bảo bối cực kỳ hy hữu, nói là khắp thiên hạ duy nhất một phần đều không đủ. Chính ta chân tàng rất lâu đều không bỏ được ăn, ai nha nha, đến cùng muốn hay không cho ngươi đây. Ngân Tuyết Thiên Lang con ngươi linh lợi chuyển một cái, mở miệng khích tướng, hừ. Ngươi một cái lục tinh huyền hoàng có thể có cái gì không dậy nổi bảo bối. Còn không bằng nhiều lấy ra chút quán khí đan cho ca ca ta, đợi ta tu dưỡng không sai biệt lắm, liền có thể biến ảo hình người. Nói đến bảo bối, lang ca ta không gian huyền giới bên trong đồ, vật mới là thật bảo bối nha. Ồ, thần thân không để bụng cười cười, vậy được đi, đã ngươi cũng không hiếm có, ta ta coi như mặt ngươi đem nó ăn, nhìn xem có thể hay không lập tức thành tông. Thôi đi, lập tức thành tông, làm ngươi đầu to mộng đi thôi. Lục Tinh Huyền Hoàng đến Huyền Tông, còn ngăn cách xa vạn dặm đây. Ngân Tuyết Thiên Lang không chút nào che lấp chính mình xem thường chi tình, huống chi, Huyền Hoàng đỉnh phong phá quan Huyền Tông cảnh, còn cần trải qua thiên lôi chi kiếp. Sơ ý một chút liền sẽ hồn phi phách tán a. Ngươi, hả, cái này lão lang quái líu lo không ngừng lời nói đột nhiên dừng lại. Bởi vì nó cực kỳ nhạy bén thần khứu thuật, tại thần thân mở ra vò nhét trong nháy mắt, nghe thấy được một cỗ vị tỉnh thiên địa huyền thực hương khí. Đằng đẵng ăn thơm lại tại vò nơi cửa ngưng ra thực ảnh, như rồng giống như dao, phong vân biến ảo. A ha ha ha, thấm thơm mê người, ta thì không khách khí á. Thần thân liếm liếm bờ môi, ngẩng đầu lên liền phải đem cái kia một vò thiên hương long tịch yến hướng miệng bên trong ngược lại. A, chờ một chút, lão lang ca còn có việc. Thần thân giả bộ như không kiên nhẫn khoát khoát tay, không có vội hay không, chờ ta trước ăn no nê sau lại nói không muộn. Khoan, cái kia, hiền đệ a, lang ca ta thu hồi trước lời nói, người cái này một vò huyền thực, tuyệt đối được xưng tụng thế gian hiếm có. Chỉ ít, lang ca ta sống mấy vạn năm, còn chưa từng thấy huyền thực linh uẩn như thế nồng đậm món ngon. Đang khi nói chuyện, cái này đường đường thú tông cảnh đại năng cũng nhịn không được chảy xuống nước bọt, hiền đệ nếu chịu bỏ những thứ yêu thích, lão ca ta thương tổn nói không chừng thật có thể nhanh chóng chữa trị. Đợi ta biến ảo hình người về sau, không gian huyền giới chưa nhiều bảo bối tùy ngươi chọn tuyển một dạng. À không, ba loại, phải biết, bản tông không gian huyền giới bên trong, có thể là có địa giai huyền đan a. Khó trách Ngân Tuyết Thiên Lang sẽ như thế khẳng khái, lấy nó nhãn lực, tự nhiên năng nhìn ra thiên hương long tịch yến bất phàm. Hương khí linh uẩn biến hóa long đằng, loại này dị tượng, cho dù là nó từng có may mắn hưởng thụ qua một bữa địa giai trung phẩm huyền thực đều chưa từng có. Vậy được đi, đã lão ca mở miệng muốn nhờ, ta cái này làm đệ đệ cũng không thể keo kiệt. Bất quá, ngươi cũng đừng quên chính mình hứa hẹn, yên tâm đi lão đệ, ta Ngân Tuyết Thiên Lang nhất tộc từ trước đến nay là đã nói là làm. Lão lang quái hai mắt sáng lên, chảy nước miếng đều tích cao ba thước. Vậy được rồi, bất quá ngươi hại phải đáp ứng ta một việc. Chuyện gì, nói, ăn ta huyền thực về sau, bất luận ngươi thương thế có hay không chuyển biến tốt đẹp, đều muốn nhanh đến trong chén tới. Ách không đúng, là đều muốn chui vào ta nạp thú túi bên trong. Nghe xong lời này, Ngân Tuyết Thiên Lang ánh mắt trầm xuống, cái gì? Ngươi chẳng lẽ cũng muốn học bầy luyện thú tông những cái này tạp chủng, muốn hạn chế bản tông tự do hay sao? Hừ, ngươi cũng đừng quên, trước đó huyết thệ bên trong thế nhưng là rõ ràng quy định, ngươi không thể. Chương 1330, luôn có loại bị hố cảm giác. Ai nha, ngươi gấp cái gì sức lực? Thần thân nhíu nhíu mày, ngắt lời nói, ta làm như vậy, nhưng mà làm tướng ngươi bí mật hơn mang đến tu giới. Đi sửa giới, nhanh như vậy, Ngân Tuyết Thiên Lang sững sờ. Đúng vậy a, hết thảy đều nghe ta chỉ huy, bây giờ trở về tu giới, bắt buộc phải làm. Thần thân lớn một chút đầu, nói, ngươi trước cũng đã nói, chỉ cần trong cơ thể ngươi độc một ngày không có trừ sạch, trở lại tu giới về sau, luyện thú tông cao tầng thì đều có thể cảm giác được ngươi cụ thể chỗ. Ngươi tổng không muốn để cho chúng ta báo thù kế hoạch chết từ trong trứng nước a. Tiến vào nạp thú túi, sẽ cùng tại đến một cái khác không gian độc lập, Phan Vượng Diệp Hàng Ngũ tự nhiên là phát hiện không ngươi. Thế nhưng là, Ngân Tuyết Thiên Lang vẫn như cũ có chút không tình nguyện. Không có gì tốt thế nhưng là, thần thân run tay một cái, bạch quang chợt hiện về sau, một miệng nạp thú túi đã bóp tại lòng bàn tay, ta lập qua huyết thệ không được hại ngươi, ngươi coi như tiến ta nạp thú túi lại có thể thế nào. Ngân Tuyết Thiên Lang một đôi mắt trừng đến cực lớn, ngươi toàn thân sạch sẽ bóng bẩy, cái này nạp thú túi từ đâu mà đến? Nạp thú túi cùng không gian huyền giới không được điệp ra cất giữ, đây là trong tu giới người đều biết sự thật, nhưng bây giờ. Ngân Tuyết Thiên Lang trừng lấy một đôi mắt to, không nghe dò xét thần thân hạ bàn, một lát sau, trên mặt còn hiện ra một vệt buồn nôn thần sắc, cái này, thứ này, sẽ không phải là ngươi theo, từ nơi đó lấy ra a? Ngoá, ngươi không nói ta đều quên. Thần thân đại quính, vội vàng theo không gian ba lô bên trong lấy ra một bộ đồ mới thay đổi, lúc này mới thần thần bí bí nói, ngươi đừng quản nạp thú túi từ đâu mà đến, ngươi chỉ nói có chịu hay không a? Nếu như không chịu cũng được, chỉ là ta quả quyết không thể mang ngươi sửa lại giới, ngươi ngay tại cái này chậm rãi dưỡng thương a. Bất quá ngươi có thể yên tâm, huyết thệ đã lập, ta coi như chỉ có một người, cũng làm đem hết toàn lực xử lý luyện thú tông. Một năm sau, ta là nhất định có thể diệt luyện thú tông. Bất quá đây hết thảy đều cùng ngươi không có quan hệ gì, thân thủ tự tay mình giết cừu địch khoái cảm, ngươi càng là nghĩ cũng đừng nghĩ đi. Nói xong lời cuối cùng, thần thân còn ra vẻ tiếc nuối lắc đầu. Ngân Tuyết Thiên Lang nghĩ mắt cuồng loạn, cuối cùng không chịu nổi đối phương uy bức lợi dụ, rốt cục thỏa hiệp, thôi thôi, vậy liền như ngươi nguyện. Cái kia một vỏ đồ, vật, có hay không có thể quy ca ca ta? Thần thân khóe miệng một phát, cầm lấy đi không tạ. Ngay tại đầu này lão lang quái ăn như gió cuốn thời khắc, một đạo thanh âm già nua, đột nhiên vang vọng thần thân thần hồn thức hải, ha ha ha ha, hảo tiểu tử, quả thật có một tay. Xem ra lão phu không có tin lầm người, nghe ra đây là quy lão thanh âm, thiếu niên mỉm cười, dâm khéo léo thủ đoạn khó mà đến được nơi thanh nhã, để quy lão bị chê cười. Hắc hắc hắc, ngươi cũng không cần khiêm tốn, có thể làm đến thiên giai hạ phẩm thiên hương long tịch yến, cũng đưa chúng nó dựa theo hợp lý trọng lượng tỷ lệ, phối thành một vò. Chỉ một điểm này, cũng đủ để cho lão phu lau mắt mà nhìn. Thần thân nghe vậy, đồng tử thình lình co rụt lại, ta đi, cái này lão yêu quái đến cùng là như thế nào tồn tại. Nó không chỉ có một miệng nói toạc ra thiên hương long tịch yến tên, còn biết ta cái này một vò là điều phối quá lượng. Thật giống như nó trước kia tự mình thưởng thức qua món ăn này phẩm. Gặp kia nhân loại thiếu niên ngơ ngác không nói gì thật lâu, quy lão cười nói, ha ha, lão phu biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, lão phu chân thân bị phong, có thể sử dụng một chút thần hồn chi lực đã là cực hạn, căn bản là không có cách cướp đoạt ngươi thiên hương long tịch yến. Huống chi, thiên hương long tịch yến tuy tốt, lại không tốt đến để lão phu đỏ mắt vô cùng, đối một tên tiểu bối xuất thủ cướp đoạt trình độ. Nghe thấy đối phương lời nói, thần thân thở phào đồng thời, cảm thấy cái này quy lão càng phát ra cao thâm mà chắc lên. Đang chìm ngâm ở giữa, cái kia thanh âm già nua lại nổi lên, lão phu dương thọ gần, còn lại lực lượng còn muốn trợ tôn nhi ta phá phong. Cho nên, người tốt nhất bỏ đi rơi lão phu lại lần nữa ra tay, giúp người bay qua vạn lôi giết gào vùng núi ý nghĩ này. Tiểu tử, trăm năm ước hẹn, lão phu ở chỗ này chờ ngươi. Thần hồn thức hải âm thanh vận dần dần tung bay xa dần. Đang lúc này, oa, a ha ha ha ha ha, hữu hiệu, thật có hiệu nha. Ngân tuyết thiên lang vô cùng kích động tiếng gầm gừ, lại so vừa mới đánh xuống một trận thiên lôi còn muốn vang dội. Thần thân dò xét mục đích nhìn qua, chỉ thấy đối phương đen nhánh như than sau nửa thân thể, giờ phút này chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục bản sắc. Ta là cái đi, không nghĩ tới thiên giai huyền thực còn có bực này công hiệu. Ta vốn chỉ là nghĩ đến, mượn nhờ thiên hương long tịch yến uy năng, để cái này lão lang quái tu vi cùng thiên phú tiến thêm một bước, tại nửa năm sau trợ lực càng lớn, không nghĩ tới. Hắc, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Thần thân tâm lý đủ kiểu kinh dị, trên mặt lại là một bộ đương nhiên thần sắc, hừ hừ, nói nhảm, ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta cái này vỏ huyền thực là lai lịch gì. Nói ra hù chết ngươi a. Ồ, ngu huynh nguyện nghe tường, có lẽ là bởi vì ăn người miệng ngắn duyên cớ, cũng có thể là ngân tuyết thiên lang nguyên bản phế bỏ sau nửa thân thể trọng kiến xuân quang, để nó tâm tình thật tốt, giờ phút này nói với thần thân lên lời nói đến cũng khách khí rất nhiều. Đây chính là, tính toán, ta vẫn là không nói cho ngươi. Thần thân khoa trương che che ngực miệng, giả trang đau lòng hình dáng, nói ra tên, ta cái này tâm lý đều tại máu hoa. Ây, ngân tuyết thiên lang im lặng run run lỗ tai, nói đến, ngươi ăn nó, trừ thương thế dần dần càng bên ngoài, chẳng lẽ thì không có cái gì khác hiệu quả. Thần thân truy vấn, không có a, vậy có phải hay không cảm thấy trong bụng rất chướng, một tiểu vò huyền thực đều có bất phàm như thế chắc bụng cảm giác. Thần thân lại hỏi, cũng không có, giờ phút này, ngân tuyết thiên lang phần sau thân thể cơ bản phục hồi như cũ, ngồi dậy, dùng chân trước ấn ấn giống tuyết cái bụng, ta cảm giác mình còn có thể ăn trăm con dê bò, uống ngàn vò mỹ tửu. Ta là cái đi, cái này không thích hợp a. Thần thân nhíu mày lại, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì thiên hương long tịch yến huyền thực đặc hiệu đều dùng đến y thương tổn, cho nên, nó còn có thể lại ăn một phần. Muốn đến nơi này, thiếu niên cắn răng một cái dậm chân một cái, lại lấy ra một vò cái kia, đừng nói làm huynh đệ hẹp hòi. Hảo sự thành xong, cái này một vò liền cũng đưa ngươi. A, ngươi, cái này, ta, ngươi không phải nói chỉ có một vò sao? Kinh nghỉ đến quá đột ngột, ngân tuyết thiên lang đều có chút nói năng lộn xộn. Cùng lúc đó, đầu này lão lang sâu trong đáy lòng luôn có loại bị đối phương hố cảm giác. Nhưng mà cùng giờ phút này hưng phấn so sánh, loại cảm giác này thì lộ ra không có ý nghĩa. Có ăn hay không, không ăn ta hãy cầm về đi a. Ăn, làm sao không ăn, đa tạ hiền đệ thịnh tình. Không bao lâu, đầu này lão lang lại càn quét quang một vò mỹ vị. Ngay tại vẫn chưa thỏa mãn liếm đầu lưỡi thời điểm, đột nhiên linh quang nhất thiểm, toàn thân huyền năng phồn vinh mạnh mẽ như biển kích xạ khắp nơi. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, thần thân trực tiếp bị tung bay tốt lăn lộn mấy vòng. Chương 1331, chấn động tông môn đại sự. Ta dựa vào ngươi cái không có lương tâm hỗn trướng sói, ta cho ngươi ăn đỉnh cấp huyền thực, ngươi nhà ra âm chiêu hại ta. Ngươi, hả? Thần thân hùng hùng hổ hổ đến một nửa đột nhiên im lặng. Chỉ vì hắn phát hiện, Ngân Tuyết Thiên Lang giờ phút này trên dưới quanh người khuấy động ra huyền năng uy áp, lại cùng trước đây cao hơn rất nhiều. Ngươi tấn cấp, nhị tinh huyền tông, ha ha ha, có phải hay không thọ mệnh cũng gia tăng ngàn năm? Thần thân có chút ít hưng phấn hỏi, hắn hiện tại cùng đối phương là cùng một chiến tuyến, Ngân Tuyết Thiên Lang càng mạnh, hắn đối phó luyện thú tông phần thắng cũng liền nước lên thì thuyền lên. Ha ha ha ha ha, không sai, không sai, Ngân Tuyết Thiên Lang hưng phấn không thôi, lão ca ta tu vi đã đạt tới tam tinh huyền tông cảnh. Tuy nói thể nội còn có độc tố không thanh, vết thương cũng chưa hồi phục, nhưng giờ phút này chiến lực cũng không thua gì phổ thông nhị tinh huyền tông. Con chó luyện thú tông, lão tử đến. Chờ một chút, ngươi khác xúc động hoa, còn muốn gặp phải xét đánh một lần đúng không? Thần thân mở ra thiểm hiện, một cái níu lại đối phương cái đuôi. Hô, kém chút hưng phấn quá mức, hắc hắc hắc. Ngân Tuyết Thiên Lang không có ý tứ cười cười, thần thân mí mắt khẽ đảo, lắc lắc trong tay nạp thú túi, người tựa hồ còn quên một việc a. Ách, lấy bản tông bây giờ tu vi, trừ phi là luyện thú tông tông chủ tự thân xuất mã, hoặc lấy đồng thời đụng phải hai cái trở lên thái thượng trưởng lão, hắn tình huống căn bản không đủ gây sợ, cũng không cần giấu đi a. Lão lang quái vô ý thức lúc lắc đầu, hừ, ta muốn là luyện thú tông tông chủ, trước đó đủ loại bố cục dưới đều bị ngươi chạy đi, lần này thật vất vả lại tìm gặp ngươi hành tung, không cho tất cả cao tầng dốc toàn bộ lực lượng đối phó mới là lạ chứ. Ách, khoa trương như vậy, thần thân bĩu môi, không tin coi như, ngươi bây giờ thì biến ảo hình người, để cho ta chọn đồ, vật đi. A, không dùng vội vã như vậy đi, lão lang ca ta cũng sẽ không lừa ngươi. Nói nhảm, ngươi muốn quang minh chính đại sửa lại giới chịu chết, không gian huyền giới bên trong bảo bối cuối cùng còn không phải sẽ rơi xuống luyện thú tông đám người kia trong tay. Thần thân không khách khí chút nào nói, cùng dạng này, còn không bằng tiện nghi huynh đệ ta đây. Ngươi nói đúng a, ngươi, tốt tốt tốt, liền nghe ngươi. Ngân Tuyết Thiên Lang không tình nguyện hóa thành một vệt lưu quang, tiến vào nạp thú túi. Sau đó, thần thân trực tiếp đưa nó ném vào thải thiên vân địa bên trong, thầm buông lỏng một hơi, hô, ngươi thì thành thành thật thật đợi đi. Bớt lại đến chỗ gây phiền toái. Nhiều cái hai sao huyền tông, a không đúng, là tam tinh huyền tông cảnh minh hữu, mình chuyến này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Có điều, hết thảy ngoại lực chung quy là không đáng tin cậy, quan trọng còn muốn dựa vào chính ta. Ngắn ngủi mừng rỡ sau đó, thiếu niên này rất nhanh nhận rõ hiện thực tiên thiên mật tàng. Ta tu vi có thể hay không trong vòng nửa năm đột nhiên tăng mạnh, liền dựa vào ngươi. Tuyệt đối đừng để ca thất vọng a. Nói một mình về sau, thiếu niên này quả quyết tế ra lưu ly thiên vũ, lách qua vạn lôi rít gào vùng núi, ngược bay về phía tu giới chỗ. Trước đây, thần thân ngay trước Ngân Tuyết Thiên Lang mặt, đã tính trước nói mình có cẩm nang diệu kế. Nhưng trên thực tế, hắn cái gọi là diệu kế, duy chỉ có thực lực hai chữ. Nửa năm sau, hắn liền muốn đi một cái so Thanh Vân Tông còn cường đại hơn linh giai tông môn, đoạt cưới đánh mặt. Đến lúc đó, trông cậy vào Thanh Vân Tông vị kia đạo mạo giạt rào, thực tế một bụng hám lợi, không từ thủ đoạn trưởng giáo chí tôn đến giúp mình, không khỏi quá không thực tế điểm. Loại chuyện này, trừ tự thân quyền đầu đủ cứng bên ngoài, không còn cách nào khác. Thần thân cũng không biết, ngay tại hắn vụng trộm chạy về thế tục giới ngắn ngủi này hai tuần thời gian bên trong, Thanh Vân Tông phát sinh một kiện chấn động toàn bộ sơn môn đại sự. Thanh Vân Tông, giáp Tam Sơn, trong vòng một đêm ra một vị huyền hoàng cảnh siêu thiên tài đệ tử Triệu Dĩnh Hâm. Trong lúc nhất thời, đầy tông xôi trào, vô số đệ tử, thậm chí các trưởng lão đều đang nghị luận, cái này tên là Triệu Dĩnh Hâm nữ đệ tử cũng không biết đến kỳ ngộ gì, lại theo chỉ là tứ tinh huyền vương cảnh, nhảy lên trở thành huyền hoàng cường giả. Nói nàng là một bước lên trời cũng không đủ a. Tại sao khi biết được tin tức này, trưởng giáo chí tôn Thanh Vân Tiêu cực kỳ hưng phấn. Dựa theo hắn bản ý, là muốn tự mình thu Triệu Dĩnh Hâm làm đồ đệ. Như thế cái xinh đẹp, tu vi không tầm thường, mà lại trên thân lại có rất nhiều mờ ám còn chờ khai quật nữ đệ tử, Thanh Vân Tiêu tự nhiên muốn đem nàng kéo đến bên cạnh mình, cực kỳ vun trồng. Vì Triệu Dĩnh Hâm, Thanh Vân Tiêu thậm chí thì đã sớm chuẩn bị rất nhiều tư nguyên, còn có mới tinh chân truyền đệ tử bào, chỉ chờ tại Thanh Vân Thành đến cao tông chủ đại điện vì phong vị lên ngôi đâu. Nhưng mà, để toàn tông trên dưới mở rộng tầm mắt là, cái kia mắt tím tóc xanh, mỹ đến không gì sánh được, băng thanh đến như tuyết giống như xương nữ đệ tử, lại trước mặt mọi người xin miễn trưởng giáo chí tôn hảo ý. Làm Thanh Vân Tiêu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi đối phương nguyên nhân thời điểm, Triệu Dĩnh Hâm chỉ phong khinh vân đạm nói một câu, bởi vì làm đệ tử không muốn thoát tịch giáp Tam Sơn. Nguyên lai nàng đã sớm biết, dựa theo Thanh Vân Tông tông quy, một khi có người bị đề bạt nhổ vì chân truyền đệ tử, hắn nhất định phải thoát ly trước kia sơn môn, tự lập môn hộ. Làm Triệu Dĩnh Hâm nói ra câu nói này về sau, Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân hai vị trưởng lão suýt nữa đem tròng mắt trừng ra hốc mắt. Nói đến, Triệu Dĩnh Hâm giáp Tam Sơn ngắn ngủi thời gian, muốn nói nàng đối cái sơn môn này có đặc biệt nồng tình lòng trung thành, đánh chết Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân cũng sẽ không tin tưởng. Thanh Vân Tiêu một gương mặt già nua lúc đó thì không nhịn được, cưỡng chế giận dữ nói, Triệu Dĩnh Hâm, người cần phải hiểu rõ. Trở thành ta Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử, không chỉ có thể độc lĩnh một tòa tiên sơn, độc hưởng ngàn vạn các đệ tử triều cống tư nguyên, cùng nội môn trưởng lão ngang hàng luận thân thể, mấy người phía dưới, trên vạn vạn người. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể tu tập ta Thanh Vân Tông dựa vào trấn phái Thanh Vân Thất Tuyệt Kỹ. Đợi một thời gian, chân truyền đệ tử thậm chí có hy vọng trở thành Thanh Vân Tông lần tiếp theo trưởng giáo chí tôn. Trọng yếu nhất là, bổn tọa nguyện ý tự mình thu ngươi làm đồ. Đây chính là nhiều ít chân truyền đệ tử cầu còn không được phúc phận. Mặc cho Thanh Vân Tiêu hết lời ngon ngọt, Triệu Dĩnh Hâm tấm kia tinh xảo như họa trên khuôn mặt, nhưng thủy chung không thấy nửa điểm gợn sóng, đệ tử đa tạ trưởng giáo chí tôn ý đẹp. Nhưng mà, đệ tử phúc bạc, không chịu nổi hưởng thụ, ngươi thật sự là gấp rất ta vậy, người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy, cái nào có đệ tử không muốn thành là chân truyền. Thanh Vân Tiêu tức giận không ngã, ngữ khí cũng không nhịn được lạnh ba phần, trừ phi người ta Thanh Vân Tông vốn là có khác giáp tâm, cái này đỉnh mũ kepi giữ lại, Lưu Tố Tố, Mục Phiêu Phiêu, Hán Nguyên Khuê các loại ngày bình thường cùng Triệu Dĩnh Hâm kết giao sâu đệ tử nhất thời hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Làm người trong cuộc, Triệu Dĩnh Hâm lại không kiêu ngạo không tự ti, đệ tử Thanh Vân Tông cũng không có bất kỳ cái gì không tốt động cơ, không thẹn với lương tâm. Nếu như trưởng giáo chí tôn không tin, đệ tử nguyện ý làm lấy tất cả mọi người mặt, hủy bỏ theo tông môn tập được tất cả công pháp, huyền kỹ, cũng tự xin xa nhau, lui ra Thanh Vân Tông. Chương 1332, hai nữ nhân tâm tư. Ngươi, Thanh Vân Tiêu không nghĩ tới đối phương vậy mà khó chơi như vậy, nhất thời nghẹn lời. Nhưng nếu thật sự muốn cho nàng bình tĩnh cái tội danh gì, không có bằng chứng không chứng, trong lúc nhất thời Thanh Vân Tiêu còn thật không tốt đi tạo ra. Kết quả là, lão nhân này chỉ có thể đem oán phẫn thâm tàng tại tâm, làm bộ làm tịch thở dài, ai. Bổn tọa nhất thời khó thở, nhưng mà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, xấu ngươi không có chút nào lòng cầu tiến a. Nhưng ngươi dù sao cũng là ta Thanh Vân Tông đệ tử, bổn tọa há lại bởi vì đáng tiếc, thì phế ngươi rất tốt tiền đồ. Đã như vậy, còn mời trưởng giáo chí tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Triệu Dĩnh Hâm ôm quyền thở dài, thái độ hoàn toàn như trước đây kiên quyết. Thôi thôi, bổn tỏa cũng biết loại sự tình này miễn cưỡng không tới. Ngươi tự đi đi, Thanh Vân Tiêu không kiên nhẫn khoát khoát tay, tán, đều tán đi. Đúng, bái biệt trưởng giáo chí tôn. Đám người cách điện, Thanh Vân Tiêu mới mặt đen lên tự lẩm bẩm, chưa từng có người nào có thể ngỗ nghịch bổn tỏa ý chí, chưa bao giờ. Triệu Dĩnh Hâm, đợi bổn tỏa tra ra ngươi tu vi đột tiến mở ám, tất cho ngươi biết mặt. Cùng lúc đó, ngoài điện, cùng Triệu Dĩnh Hâm sóng vai mà hành lão tử quỷ Chu Kính Ân không ngừng nỗ dùng miệng môi, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, vẫn là Liễu Như Yên thấp giọng nói, không nghĩ tới muội muội lại sẽ đối với giáp Tam Sơn như thế quyến luyến. Cũng làm cho bổn tỏa thụ sủng nhược kinh, theo bối phận, Triệu Dĩnh Hâm là đệ tử hạch tâm. Tại thần thân nỗ lực dưới, Liễu Như Yên bây giờ cũng đã khôi phục giáp Tam Sơn nội môn trưởng lão thân phận, theo lý thuyết, nàng trong ngôn ngữ không đáng như thế. Có thể Triệu Dĩnh Hâm không vì chân truyền đệ tử cao vị to lớn ích mà thay đổi, cam nguyện lưu tại giáp Tam Sơn, lại thêm nàng huyền hoàng cảnh tu vi, cũng đủ làm cho Liễu Như Yên cùng nàng ngang hàng tướng luận. Đúng vậy a, Triệu sư tỷ, ngươi vì cái gì không đáp ứng trưởng giáo chí tôn đâu? Đây chính là chân truyền đệ tử, nhiều ít người cầu còn không được đại hỷ sự a. Lưu Tố Tố vừa hâm mộ lại thổn thức, trọng yếu nhất là, trưởng giáo chí tôn nguyện ý tự mình thu ngươi làm đồ, vô số tài nguyên tu luyện tất nhiên là không cần phải nói. Ngươi tại nhiều chân truyền đệ tử bên trong địa vị cũng đem siêu nhiên. Nói không chừng về sau, Triệu sư tỷ còn có thể kế thừa tông chủ đại vị đâu. Triệu Dĩnh Hâm cười nhạt một tiếng, ta vẫn tương đối thói quen đợi tại giáp Tam Sơn. Nàng hơi hợt trả lời, để một đám giáp Tam Sơn đệ tử đều không phản bác được. Thói quen, chỉ đơn giản như vậy. Mục Phiêu Phiêu chừng lấy một đôi mắt to ngập nước, Triệu Dĩnh Hâm nhẹ khẽ gật đầu một cái, không nói nữa. Chỉ có nữ tử tự mình biết, là thần thân dừng lại huyền thực. Phối hợp rất nhiều huyền tinh chi lực, trợ nàng khôi phục trí nhớ. Làm di mộng tộc thiên tài nhất thánh nữ, Triệu Dĩnh Hâm chỉ cần đem di hồn tiên mộng giác tỉnh độ tăng lên, tự nhiên là có lấy không hết, dùng mãi không cạn tổ tiên huyết mạch chi lực. So với di mộng tộc chư pháp truyền thừa, cái kia cái gọi là Thanh Vân Tông thất tuyệt kỹ, danh xưng vô số tài nguyên tu luyện, căn bản cũng không giá trị, mỉm cười một cái. Triệu Dĩnh Hâm chỗ lấy không chịu trở thành Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử, cũng là bởi vì nàng không muốn bị trói buộc ở cái này đối nàng mà nói là thế giới khác chỗ. Thiếu nữ này chỗ lấy còn lưu tại giáp Tam Sơn, cũng không phải thật giống nàng nói, là bởi vì thói quen, mà là bởi vì còn cố ý nguyện không có đạt thành. Thần thân, ngươi mau mau trở về đi, đợi ta hoàn lại ngươi chờ ta thức tỉnh di hồn tiên mộng phần ân tình này về sau, ta mới có thể an tâm cao chạy xa bay, rời đi Thanh Vân Tông, thậm chí, rời đi cái này tên là Huyền Linh Đại Lục chỗ. Suy nghĩ xong, nàng mãnh liệt quay người lại ôm quyền, hai vị trưởng lão, đệ tử ngẫu nhiên có điều ngộ ra, muốn đi tu luyện, hẹn gặp lại. Vứt xuống như thế câu nói, cũng không đợi Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân trả lời, nàng liền đã bước nhanh mà rời đi. Nhìn qua Triệu Dĩnh Hâm dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Tào Duệ Tào Bàn Tử Tặc không như vậy cười cười, hắc hắc hắc, theo ta thấy, Triệu sư muội. À không đúng, hiện tại cần phải tôn nàng là sư tỷ. Triệu sư tỷ khẳng định là coi trọng chúng ta thần lão đại, cho nên mới. Âu Dương Vân Xuyên một mặt đồng ý gật gật đầu, ân, còn thật không phải không khả năng này. Âu Dương Sơn Hà cũng nhảy nhót đi ra, mặt mày hớn hở nói, Tào Bàn Tử chân tướng. Lúc trước chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, thần lão đại từ trong nhà đi ra, dán một miệng máu mũi còn không tự biết. Hắc hắc hắc, muốn nói hai người bọn họ không có phát sinh cái gì, đánh chết ta đều không tin. Phanh, phanh, ầm, đột ngột, cái này ba cái hèn bị ổi tỏa, nhỏ giọng nghị luận ra hỏa một người lần lượt một cái chân đạp, ngã ra đi thật xa. Ai u, người nào mẹ hắn đánh lén bản gia? Tào Bàn Tử bưng bít lấy tròn rầm rầm đông cái mông, há miệng gầm thét. Cũng là bản trưởng lão đánh ngươi, làm sao, có ý kiến a? Liễu Như Yên liễu mi dựng lên, tay trái chống nạnh, tay phải làm chỉ lần lượt từng cái điểm hướng ba người kia, các người ba cái không nên thân đệ tử, có rảnh ở sau lưng nói nhỏ, còn không bằng muốn làm sao tăng cao tu vi tốt. Đã từng giáp Tam Sơn một phương bá chủ, cũng coi là có tuổi đời, hiện tại thần thân vượt qua các ngươi không nói, liền Triệu Dĩnh Hâm đều có thể thả các ngươi 10 đầu đường cái. Ngươi xem một chút người ta Triệu Dĩnh Hâm, một có thời gian liền đi lĩnh hội võ đạo, có thể các ngươi đâu. Còn không tranh thủ thời gian cút cho ta hồi giáp Tam Sơn tu luyện đi. Tào Béo Tổ bĩu môi, lầm bầm một câu, Triệu sư tỷ đó là kỳ ngộ, ai có thể so đến. Lại nói, Triệu sư tỷ nhảy lên trở thành ngũ tinh huyền hoàng, không riêng chúng ta không bằng, liền Liễu trưởng lão ngài không phải cũng kém hơn một chút sao. Tào, Duệ, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Bản trưởng lão không nghe rõ, lớn tiếng chút. A, ta, đệ tử nói một chút, chúng ta cái này liền trở về tu luyện, hồi đi tu luyện. Tào Duệ bỗng nhiên co lại rụt cổ, một ủng ục lăn lên, nhanh chân liền chạy. Hừ, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp một phen, nhưng mà, mới trong lòng mới cái kia một tia ê ẩm vị đạo tính toán chuyện gì xảy ra. Ngắn ngủi thất thần về sau, nàng vội vàng hất đầu một cái, không chịu nổi nghĩ lại. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, giáp Tam Sơn đỉnh. Một hàng kia tụ linh phòng tu luyện phía bắc thềm đá tiểu đình bên trong, Liễu Như Yên chính vòng quanh đình dạo bước, liễu mi khóa chặt, hình như có ngàn vạn vẻ u sầu. Trong đình trước bàn đá, Chu Kính Ân thỉnh thoảng toát một ngụm rượu hồ lô, lại lắc đầu thở dài một tiếng. Hắn hồ lô rượu bên trong lại là trà, chỉ vì thiên nhật cấm rượu kỳ hạn chưa đầy, cái này lão sâu rượu cũng chỉ có thể lấy trà thay rượu, lược nhuận dạ dày. Uống, người uống trà đều có thể hét ra chật chật tử âm. Lão nương để ngươi uống. Nào đó thời khắc này, Liễu Như Yên nhìn xem hơi hơi trắng bệch phía đông chân trời, trầm tích một đêm lo giận chi tình một mạch vung đến Chu Kính Ân trên đầu. Chỉ gặp nàng đẹp đẽ tay vừa nhất chỉ thanh mang như kiếm, trong nháy mắt đánh nổ Chu Kính Ân hồ lô rượu, nước trà tung tóe mặt mũi tràn đầy đầy người. Chu Kính Ân tử tao tị ra sức hút khẩu khí, người có mau bệnh a? Ngươi cho rằng lão phu thì không nóng nảy, mặt trời mọc thời gian, liền đến trưởng giáo chí tôn quy định xuất phát kỳ hạn. Có thể tiểu tử kia còn tại tụ linh phòng tu luyện bế quan. Hắn khẳng định là thả ra ảo tưởng chiến khôi lỗ không diệt, thì trận pháp cố lưu giữ. Đừng nói là người ta, liền xem như một tên huyền hoàng đỉnh phong tu giả, muốn xông vào đều không phải là một lát có thể làm được, lão phu có thể có biện pháp nào. Chương 1333, cuối cùng là bắt kịp. Ngươi, Liễu Như Yên mắt hạnh chừng một cái, gấp thẳng dậm chân, hết lần này tới lần khác lại vô kế khả thi. Ngắn ngủi trầm mặc về sau. Nàng khẽ cắn một miệng môi dưới, nói, nếu không, ta đi mời Thái Thượng trưởng lão Dư Vạn Tông đến giúp đỡ. Ngươi có thể tỉnh lại đi, Chu Kính Ân nhăn nhăn hắn tử tao tị, Dư Vạn Tông nguyện ý ngầm trợ giúp chúng ta giáp Tam Sơn, đó cũng là xem ở xanh người quá quen phía trên. Ngươi chuyến đi này, không phải để hắn khó xử sao? Nếu như hắn đến lời nói, nhất định trốn không thoát trưởng giáo chí tôn tai mắt, về sau còn thế nào trong bóng tối trợ giúp chúng ta? Coi như hắn cân nhắc lợi hại, tránh hiểm nghi không đến. Ngươi tùy tiện bái phỏng, cũng sẽ để không ít người đem lòng sinh nghi. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Tổng không thể lấy mắt nhìn thần thân quá thời gian, bị trưởng giáo chí tôn trị tội a. Liễu Như Yên chỉ chân trời ngân bạch sắc, tâm tình kích động. Cái này, ai, Hai tên trưởng lão tại thạch trong đình mặt mày ủ rũ, mảy may không có phát giác được tại một hàng kia tụ linh phòng tu luyện phía sau vách núi chỗ, có một tên người khoác y phục giả hành thiếu niên, cách mỗi người hơi, liền thi triển một lần thiểm hiện. Giờ phút này, hắn đã bò lên trên đỉnh phong, che lấp khí tức phủ phục tại cứng rắn trên đất đá không nhúc nhích, yên tĩnh chờ đợi thiểm hiện thời gian hồi chiêu. Nhưng mà, lúc này thần thân cũng không có chút nào phát giác, tại một gốc cái cổ siêu vẹo thụ cài răng lược chạc cây bên trong nằm cá nhân, một đôi tròng mắt màu tím, chính có chút hăng hái nhìn chăm chú ở trên người hắn. Tử đồng tóc xanh, trừ là cao quý di mộng tộc thánh nữ Triệu Dĩnh Hâm bên ngoài còn có thể là ai? Đây không phải thần thân sao? Hắn không phải nên tại tụ linh trong phòng tu luyện bế quan sao? Làm sao, lặng yên không một tiếng động từ sau vách núi chỗ bỏ lên. Cái kia tại trong phòng tu luyện, cùng ảo tưởng chiến khôi lỗ giao thủ đến bây giờ, lại là người phương nào? Trong lòng đủ kiểu kinh ngạc, trên mặt, nữ tử lại lộ ra một vệt chờ mong cười yếu ớt, tựa hồ tại suy nghĩ hắn muốn thế nào né qua Liễu trưởng lão cùng Chu trưởng lão tai mắt, lặng yên không một tiếng động trở lại phòng tu luyện. Lại qua đến một lát, chân trời ngân bạch sắc càng ngày càng sáng, mặt trời mới mọc đem thăng. Siêu, thần thân lại một lần thi triển thiểm hiện, nguyên bản liền huyền hoàng điên phong chi lực đều có thể ngăn cản một hai trận pháp bình chướng, mà ngay cả nửa điểm gợn sóng đều không kích thích, liền để thiếu niên này chui vào. Triệu Dĩnh Hâm hai mắt tỏa sáng, trong lòng không khỏi tán một câu, a, tốt huyền diệu thân pháp. Giờ phút này, trong phòng tu luyện, thần thân thở phào một hơi, hô cuối cùng là gấp trở về. Một cái mập lùn như bóng tiểu khô lâu nhìn thấy chủ nhân trở về, vui mừng quá đỗi, khô chủ nhân ngài xem như trở về. Lạnh lùng mỗi ngày đùa với hai ảo tưởng chiến khôi lỗ chơi, đều nhanh nhảm chán chết. Hắc hắc, lạnh lùng vất vả, mau trở lại chính ngươi chiến sủng không gian đi thôi, ta rất nhanh liền nên ra chuyến xa nhà, đến lúc đó có ngươi chơi. Thần thân vừa nói chuyện, một bên theo không gian huyền giới bên trong lấy ra bộ Thanh Vân Tông đệ tử hạch tâm phục sức thay đổi. Khô một lời đã định, tiểu khô lâu siêu một tiếng chui vào chiến sủng không gian. Thần thân thay xong thanh vân bào, từ trên xuống dưới dò xét một phen, không thấy mảy may sơ hở, lúc này mới tiện tay vung lên. Hai con thượng phẩm huyền vương cảnh giới ảo tưởng chiến khôi lỗ trực tiếp bị hắn đánh vỡ tán vô hình. Cơ hồ là cùng một thời gian, ngoài phòng tu luyện huyền năng bình chướng cũng dần dần mờ nhạt, biến mất. Ai nha nha ngươi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, làm sao đem lão phu một cái khác hồ lô rượu cũng nện. Ngươi nện bọn họ có làm được cái gì mà, thần thân còn không phải. Hả, Chu Kính Ân ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, thật là khéo bắt được phòng tu luyện huyền trận bình chướng chậm chậm nhạt yếu tình cảnh này. Hắn bỗng nhiên khẽ vươn tay chỉ, ai ngươi mau nhìn, không phải lão phu xuất hiện cái gì ảo giác a? Liễu Như Yên vặn lông mày bĩu môi, lão sâu rượu, người chiêu này đã không dùng được. Nói xong, nàng lại muốn đi nện Chu Kính Ân vây ở đai lưng phía sau sau cùng một cái hồ lô rượu. Tửu Tao Tị lão đầu vội vàng nhảy lên, quay người, miệng bên trong còn la hét, lão phu thật không có lừa ngươi, không tin chính ngươi nhìn. Liễu Như Yên nửa tin nửa ngờ quay đầu nhìn lên, hắc, huyền năng bình chướng còn thật tán nhạt như mây. Một lát sau, kẹt kẹt, phòng tu luyện môn mở rộng, thần thân sải bước phóng ra. Ai u ta tiểu tổ tông, ngươi xem như đi ra. Chu Kính Ân thở dài một hơi, chỉ tiếc ta hai cái tửu. Giang giác, Tửu Tao Tị lão đầu lời còn chưa nói hết, đột nhiên một đạo lửa chỉ không có dấu hiệu nào đâm đến, hắn sau lưng cái kia hồ lô rượu cũng ứng thanh mà phá. Liễu Như Yên, ngươi cái điên bà nương, đầu óc ngươi có hồ đúng hay không? Thần thân không phải đi ra không? Chu Kính Ân chửi ầm lên, nộ khí lên mặt, lại so với hắn Tửu Tao Tị còn hồng nhuận phơn phớt ba phần. Liễu Như Yên vẻ mặt đắc ý dương dương mặt trái xoan, hừ. Sớm biết muốn nát ngươi hồ lô rượu thần thân liền có thể đi ra, ta nên sớm động thủ. Vứt xuống như thế câu nói về sau, Liễu Như Yên chân đẹp một điểm, cả người liền tung bay như tiên xuống đến thần thân trước mặt, chỉ lưu lại Chu trưởng lão tại cái kia phụng phịu, ngăn không được cảm thán duy tiểu nhân cùng nữ tử khó thông tình đạt lý. A, Liễu trưởng lão, thật là đúng dịp a, ngươi không phải là chuyên vì chờ ta a? Hắc hắc, thần thân đê tiện cười một tiếng. Liễu Như Yên cũng cười, nhưng mà cái kia đỏ thắm bờ môi tạo nên góc độ, phản khiến người ta có loại nhiếp xương thất vọng đau khổ cảm giác, ha ha, đúng vậy a, bản trưởng lão là chuyên vì chờ ngươi, chờ lấy đánh ngươi a. Một câu vừa ra cùng xem, tay trắng làm đao, không dung tình chút nào hướng về thần thân đỉnh đầu đánh xuống. Ba ba ba, liên tiếp ba lần trọng kích, trực tiếp đem thần thân nện ngồi xổm người xuống, a đau đau đau. Liễu trưởng lão ngươi làm cái lông a, không phân tốt xấu thì đánh người. A ha ha ha, đánh tốt, ai ngờ, Liễu Như Yên không có mở miệng, cũng không nơi xa Chu Kính Ân siêu một chút bay tới, tên tiểu tử thối nhà ngươi hại cho chúng ta lo lắng lâu như vậy, đáng đời bị đánh. còn làm hại lão phu tổn thất ba cái hồ lô rượu. Ngươi, tới tới tới, Liễu Như Yên ngươi né tránh điểm, để lão phu cũng đánh hắn vài cái vung chút giận. Ngươi dám, Liễu Như Yên một câu khẽ kêu, làm sao lại không dám đâu, ngươi cũng có thể đánh, lão phu làm sao lại đánh không được. Chu Kính Ân mặt mũi tràn đầy không phục, ngay sau đó nhãn châu xoay động, a ta biết, ngươi sẽ không phải là đối tiểu tử này. Cho nên đau lòng lên, a phi, Liễu Như Yên hai gò má ửng hồng, miệng bên trong lại không chút nào yếu thế, lão nương là lo lắng ngươi đem hắn đánh xấu, chậm trễ chính sự. Nàng hướng về phía Đông Hiên ngang đầu, ánh bình minh chiếu rọi phía dưới cái cổ giống như thiên nga trắng, ngọc khiết băng thanh, chính ngươi nhìn thời gian, liền muốn mặt trời mọc. Lại không tiến đến tập hợp, trưởng giáo chí tôn trách tội xuống ngươi gánh xứng đáng sao? Chu Kính Ân lạnh hừ một tiếng, làm sao đều là ngươi có lý, nữ nhân, ai? Nữ nhân a, Liễu Như Yên cũng không để ý tử tao tị lão đầu phàn nàn, một tay lấy thần thân quăng lên, nhanh đi theo ta đi. Vừa nói, nàng đã tế ra huyền năng hai cánh. Xin chờ một chút, lúc này, một tiếng giòn như hoàng oanh kêu liễu giọng nữ truyền đến. Chương 1334, xử phạt sắp đến. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên tóc xanh tử đồng, áo xanh lam lam nữ tử chậm chậm đi tới. Triệu Dĩnh Hâm, thần thân tâm lý đọc lên đối phương tên đồng thời, não hải không khỏi hiện ra ngày đó trên giường mỹ lệ cảnh trí, không khỏi xoang mũi nóng lên. Liễu Như Yên không để lại dấu vết nhào nhíu mày, người muốn không có gì việc gấp, không bằng chờ chúng ta trở lại hãng nói a. Cái này mắt thấy thì bị muộn rồi, trưởng giáo chí tôn trách tội xuống. Triệu Dĩnh Hâm không nhanh không chậm nói, ta thì nói hai câu, mười hơi là đủ. Liễu trưởng lão nhẹ nhàng bĩu môi, buông ra thần thân cánh tay, tốt a, chỉ có mười hơi nha. Uy, lão sâu rượu, con gái người ta muốn thổ lộ, người còn khóc lóc van nài sợ hãi chỗ ấy, làm nguyệt lão a. Khụ khụ khụ, ta đi trước. Chu Kính Ân nháy mắt ra hiệu, vừa nói vừa lui, các ngươi hai cái thanh niên chậm rãi trò chuyện. A không đúng, là nhanh điểm trò chuyện, dù sao sắc lệnh có thể không chờ người nha. Triệu Dĩnh Hâm bị hắn kiểu nói này, trong lòng như hươu con sông loạn, trong lúc nhất thời lại vong ngữ. Thần thân cũng bởi vì lúc trước xấu hổ sự kiện, ngón trỏ phá cọ lấy mũi, không phải nói cái gì. Giây lát, Liễu Như Yên tùy tiện thanh âm đàm thoại truyền đến, uy, đã qua năm hơi a. Triệu Dĩnh Hâm lúc này mới thoáng chấn định chút, lấy thần thức truyền âm nói, ngươi. Ta đa tạ ngươi ngày đó xuất thủ tương trợ, cái kia, ngươi có nguyện vọng gì sao? Ta chắc chắn nghiêng dùng hết khả năng giúp ngươi đạt thành mong muốn, sau đó. Sau đó ta nhất định phải rời đi. Rời đi, thần thân sững sờ, ngay sau đó giật mình, a. Ta nhớ tới, cô nương vốn cũng không thuộc về huyền linh đại lục. Thiếu niên đột nhiên lưu manh vô lại cười cười, hắc hắc, cái kia, nếu như ta nói ta nguyện vọng cũng là ngươi có thể lưu lại đâu. A, cái này, Triệu Dĩnh Hâm nhất thời không biết làm sao lên, đôi mắt sáng né tránh, mười ngón tay không khỏi nắm chặt mép váy. Thảo cái thảo. Ca cái này là làm sao liền loại lời này đều nói mở mồm, nói ra câu nói kia về sau, thần thân đều bị chính mình giật mình, chẳng lẽ là bởi vì trước đó không lâu Bảo Tiêu tỷ rời đi, hiện tại Triệu Dĩnh Hâm lại muốn đi, kích thích đến ta thần kinh. Cách đó không xa Liễu Như Yên phát giác hai người dị dạng, mà xui quỷ khiến nói còn có ba hơi a. Nàng cái kia thanh âm lạnh như băng, giống như là tưới tỉnh Triệu Dĩnh Hâm, không, không được. Ta tuyệt đối không thể lưu lại, ta còn có sứ mệnh tại thân. Di mộng tộc người sống sót còn chờ lấy bọn họ thánh nữ tiến đến cứu vãn, muốn đến nơi này. Triệu Dĩnh Hâm phía dưới nhẫn tâm, vừa mới chuẩn bị cự tuyệt đối phương, lại nghe thiếu niên kia trước một bước nói, hắc hắc hắc, ta vừa nói chơi, hù đến ngươi. Nói đùa. Triệu Dĩnh Hâm sững sờ, ngay sau đó một cỗ vô danh lửa từ từ đi lên bốc lên. Chính mình mới là có bao nhiêu xoắn suýt, cũng bởi vì hắn một câu nói đùa sao? Đang lúc này, thần thân thanh âm đàm thoại đã lại lần nữa quan mà thôi mà vào, nói đùa. Ta ngày đó cũng chỉ là cố gắng hết sức mọn, người không đáng chuyên báo đáp ta một lần. Đúng lúc ta là tại ngày đi một thiện, hắn lời còn chưa nói hết, nộ khí lên não Triệu Dĩnh Hâm đã phất tay áo rời đi, tốt, vậy chúng ta xin từ biệt. Mấy cái lên xuống đã không thấy tăm hơi, ách, nàng cái này là làm sao? Thần thân lòng tràn đầy kinh ngạc, mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao đột nhiên thì? Cuối cùng, thiếu niên này cũng chỉ có thể thán một câu, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển a. Thần thân tiểu tử, nên lên đường. Cách đó không xa, Liễu Như Yên thanh âm đàm thoại không vội không chậm truyền đến. Thiếu niên trợn trắng mắt, cái gì gọi là nên lên đường? Nghe quái điểm xấu, ngươi cái thằng nhãi con cánh lớn lên quả thực là a. Cẩn thận bản trưởng lão dưới cơn nóng giận không mang theo ngươi bay, để chính ngươi chạy đến địa điểm tập hợp đi. Liễu Như Yên không khỏi đắc ý nhíu nhíu khóe miệng, đến lúc đó ngươi đến trễ lâu, trưởng giáo chí tôn một trận trừng phạt là tất không thể miễn đi. Nàng vốn cho rằng đối phương hội chịu thua, ai có thể nghĩ, thiếu niên kia lại một mặt không quan trọng lắc đầu, ha ha, ai sợ ai a. Ra đi, A Phong, hồng hộc, tốc độ ánh sáng về sau, một đầu hình thể mạnh mẽ, trán sinh liên hoa mục đích, người khoác cương giáp vảy, lưng đeo song huyền cánh, phần đuôi còn treo tinh đèn đâm báo hình huyền thú ứng thanh rơi xuống đất. Chủ nhân, người gọi ta, con báo miệng nói tiếng người, thần sắc kính cẩn nghe theo. Cái này, đây không phải trùng tiêu điện tam hoàng thú một trong liên mục long lân báo sao? Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân cùng nhau sững sờ. Sau đó, cái kia tiểu tao tị lão đầu nghẹn họng nhìn chân chối nói, nghe đồn trước đây không lâu, có cái tài đại khí thô người ngốc thiếu đệ tử, đem trùng tiêu điện tất cả huyền thú hết thảy mua lại. Cái kia, người kia nên không phải là người đi. Thần thân khóe miệng co giật, ách, cái gì gọi là tài đại khí thô người ngốc thiếu? Chu trưởng lão, ngài đây là lấy nói lái nhi mắng đệ tử nha. Ha ha, không phải ngốc thiếu, ai sẽ duy nhất một lần tiêu phí mấy chục vạn điểm tông môn cống hiến, mua gần ngàn đầu tọa kỵ. Liễu Như Yên hừ hừ nói, mà lại, cái kia tiểu tử ngốc liền linh giai huyền thú đều chưa thả qua nha. Thần thân bĩu môi, các ngươi không hiểu, đệ tử làm như vậy, cũng là vì mở ra lối riêng. Thần thân xuất ra sớm đã biên tốt cố sự, chậm rãi mà nói, trưởng giáo chí tôn phái ta đi tìm tòi bí mật tiên thiên mật tàng, có thể ta tu vi thấp, sơ ý một chút liền phải mất mạng. Cho nên, ta mới dùng một cái cổ lão vốn biện pháp, lấy thú tự thú. Kết quả vẫn là rất khả quan, tuy nói ta ngày đó mua đến tòa kỵ không có còn lại mấy cái, nhưng A Phong cuối cùng là thừa nhận ta cái chủ nhân này. Hắc, có một đầu hoàng giai huyền thú tòa kỵ hộ giá hộ tống, đệ tử hệ số an toàn cũng có thể cao hơn không ít. Lấy thú tự thú, đó là cái gì quỷ đông đông? Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên hai mặt nhìn nhau, bốn mắt tương đối đều là mờ mịt. Trên thực tế, thì liền A Phong đều nghe không hiểu mình tại chủ tử đang nói cái gì. Muốn không phải thần thân thì đã sớm lấy thần niệm chi lực nói cho hắn biết không cần thiết nhiều lời nói, đầu này có thể miệng nói tiếng người liên mục long lân báo chỉ sợ trước tiên thì hỏi ra âm thanh. Hai vị trưởng lão, chúng ta còn không xuất phát sao? À đúng, tên tiểu tử thối nhà ngươi đột nhiên chỉnh như thế vừa ra, làm hại ta kém chút quên chính sự. Liễu Như Yên vội vã tế ra huyền năng vũ dực, đã ngươi đã có phi hành tỏa kỵ, thì chính mình cùng lên đến đi. Siêu, siêu, siêu, ba đạo ánh sáng hồng phóng lên tận trời, bay hướng phương hướng lại không phải Thanh Vân Thành bên trong tông chủ đại điện, mà chính là chỗ Thanh Vân Tông dãy núi khu phía bắc xa xôi con trai Cửu Sơn. Mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh bình minh chiếu, trong sơn cốc một mảnh sinh cơ giạt rào. Đáy cốc, có một vùng u đàm, trông thấy cả đáy. U đàm bốn phía, thẳng thân đứng thẳng hơn 10 đạo thân ảnh, nhìn ăn mặc, hoặc tươi đỏ như lửa, hoặc kim quang diệu mục đích. Nói cách khác, tụ tập ở chỗ này người, hoặc là cũng là Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão, hoặc là thì là chân truyền đệ tử. Bên trong bảo vệ lấy một vị lão giả lại thấy không rõ chân dung, chính là trưởng giáo chí tôn Thanh Vân Tiêu. Giờ phút này, một tên tay cầm đại dao cầu đầu chọc hán tử cả tiếng nói, trưởng giáo chí tôn, giáp tam sơn hai vị trưởng lão, a, còn có cái kia gọi thần thân đệ tử, quả thực không coi ai ra gì a. Ngài đều đã đích thân tới ở đây, bọn họ vẫn còn liền cái bóng dáng quỷ đều không thấy được đâu, nhất định phải nghiêm trị chi. Chương 1335, Thiên Trận Đại Năng, Âm Dương Nhị Lão. Tên kia tay cầm đại dao cầu đầu chọc hán tử vừa dứt lời, liền nghe giữa không trung truyền đến một đạo tràn đầy oán giận hét giận dữ, cua nước, người mẹ hắn tại người sau lưng đâm đao tử, lương chi ở đâu. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh ngọn nguồn chỗ, chỉ gặp kẻ nói chuyện lưng đeo một miệng say rượu hồ lô, mặt đỉnh một cái tử tao tị, trừ lão sâu rượu Chu Kính Ân bên ngoài, còn có thể là ai. Tại hắn tay trái bên cạnh, còn có một vị hồng y khuyết khuyết nữ tử, lược thi phấn trang điểm bìa cứng mặt, hoạt bát tư thái diệu ngọc cơ, chính là Liễu Như Yên. Hai người bọn họ sau lưng mấy chục thước có hơn, còn theo một đầu liên mục long lân báo, trên lưng lại vị người mặc màu xanh lam Thanh Vân bào đệ tử Hạch Tâm. Đệ tử Hạch Tâm ngồi hoàng giai huyền thú, cái này khiến u đàm bên cạnh mọi người đều rất cảm thấy kinh ngạc. Cái kia được xưng cua nước trung niên hán tử xoang mũi chấn động, trong mắt nén giận bĩu môi, giáp tam sơn Chu lão cực kỳ uy phong a, khoan thai tới chậm lại còn có ý hay sao? Tráng hán này họ Tạ, tên Bất Quần, khoác trên người lấy một bộ kim sắc tường vân bào, đem hắn chân truyền đệ tử thân phận biểu lộ không thể nghi ngờ. Tạ Bất Quần sở trường nhất vũ khí là hai thanh một người cao lớn dao cầu, vũ động lên, liền giống như con cua vung kìm. Lại thêm hắn tính cách khoa trương điên cuồng, ỷ vào sư hoa phu âm sủng ái, dù chưa trèo lên mây xanh bảng 10 vị trí đầu, nhưng cũng tại Thanh Vân Tông hoành hành không sợ, bởi vậy mới cái cua nước ngoại hiệu. Hừ, coi như muốn hỏi tội, cũng nên từ trưởng giáo chí tôn phán quyết. người cái ăn cây táo rào cây sung phản đồ có tư cách gì mở miệng. Chính trong ngôn ngữ, Chu Kính Ân đám người đã nhanh nhẹn rơi xuống đất, cái này tiểu tao tị lão giả mắt lộ ra không tốt chừng mắt nhìn Tạ Bất Quần. Liễu Như Yên nhìn về phía trong mắt đối phương cũng đầy tràn giận chi sắc. Ăn cây táo rào cây sung, phản đồ, thần thân nghe cái rất là kỳ lạ. Tạ Bất Quần cũng đã giơ chân đánh trả, lão già kia thả ngươi chó dám thối. Chuyện kia đều qua hơn 100 năm, ngươi còn níu lấy không thả. Có chủ tâm đúng không? Ta trước kia thật là kính trọng Hạo Nhật sư huynh, so bất luận kẻ nào đều kính trọng. Nhưng hắn lại có phản bội sư môn chi kém được, trước kia đủ loại đều là giả ra đến che đậy mắt người. Những thứ này, ta đều là tận mắt nhìn thấy. Hắn ác giả ác báo, sau đó ta Tạ Bất Quần đổi sơn môn, bái Hoa Phù Âm trưởng lão vi sư, có cái gì không được. Lời vừa nói ra, thần thân nhất thời minh ngộ, hóa ra cái này cua nước trước kia cũng là giáp tam sơn môn đồ A. Mà lại theo hắn trong lời nói cũng không khó nghe ra, con hàng này tám thành là bán Hạo Nhật. Có lẽ, suốt liên tục bán nội dung đều là tạo ra mà ra A. Giờ phút này, Tạ Bất Quần lại còn mở miệng vũ nhục chủ cũ, tiểu nhân sắc mặt nhìn một cái không sót gì. Ngươi, Chu Kính Ân chừng hai mắt một cái, đang muốn mắng nữa. Lại thấy đám người bên trong dậm chân mà ra một tên tóc xám khăn choàng, râu dài che cái cổ lão giả, tay trái nắm một cái vòng tròn bính hình dáng đen tuyền luân bàn, tay phải chậm rãi vuốt râu, một mặt chế nhạo nói, ha ha, Chu trưởng lão ngươi mới vừa nói cái gì? Tạ Bất Quần ăn cây táo rào cây sung, hừ, ai cũng biết là lão phu khai quật hắn huyền trận phương diện thiên phú, hơn trăm năm trước, đã chính thức bái nhập ta Hoa Phù Âm dưới trướng. Theo Chu trưởng lão y tứ, chỉ có giáp tam sơn đệ tử mới là chính các ngươi người. Ta Thanh Vân Tông hắn sơn môn đệ tử, trưởng lão, thì đều thành ngoại nhân đúng không? Đúng đấy, Chu Kính Ân, người tâm có thể chu oa. Một tên khác mái tóc xù tua lão giả cũng phụ họa một câu. Trong tay hắn, đồng dạng bưng cái trận bàn, ngoại hình cùng Hoa Phù Âm thủ bên trong nhờ vả trận bàn cực kỳ tương tự, chỉ bất quá nhan sắc lại là trắng noãn như tuyết. Phía trước vị kia tóc xám khăn choàng, râu dài che cái cổ lão giả tên là Hoa Phù Âm, đằng sau cái này mái tóc xù tua người, tên là Hoa Đốt Dương. Bọn họ chính là Thanh Vân Tông trận pháp tạo nghệ tối cao hai vị thiên trận trưởng lão, người khác cũng tôn bọn họ vì Âm Dương nhị lão. Hai cái này lão đầu tu vi tại nội môn trưởng lão bên trong cũng không xuất sắc, đều chỉ có tam tinh huyền hoàng cảnh. Nhưng bọn hắn linh giai tứ tinh huyền trận sư cái này một huyền chức trình độ, lại là Thanh Vân Tông gần như không tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, Thanh Vân Tiêu mới tại bọn họ song song đột phá linh giai tứ tinh huyền trận sư cùng ngày, thì cho hai người ưng thuận thiên trận trưởng lão cái này một đặc thù xưng hào. Hưởng nội môn đại trưởng lão như chiến đường đại trưởng lão chi đặc quyền. Tại Thanh Vân Tông, 70-80% trận pháp đều là từ hai người này dắt tay, hoặc là chỉ điểm bọn đồ tử đồ tôn dựng thành. Uy vọng địa vị là gần với trưởng giáo chí tôn cùng mấy vị huyền tông cảnh thái thượng trưởng lão tồn tại. Các ngươi ít tại cái này ngậm máu phun người, người khác kính sợ hai người các ngươi huyền chức chi năng, theo chó sù một dạng đập các ngươi mông ngựa, lão tử lại không có thèm. Chu Kính Ân dựng râu trừng mắt, nói đến ta giáp tam sơn tụ linh phòng tu luyện trước đây nhiều lần phá trận nổ phòng, đệ tử thần thân mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, nói không chừng, thì là các ngươi hai cái lão gia hỏa vụng trộm dở trò quỷ. Thần thân tâm lý vui, ha ha, vậy tu luyện phòng sự tình. Còn thật theo hai cái này lão đầu không quan hệ, bất quá trên mặt, hắn lại lòng đầy căm phẫn gật gật đầu, đối Chu Kính Ân lời nói biểu thị đồng ý. Ngươi đánh giám, bổn tòa, đầy đủ, rốt cục, ở một bên xem kịch trưởng giáo chí tôn Thanh Vân Tiêu mở miệng. Tình đồng môn đều bị các ngươi mất đi nơi nào? Còn thể thống gì? Hắn một phát lời nói, Chu Kính Ân cùng Âm Dương nhị lão mới không tình nguyện thu liếm tài năng, chăm miệng một lời bái nói, còn mời trưởng giáo chí tôn thứ tội. Hừ, Thanh Vân Tiêu cũng không để ý ba người này, hắn chắp lấy tay bước đi thong thả đến thần thân trước mặt, ngữ khí tựa hồ trở nên thân thiết rất nhiều, cười nói, ha ha, tiểu tử ngươi bế quan chút thời gian, chính mình tu vi đạt tới Huyền Vương đỉnh phong không nói, còn có thể để Liên Mục Long Lân báo cam tâm vì vật cưới của ngươi. Hả, hắn khen đến một nửa, tựa hồ lại phát giác được cái gì, cả kinh nói, ừm. Liên Mục Long Lân báo tu vi, nhị tinh huyền hoàng đỉnh phong, bổn tọa nhớ đến, Trung Tiêu Điện có tam hoàng thú, nhưng đều là nhất tinh huyền hoàng cảnh giới A. Thần thân không khỏi đắc ý cười cười, hắc hắc, trưởng giáo chí tôn hỏa nhãn kim tinh. Liên Mục Long Lân báo vốn là thật là nhất tinh thú hoàng, có thể đệ tử dùng một loại cổ lão đần biện pháp, lấy rất nhiều tòa kỵ huyền thú tinh huyết huyền tinh nuôi nấng, cuối cùng đem nó cho ăn quen không nói. Tu vi cảnh giới cũng so trước đó càng tiến một bước, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Ồ, nói như vậy, người khi đó tại Trùng Tiêu Điện mua xuống tất cả huyền thú, chính là vì chiêu này. Thanh Vân Tiêu như có điều suy nghĩ hỏi. Không sai, ai, đệ tử cơ hồ đem điểm cống hiến đếm tất cả đều tiêu sạch sẽ, mới đổi tới một cái nhị tinh huyền hoàng cảnh tọa kỵ làm bảo tiêu. Muốn không phải vì cái này cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, đệ tử là quả quyết sẽ không làm loại chuyện ngu này. Thần thân đắng chát lắc đầu, nhưng sau đó, thiếu niên này trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo giảo hoạt quang mang, à đúng. Trưởng giáo chí tôn đối phương pháp này cảm giác không có hứng thú. Muốn là cảm thấy hứng thú lời nói, đệ tử nguyện ý từ đầu chí cuối đem mỗi một bước đều kỹ càng viết xuống tới. Biện pháp này mặc dù đần điểm, nhưng thắng ở xác thực có hiệu quả a. Nếu không có nó, chỉ bằng ta một cái huyền vương đỉnh phong cảnh nhân loại, làm sao có thể khống chế huyền hoàng cảnh tọa kỵ. Ngài nói đúng không? Ồ, Thanh Vân Tiêu nghe vậy, có chút hăng hái nhíu nhíu mày. Chương 1336, từng người mang ý xấu riêng. Chỉ cần trưởng giáo chí tôn cảm thấy hứng thú, đệ tử có thể lập tức viết viết. Thần thân tặc không như vậy cười cười, nhưng mà, hắc hắc, cái này tìm tòi bí mật tiên tiên mật tàng nhiệm vụ, đệ tử chỉ sợ cũng không thể tiến đến. Thanh Vân Tiêu dễ như trở bàn tay bắt được thiếu niên này trong mắt tặc quang, cười ha ha một tiếng, không có vội hay không, người cái này cái gọi là thuần thú bí pháp. Có thể đợi ngươi trở về lại viết mà. À, cái này, tìm tòi bí mật tiên thiên mật tàng có thể thiếu không ngươi vị này người mang đại khí vận cứu tinh. Ách, cái kia, vậy được rồi. Trên mặt thiếu niên nhất thời hiện ra tính toán đánh băng biệt khuất thần sắc. Những với cùng đó hướng tất cả trưởng lão nhất thời cười nhạo không thôi, ha ha. Thì ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn còn chỉ muốn thoát khỏi chuyến này. Quả thực ngu xuẩn, cũng không phải sao, còn nói cái gì thuần thú bí pháp. Hừ, chuyện ngày đó ta cũng nghe nói. Một chút nện vào đi mấy chục vạn điểm tông môn điểm cống hiến, mấy chục vạn điểm A, thì đổi lấy một đầu hạ phẩm thú hoàng tọa kỵ. Chậc chậc chậc, quả thực lỗ lớn. Ừm, trách không được là đần biện pháp đâu, chỉ có ngu xuẩn mới có thể dùng. Không sai, mấy trăm ngàn điểm tông môn cống hiến, như vận dụng thỏa đáng, huyền hoàng bên trong. Hạ phẩm tu giả đều có thể đổi lấy đầy đủ tấn cấp 2, tam tinh to lớn tư nguyên. Nghe mọi người nghị luận, thần thân trên mặt giả trang ra một bộ quấn nhưng thái độ, tâm lý lại là một phen khác so đo tốt, ta đã biểu hiện đầy đủ tham sống sợ chết, cũng đầy đủ không tình nguyện tiến đến. Có sự kiện này làm nền, các loại thật đến tiên thiên mật tàng, ca thì chơi một tay mất tích bí ẩn. Đến lúc đó, bất luận là trưởng giáo chí tôn hoặc là người khác, đều sẽ không nghĩ tới ta lại là cố ý bỏ qua một bên bọn họ, đơn độc hành động đi. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết ta là đối tầm bảo mật tàng một chút hứng thú đều không có đồ hèn nhát. Lúc này, trưởng giáo chí tôn đột nhiên tế ra huyền năng bình chướng đem mọi người bao khỏa ở bên trong, mở miệng nói, lần hành động này, từ Hoa Phu Âm cùng Hoa Đốt Dương hai vị trưởng lão lĩnh đội. Còn lại người các loại đều muốn phục tùng vô điều kiện bọn họ mỗi một điều chỉ lệnh, không được sai sót. Nhiệm vụ một trong, chư vị muốn thăm dò mật tàng hư thực. Xác định thật có sau đó. Thì bắt đầu lưu tâm luyện thú tông tại tiên thiên mật tàng bốn phía chiến lược bố trí, trận pháp bao quát. Nhớ kỹ, lần hành động này ý chính, ở chỗ một cái ẩn chữ. Hết thảy hành động đều muốn bí ẩn tiến hành, thăm dò hoàn tất, lập tức đến báo. Nếu có cái gì đột phát tình huống, Âm Dương nhị lão tự nhiên hiểu được nên xử lý như thế nào. Đều nghe rõ sao, cần tuân trưởng giáo chí tôn lệnh, mọi người cùng nhau đồng ý, duy thần thân chắp tay ôm quyền, hô lên một loại khác thanh âm, đệ tử còn có một chuyện không rõ. Ồ, ngươi nói, để con trước đó nghe trưởng giáo chí tôn nói qua, đây là tuyệt mệnh cấp nhiệm vụ. Nhưng đến hiện tại đều còn không rõ ràng lắm nhiệm vụ khen thưởng đâu. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là vô lợi không dậy sớm a. Thanh Vân Tiêu chỉ tay cười mắng, nhiệm vụ trước kia ta đã cho ngươi 10.000 cân thượng phẩm linh thạch, chẳng lẽ ngươi quên hay sao? Há, cái kia a, đệ tử đã dùng hết, thần thân một mặt vô tội nhún nhún vai. Cái gì, tất cả mọi người đều thất kinh. Đây chính là 10.000 cân thượng phẩm linh thạch a, ngươi thế mà. Thần thân cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, hắc hắc, bằng không thì cũng không có cách nào để đầu này liên mục long lân báo trưởng thành đến nhị tinh huyền hoàng cảnh đúng không? Thực cái kia 10.000 cân đều không đủ sử dụng đây, đệ tử đem lúc trước để giành được rất nhiều linh thạch cũng trộn vào. Thần thân miệng đầy nã pháo, không phải sao, ta trực tiếp theo cửu tinh huyền vương trèo đến huyền vương đỉnh phong, chỉ kém nửa bước thì đạt huyền hoàng cảnh. Những cái kia rồi rào linh thạch tư nguyên cũng coi như không có phí công hoa, hắc hắc hắc. Nhìn lấy thiếu niên này trong lúc mơ hồ còn có mấy phần tự đắc thái độ, tất cả mọi người im lặng xoa xoa cái trán. Mẹ con chim, cái này, gia hỏa này quả thực là phung phí của trời a. Cũng không phải sao, nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, thì thay cái theo cửu tinh huyền vương đến đỉnh phong tiến cảnh, hắn trả đắc chí phía trên. Chậc chậc chậc, đã sớm nghe nói tiểu tử này là màu trắng bạc huyền tu thiên phú, thấp nhất kém tồn tại. Hiện tại xem ra quả thật không giả a, nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, coi như đút cho một đầu lợn thịt, nó đều có thể chém giết quần hổ a. Tạ Bất Quần ước ao ghen tị đến hàm răng nhi ngứa, đáng giận. Đáng giận, đáng giận, cái này tiểu phế vật có tài đức gì? Nếu là lão tử có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, đã sớm. Ai, lúc này, Thanh Vân Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, ha ha. Chờ ngươi được chuyện mà về, giúp ta Thanh Vân Tông đoạt được tiên thiên mật tàng ngày, bổn tọa lại tặng ngươi 10.000 cân thượng phẩm linh thạch cũng không sao. Đa tạ trưởng giáo chí tôn, thần thân trong mắt tham quang đại bốc lên, hoàn toàn thì là một bộ tham lam tiểu nhân sắc mặt. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn cũng đã ngầm sinh cảnh giác, các loại ta còn sống trở về còn không tính, còn muốn trợ Thanh Vân Tông đoạt được tiên thiên mật tàng về sau, Thanh Vân Tiêu mới bằng lòng thực hiện còn lại nhiệm vụ khen thưởng. Có lẽ, lão gia hỏa này căn bản là không có dự định để cho chúng ta có thể còn sống trở về a. Tốt, nguyện chư vị đều có thể khải hoàn mà về. Vứt xuống như thế câu nói về sau, Thanh Vân Tiêu thân hình thoát một cái, tiêu tán vô ảnh. Hắn vừa đi, Hoa Phù Âm, Hoa Đốt Dương hai người thì bày lên đội trưởng giá đỡ, người một lời ta một câu nói, đều nghe thấy a. Trong khi làm nhiệm vụ, các ngươi đều muốn phục tùng vô điều kiện ta hai người chỉ lệnh. Nhưng có người không tuân, giết không tha. Vâng, mọi người đều gật đầu đáp ứng, duy Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên trầm mặt, không nói một lời. Chu Kính Ân, Liễu Như Yên, các ngươi đều người câm hay sao? Lại hoặc là muốn bất tuân Dani Chắc ta hai người chi lệnh, công nhiên vi phạm trưởng giáo chí tôn chỉ dụ. Ngươi, Chu Kính Ân tính tình nóng nảy chính muốn phát tác, lại bị thần thân tiến lên trước một bước, mở miệng đánh gãy, Hoa trưởng lão lời ấy sai rồi. Mệnh lệnh từ cùng không theo, lưu giữ hồ tại tâm, mà không phải ngoài miệng nói xinh đẹp. Nếu là trưởng giáo chí tôn chính miệng truyền đạt chỉ dụ, Chu trưởng lão cùng Liễu trưởng lão đương nhiên sẽ không kháng lệnh bất tuân. Hắn lời nói nên vừa dứt, Tạ Bất Quần thì há miệng chế nhạo, ngươi xem như cái thứ gì? Nơi này cũng có ngươi nói chuyện phần, vậy ngươi lại là cái gì? Thần thân đem mặt quét ngang, đối chọi gay gắt, bên ta mới chỉ nghe trưởng giáo chí tôn nói lấy hai vị Hoa trưởng lão cầm đầu, lại không có nghe lão nhân gia ông ta có chỉ định cấp hai chó săn lãnh đạo a. Nếu như thế, còn lại chư vị làm cùng cấp mà nói. Dựa vào cái gì ta không có tư cách nói chuyện, ngươi cái gì ngươi, không phục a? Thần thân phách lối hả ra một phát đầu, không phục ngươi đi theo trưởng giáo chí tôn cáo trạng đi nha, hiện tại liền đi. Nói không chừng lão nhân gia ông ta dưới cơn nóng giận không cho ta đi theo, ta phản nên cảm ơn ngươi đâu. Tạ Bất Quần khí nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác lại cầm đối phương không có cách nào. Đầy đủ, Hoa Phù Âm lãnh lông mày dựng lên, hung hăng chừng thần thân liếc một chút, tâm đạo, miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ. Nếu không phải trưởng giáo chí tôn dặn dò qua, giữ lấy ngươi còn hữu dụng, lão tử ra Thanh Vân Tông khu vực này, cái thứ nhất thì giết chết ngươi. Sau đó, ánh mắt của hắn nhếch lên, để mắt tới Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên, trong lòng sát cơ gợn sóng, đến tại các ngươi hai cái, nhiệm vụ vô luận thành bại, các ngươi đều chớ nghĩ sống lấy trở về. Chương 1337, đầy đội tinh anh. Đến U Đàm Cốc tập hợp trước, Thanh Vân Tiêu đã ám chỉ qua Hoa Phù Âm, Hoa Đốt Dương hai người, hắn để Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên tham dự vào lần này điều tra nhiệm vụ bên trong, chính là định để bọn hắn chết tại bên ngoài. Làm đã từng thi triển ti tiện thủ đoạn, vu oan đệ tử Hạo Nhật, cho toàn bộ Giáp Tam Sơn đều bịt kín một tầng bóng ma trưởng giáo chí tôn, Thanh Vân Tiêu sớm đã có giải hết Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên tâm tư. Nhưng mà, trước kia hắn ý định này còn không có vội vã như vậy, giữ lấy cái này hai tên trung phẩm huyền hoàng, cũng có thể vì Thanh Vân Tông ra một phần lực. Có thể lúc này không giống ngày xưa, thần thân mấy lần tham gia, để Thanh Vân Tiêu không thể không hủy bỏ trước đó đối Giáp Tam Sơn gấp đôi cung cấp lộc trừng phạt, thuận tiện lấy còn thu hồi Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân liền mang trách nhiệm xử phạt. Bởi vậy thứ nhất, hai người theo không quan trọng gì ngoại môn trưởng lão, khôi phục nội môn trưởng lão địa vị. Lấy bọn họ tu vi, không có địa vị hạn chế cùng tư nguyên phương diện chèn ép, muốn không nhiều lâu lại sẽ ở Thanh Vân Tông dựng thẳng lên cọc tiêu, sức ảnh hưởng dần dần mở rộng. Sau đó, hai cái nội môn trưởng lão một lòng, toàn bộ Giáp Tam Sơn trên làm dưới theo. Vạn nhất hai người này tặc tâm bất tử, lại cầm lấy những lâu năm đó chuyện xưa kích động làm loạn làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là Thanh Vân Tiêu nguyện ý nhìn thấy. Một cái Thanh Phong Dương đã đầy đủ để Thanh Vân Tiêu đau đầu, hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương ngồi đại cơ hội. Bởi vậy, liền trong bóng tối bày mưu đặt kế, để Âm Dương Nhị Lão nghĩ biện pháp, thần không biết quỷ không hay giết chết Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên, tái giá họa đến Luyện Thú Tông trên đầu đi. Dù sao Thanh Vân Tông cùng Luyện Thú Tông bất hòa sự tình thiên hạ đều biết, bọn họ vì bảo vệ bí cảnh bảo tàng, giết chết hai cái Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão, không thể bình thường hơn được. Coi như Thanh Phong Dương biết, khổ vì không có chứng cứ, tài liệu hắn cũng nói không nên lời gì đến. Giờ phút này, Hoa Phù Âm lãnh âm thanh khiến nói tốt, tất cả mọi người theo tốt bản tông, xuất phát. Vừa dứt lời, mọi người cùng nhau tế ra huyền khí vũ dực, đoạt thiên mà vọt. Thần thân cũng không cam chịu rớt lại phía sau, khống chế A Phong hướng trời mà lên. Đừng nhìn đầu này liên mục long lân báo chỉ có nhị tinh huyền hoàng đỉnh phong tu vi, phòng tốc độ, nó lại so ngũ tinh huyền hoàng cảnh Chu Kính Ân còn nhanh ra một đường, chớ nói chi là trong đội ngũ hắn mấy tên nhị tinh, tam tinh huyền hoàng nhân vật. Chu lão, hai cái này lão đầu là ai? Còn có ngài trong miệng cua nước, lại là người phương nào? Thần thân bay trên không trung buồn bực ngán ngẩm, dứt khoát cùng hai vị trưởng lão bắt chuyện lên, thuận tiện giải một chút cái này 10 cái đồng đội đều là người thế nào. Thần thân hỏi, Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên đương nhiên sẽ không giấu giếm. Không bao lâu, thiếu niên đối cái này đội trinh sát bên trong mỗi một vị đồng bạn đều có biết một hai. Tăng thêm chính mình tổng cộng 19 người, âm dương nhị lão đều là tam tinh huyền hoàng, tu vi tại trong nhóm người này chỉ có thể coi là trung lưu. Bất quá, bọn họ linh giai tứ tinh huyền trận sư thân phận, lại làm cho cái kia hai tên theo thứ tự là thất tinh, bát tinh huyền hoàng cảnh nhân vật đều tất cung tất kính. Cái này hai cái lão gia hỏa rõ ràng đều là linh giai tứ tinh huyền trận sư. Ngoan ngoãn, thật lợi hại a, thần thân trong lòng chấn động, ta huyền đan sư, huyền phù sư đều đã đạt đến linh giai tam tinh, có thể duy chỉ có cái này huyền trận một đạo, còn chỉ có linh giai nhất tinh trình độ. Muốn không bị hai cái này lão già kia lừa gạt, thì nhất định phải nhanh hoàn thành 50 linh cùng 300 huyền, nhiệm vụ, tăng lên huyền trận tạo nghệ mới được. Trưởng giáo chí tôn chỗ lấy để âm dương nhị lão lĩnh đội, một là bởi vì đều là tâm phúc, cái này thứ hai nha, thì là do ở chuyến này chủ yếu mục đích là dò xét tiên tiên mật tàng. Phàm là cổ tàng, có nhiều kỳ trận, Hoa Phu Âm cùng Hoa Đốt Dương hai người thế nhưng là phương diện này trong tay hành ra, là Thanh Vân Tông xuất sắc nhất huyền trận đại sư, cũng chỉ có bọn họ mới có thể dẫn đầu thành sự. Đến mức Hoa Phu Âm đệ tử thân truyền Tạ Bất Quần, đồng dạng là một tên tam tinh huyền hoàng, bất quá huyền trận phương diện tạo nghệ còn kém rất nhiều, chỉ có huyền giai lục tinh trình độ. May là như thế, tại Hoa Phu Âm nhãn bên trong, cái này đệ tử cũng là mấy trăm năm khó gặp thiên tài. Phải biết, huyền trận một nghệ từ thượng cổ đến bây giờ, nhiều đã thất truyền. Tại Thanh Vân Tông, có linh giai lục tinh huyền đan sư, huyền phù sư tỏa trấn đan phù nhị đường, cũng có linh giai ngũ tinh huyền thực sư cùng huyền binh sư, ép trần ăn, binh hai đường. Duy chỉ có tại cái này huyền trận một đạo, theo Thanh Vân Tiêu đăng cơ đại vị đến bây giờ, mình mông hơn 6.000 lại, cũng liền chỉ xuất Hoa Phu Âm cùng Hoa Đốt Dương hai cái tứ tinh huyền trận sư mà thôi. Tạ Bất Quần là theo bái tại Hoa Phu Âm dưới trướng về sau, mới bắt đầu tu tập trận pháp. Hơn 100 năm ở giữa, là hắn có thể trưởng thành đến huyền giai lục tinh trình độ, tại Hoa Phu Âm xem ra đã là đáng quý cùng cực. Bỏ qua một bên Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên, còn lại 12 vị trưởng lão bên trong, Vương Ngọc Xuyên là bát tinh huyền hoàng, Trương Cung Phỉ là thất tinh huyền hoàng đỉnh phong. Thần thân nghe Chu Kính Ân nói, trưởng giáo chí tôn chỗ lấy phái hai người bọn họ cộng đồng chấp hành nhiệm vụ này, một là vì bảo đảm âm dương nhị lão an toàn, cái này thứ hai nha, lại là phải căn cứ bọn họ chuyến này biểu hiện, chiến đấu ra tân nhiệm chiến đường đại trưởng lão nhân tuyển. Chiêm Vạn Hoa sau khi chết, Thanh Vân Tông chiến đường trước đại trưởng lão chống chỗ thật lâu, nhiệm vụ lần này, liền coi như là Thanh Vân Tiêu đối hai người bọn họ khảo nghiệm. Còn lại thập tên trưởng lão bên trong, ngũ tinh huyền hoàng cảnh cùng sở hữu 3 người, tứ tinh huyền hoàng cảnh 2 người, hơn tất cả tam tinh huyền hoàng. Mà lại, bọn họ đối huyền trận chi pháp cũng rất có đọc lướt qua. Bên trong hai người là linh giai nhất tinh huyền trận sư, còn lại, cũng đều nắm giữ là huyền giai chung, thượng phẩm huyền trận tạo nghệ, xem như âm dương nhị lão trợ thủ đắc lực. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Thanh Vân Tiêu đối lần hành động này coi trọng, phái ra nội môn trưởng lão kém nhất cũng là tam tinh huyền hoàng không nói, hơn nữa còn đều là huyền trận sư. Tại chỗ người, trừ danh sư cao đồ Tạ Bất Quần, cùng thần thân cái này phụ trách cung cấp may mắn bắp nước tương mặt hàng bên ngoài, còn có hai tên chân truyền đệ tử. Hai người kia thần thân ngược lại không xa lạ gì, không chờ hắn hỏi Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên, hai cái này tiểu thanh niên đã chủ động tìm hắn kéo việc nhà, hắc hắc, mình thật là có duyên a, có thể tại nhiệm vụ này bên trong tạo thành một đội. Trước tiên mở miệng, tên là Vương Đạo, nhìn cách diện mạo dài đến da mịn thịt mềm, giống như bạch diện thư sinh, nói tới nói lui lại mang theo một cỗ vô lại, uy uy uy, anh em ta đến bây giờ có thể còn chưa hết hy vọng a. Bất luận ngươi lúc nào xin vào dựa vào ta tiên kích ngọn núi, anh em đều cao giơ hai tay hai chân, cộng thêm một cái cột chống trời, trắng trợn hoan nghênh nha. Khụ khụ khụ, không, không dùng, người tốt ý ta xin tâm lĩnh. Thần thân sạm mặt lại. Một bên khác, Vương Đạo chi huynh Vương Dương cũng mở miệng nói, lão đệ, người đừng ngốc. Thần sư đệ đối giáp Tam Sơn cảm tình gọi là một sâu, làm thế nào có thể bị ngươi tùy tiện lôi kéo đi. Thôi đi, ta chính là nhìn hắn trọng tình trọng nghĩa, mình bị siêu hồn thuật lần thứ hai siêu hồn, vẫn không quên vì giúp đỡ qua chính mình trưởng lão cùng Sơn môn van xin hộ, cái này mới quyết định trọng dụng hắn mà. Bình thường thiên tài, ta vương nói còn chướng mắt đâu. Ách, sư đệ đa tạ hai vị sư huynh để mắt, nhưng mà, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Thần thân hướng bọn hắn chắp tay một cái, ta là nện rất nhiều tư nguyên mới tăng lên ném một cái mất tu vi, đều là vì bảo mệnh a. Hai vị nếu là không ngại, ta muốn trên đường cũng nắm chặt thời gian tu luyện. Chương 1338, làm khó dễ. Thần sư đệ xin cứ tự nhiên, nói xong, Vương Dương vẫn không quên đánh đệ đệ một câu, a, khắc khổ dụng công một điểm, ngươi nhưng muốn nhiều theo thần sư đệ học tập một chút. Thôi đi, hắn ngồi trên tọa kỵ, đương nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Chính là cho hắn cái cô nàng cũng có thể ôm ngủ say sưa. Có thể ta muốn là một bên phi hành một bên tu luyện, không phải tẩu hỏa nhập ma không thể. Vương đạo không phục bĩu môi, thần thân nhìn lấy một bên tranh cãi, một bên dần dần từng bước đi đến hai huynh đệ, tâm lý thầm chậm rãi một hơi, hồ cuối cùng đem cái này hai huynh đệ cho đánh ra. Hiện tại, thần thân vừa mới chuẩn bị xuất ra đan phương, phù pháp, trận sách, phục thêm một viên tiếp theo cường ký đan thật tốt trên lưng một lưng đâu, thế nào lại một câu quát to vang vọng bên tai, ngừng. Hoa phu âm vung tay lên, nói, đều trông thấy phía dưới cái kia hồ lô hình sơn cốc sao. Theo bổn tọa đi xuống, nhanh, dựa vào, lão gia hỏa này lại làm trò gì. Thần thân trong lòng đậu đen rau muống một câu, trên mặt lại không tốt công nhiên chống lại đội trưởng mệnh lệnh, chỉ có thể theo đoàn người cùng một chỗ hướng rơi xuống. Giây lát, không biết tên hồ lô hình sơn cốc nội địa. Hoa phù âm làm cho tất cả mọi người xếp thành một hàng về sau, mở miệng nói, hiện tại chúng ta đã bay khỏi Thanh Vân Tông quyền sở hữu, trưởng giáo chí tôn để cho chúng ta bí mật làm việc, cho nên từ giờ trở đi, tại chỗ người đều không được lại lấy tên lẫn nhau xưng, đến hô danh hiệu. Ta là âm lão, hoa trước dương là dương lão. Đến cho các ngươi, tất cả đều họ Đinh, từ trái đến phải, theo thứ tự vì Đinh nhất, con trai hai, Đinh tam, như thế hàng đi xuống. Đều nghe rõ sao? Đúng, sư tôn, Tạ Bất Quần đi đầu mở miệng nói, còn một mặt ngạo kiều thẳng ưỡn bộ ngực. Bởi vì hắn bị Hoa Phu Âm xếp tới đội ngũ đứng đầu, đến phong Đinh nhất tên, rất nhiều đầu lĩnh cảm thấy vinh dự. Bát Tinh Huyền Hoàng Vương Ngọc Xuyên Hoa tên con trai hai, Thất Tinh Huyền Hoàng Đỉnh Phong Cảnh Trương Cung Phỉ là Đinh tam. Đến mức Liễu Như Yên, Chu Kính Ân hai người, thì bị phóng tới đếm ngược thứ ba, vị thứ hai đưa phía trên. Thảm nhất thuộc về thần thân, chuyến này tổng cộng 20 người, bỏ qua một bên âm dương nhị lão, cùng sở hữu trưởng lão, đệ tử tổng cộng 18 người. Thần thân cũng là xếp tại hạng bét nhất đinh thập 8. Người khác đều là một mặt xem thường nhìn về phía thần thân, có thể thiếu niên này mình còn có điểm đắc chí 18. Thể hiện rõ, muốn phát, a, cỡ nào may mắn con số, hoa phu âm hàng ghế lần. Vốn là muốn khứ một chút giáp tam sơn ba người. Nhưng hắn nhìn thấy bài danh cuối cùng thần thân không chỉ có không giận buồn bực, ngược lại dương dương tự đắc thần sắc về sau, tâm lý cảm giác thành tựu thật to rút lại, hừ. Tiểu tử này mất mặt mũi không biết xấu hổ không biết thẹn, loại thủ đoạn này còn thật chỉnh không đến hắn. Hoa trước dương biết ông bạn già trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, lúc này truyền âm nói, trưởng giáo chí tôn nói rõ, không thể giết tiểu tử này. Nhưng là để hắn thụ chút nỗi khổ ra thịt muốn đến cũng không sao. Ồ. Ngươi muốn thể phạt hắn, Hoa Phu Âm lặng yên nói, nhưng hắn lại không phạm sai lầm, người ta cũng không có động thủ cớ a. Hắc hắc, tìm lý do còn không đơn giản, đợi chút nữa không phải muốn thay quần áo biến trang sao. Chúng ta chỉ cần như thế như thế, nghe xong Hoa trước dương nói, Hoa Phu Âm cặp kia lão mắt nhất thời híp lại, trong mắt kỳ màu phóng đại, rượu, rượu a. Hắn niên thiếu xúc động, chỉ cần chúng ta làm xuống loại chuyện này, hắn tất không giữ được bình tĩnh muốn vì chính mình ân mọc ra đầu. Đến lúc đó, chúng ta là có thể trị hắn cái không tuân theo lệnh cấp trên chi tội. Vừa nghĩ đến đây, Hoa Phu Âm đầu ngón tay bắn ra, bạch quang chợt hiện về sau, hơn 10 cái sớm đã chuẩn bị tốt tinh thiết mặt nạ nhao nhao bắn vào chúng trong tay người. Hắn cùng Hoa trước dương hai người cũng nhân thủ một kiện, vừa nói chuyện, một bên hướng trên mặt mình bộ đi, luyện thú tông cùng ta Thanh Vân Tông trở mặt nhiều năm, thường nói, lớn nhất giải ngươi không phải chính ngươi, mà chính là ngươi địch nhân. Vì ngăn ngừa bại lộ thân phận, người ta tự nhiên không thể lại mặc lấy thanh vân bảo bốn phía rêu rao. Liền làm phiền chư vị ở chỗ này đeo lên đồ sắt, thay đổi thường phục đi. Còn có, đừng quên đem các ngươi thân phận lệnh bài đều cất kỹ. Thứ này tại ta Thanh Vân Tông là thân phận địa vị biểu tượng, nhưng đến luyện thú tông khu vực này, các vị thanh vân lệnh bài coi như thành bùa đòi mạng đi. Hai người nói xong, lại tại chỗ thoát lên quần áo tới. Liễu Như Yên bận bịu quay mặt qua chỗ khác, quay đầu quay người, liền muốn rời khỏi nơi đây. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến Hoa Phu Âm lạnh giọng chất vấn, đợi một chút. Đinh thập sáu, người đây là muốn làm gì đi? Liễu Như Yên gót sen dừng lại, tức giận nói nhảm. Đương nhiên là đi thay quần áo. Nói đùa, nơi này tất cả đều là nam nhân, thì chính mình một nữ tử, cũng không thể để cho nàng cũng theo cái kia hai cái lão không xấu hổ ra hỏa, trước mặt mọi người mặt thay quần áo ha. Liễu Như Yên chỉ có tứ tinh huyền hoàng tu vi, mọi người tại đây so với nàng tu vi cao cũng không ít, coi như nàng tế ra huyền năng bình chướng, đem chính mình bao vây lại, cũng vô pháp che chắn những người này tai mắt. Không được, bất luận kẻ nào cũng không thể rời đi hồ lô cốc. Hoa Phu Âm không thể nghi ngờ quát nói. Không sai, Hoa Phu Âm cũng lão mặt trầm xuống, nhìn như giải quyết việc chung mở miệng phụ họa, nơi này đã ra Thanh Vân Tông hoàn cảnh, tùy thời có khả năng xảy ra bất trắc. Mọi người vẫn là tập hợp một chỗ ổn thỏa chút, chuyện cười, ta nhưng mà đi thay quần áo, đi một lát sẽ trở lại. Liễu Như Yên vứt xuống như thế câu nói về sau, cất bước lại đi. Siêu, siêu, sau một khắc, Âm Dương nhị lão cùng nhau xông ra, ngăn lại nữ tử đường đi, Liễu Như Yên, người dám kháng lệnh. Hừ, ngươi nói là đi thay quần áo, nhưng mà ai biết ngươi có thể hay không vụng trộm chạy tới xuyên địch, cho luyện thú tông người báo tin. Ngươi nói cái gì, ta, hừ, lão phu nói cái gì ngươi lớn nhất quá là rõ ràng. Hoa Trước Dương gần giọng hừ một cái, các ngươi giáp Tam Sơn vốn là phản bội sư môn về sau. Ngươi làm Hạo Nhật lão bạn thân, nói không chừng cũng đã sớm đối Thanh Vân Tông sinh ra dị tâm a. Thả ngươi nương chó dám thối, Chu Kính Ân thực sự nhìn không được. Đứng ra, người sáng suốt đều có thể nhìn ra các ngươi là đang cố ý làm khó dễ, uổng các ngươi đức cao vọng trọng Âm Dương nhị lão tên bên ngoài, theo ta thấy, rõ ràng cũng là Âm Dương 233. Làm càn, ngươi dám đối tông trưởng bất kính, Hoa Phu Âm mắng ra miệng đồng thời, hai mắt lại không để lại dấu vết đảo qua thần thân chỗ, thấy đối phương đồng dạng là đầy mặt oán giận chi sắc, cơ hồ liền muốn mất khống chế, tâm lý mừng thầm, hắc hắc hắc, số tiểu tử sắp nhịn không được a. Chỉ cần ngươi dám động thủ, lão tử thì có lý do thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Tuy nói trưởng giáo Chí Tôn nói qua muốn lưu ngươi nhất mệnh, nhưng là đem ngươi hoàng giai tỏa kỵ đoạt tới chiếm làm của riêng, muốn đến lão nhân gia ông ta là không biết nói thêm cái gì. Chính trong khi đang suy nghĩ, Chu Kính Ân nổi giận chi ngôn đã rót lọt vào trong tai, A Phi. Ngươi Hoa Phu Âm là nội môn trưởng lão, lão phu đồng dạng là nội môn trưởng lão, tại sao trưởng ấu phân chia? Trước kia luôn như vậy không tệ, nhưng ngươi đừng quên, tại hành động lần này bên trong, trưởng giáo Chí Tôn đã khâm điểm ta hai người nói chuyện. Hoa Phu Âm mờ nhạt bờ môi phác họa ra một tia tàn khốc ý cười, hắc hắc, ai dám không phục tùng chúng đắt DCS7HD ta chỉ lệnh, cũng là kháng chỉ không tuân theo, bất kính tông trưởng. Lão sâu rượu, người tốt nhất nhận rõ thân phận của mình. Chương 1339, ca nhịn ngươi thật lâu. Ngươi, các ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, bị ổi vô sỉ, Chu Kính Ân khí nổi trận lôi đình. Ngũ tinh huyền hoàng hỏa hệ huyền năng quanh quẩn quanh dance không xs thân, sát khí dồi dào. U, làm sao, ngươi còn dám động thủ hay sao? Hoa Phu Âm không có sợ hãi hiên ngang đầu, đến, đầy đủ loại liền hướng trên mặt ta bắt chuyện. Để lão tử nhìn xem ngươi có hay không can đảm đó. Trong ngôn ngữ, lão nhân này lại thật triệt hồi quanh thân hộ thể huyền khí, không chút nào đề phòng xúc tại Chu Kính Ân mạnh mạnh quyền cương phía dưới, con trai hai, Đinh Tam, hai người các ngươi nhưng phải thấy rõ ràng. Một khi Chu Kính Ân dám động thủ, nên làm như thế nào, không cần phải phu nhiều lời a. Cái kia hai tên thượng phẩm huyền hoàng cảnh lão đầu song song gật đầu, Âm lão yên tâm, trưởng giáo Chí Tôn phái ta hai người đến, chính là vì bảo hộ ngài cùng Dương lão an toàn. Bất luận là ai, dám can đảm làm bị thương ngài hai vị, lão phu chắc chắn hắn ép thành thịt nguội xương phấn. Phải biết, lần này Vương Ngọc Xuyên cùng Trương Cung Phỉ tham dự nhiệm vụ này, chính là vì chiến đấu ra đời tiếp theo chiến đường đại trưởng lão nhân tuyển. Hai người bọn hắn chỗ có công lao khổ lao, trưởng giáo Chí Tôn đều không thể tận mắt thấy, đến lúc đó như thế nào bình phán. Tự nhiên là muốn tham khảo Hoa Phu Âm cùng Hoa Trước Dương ý kiến. Bởi vậy, tại Vương Ngọc Xuyên cùng Trương Cung Phỉ tâm lý, chuyến này thứ nhất sự việc cần giải quyết thì là bảo vệ tốt Âm Dương nhị lão. Ai có thể đem hai cái vị này đại Phật hầu hạ càng thêm hài lòng như ý, tân nhiệm chiến đường đại trưởng lão vị trí liền có thể 10 phần chắc chín. Cát, cát cát, Chu Kính Ân miệng đầy lão răng cắn đến rát băng vang lên. Nhưng cũng biết mình không thể lại tùy tiện xuất thủ, bằng không hắn trước mắt bao người đối đồng tông tôn trưởng động thủ, bị Hoa Phu Âm an lên một cái tội danh về sau, chết đều chết vô ích. Ha ha ha ha ha, làm sao? Ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Ngươi ngược lại là động thủ nha. Phế vật, ngươi chính là cái lão phế vật. Hoa Phu Âm càng phát ra ý. Một bên khác, Hoa Trước Dương thì cổ động mọi người, bí ẩn làm việc, đây là trưởng giáo Chí Tôn một lại nhấn mạnh. Lão phu cùng Âm lão cũng không phải là muốn ép buộc. Nhưng mà, vạn nhất Liễu trưởng lão lấy cớ thay quần áo, lại vụng trộm bỏ chạy cùng địch thông đồng, các loại chúng ta lấy lại tinh thần coi như muộn. Đến lúc đó trưởng giáo Chí Tôn trách tội xuống, không chỉ có chúng ta Âm Dương nhị lão muốn gánh trách nhiệm, tại chỗ chư vị cũng đừng hòng đào thoát nghiêm trị, các ngươi nói đúng hay không? Đúng đúng đúng, hai vị trưởng lão quyết nghị, đệ tử giơ hai tay tán thành. Tạ Bất Quần cái thứ nhất mở miệng tỏ thái độ, hắn nhìn về phía Liễu Như Yên, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức chi tình, hắc hắc hắc, ban đầu ở Giáp Tam Sơn lúc, ta thì đối ngươi thèm nhỏ nước dãi. Có thể khi đó trong mắt ngươi chỉ có Hạo Nhật, Hạo Nhật sau khi chết, ngươi thà rằng gả cho một cỗ thi thể cũng không chịu tiếp nhận ta. Hiện tại, ta liền nhờ vào đó cơ hội tốt nhìn một lần cho thỏa. Đợi một thời gian, ta được âm lão chân truyền, trở thành linh giai huyền trận sư về sau, muốn làm sao cưới ngươi thì làm sao cưới ngươi, trên tông môn phía dưới ai còn dám nhiều nói nửa câu lời đàm thiếu. Hắn trưởng lão cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, âm dương nhị lão làm như vậy cũng là vì đại cục suy nghĩ, Liễu trưởng lão, ngươi liền ở đây thay quần áo đi, chúng ta cam đoan không có nhìn trộm chính là. Đúng đúng đúng, chúng ta tại Thanh Vân Tông cũng là tai to mặt lớn nhân vật, há sẽ làm ra loại kia nhìn trộm ti tiện hành động. Đúng vậy a, ngươi cứ yên tâm đi, những trưởng lão này miệng thảo luận đường hoàng, tâm lý lại đồng suất một đường bẩn thỉu, hắc hắc hắc, mở rộng tầm mắt cơ hội tới đi. Liễu Như Yên rút lui hơn 100 năm, nàng thế nhưng là ta Thanh Vân Tông số một mỹ nữ a. Chỉ tiếc về sau trông coi cỗ quan tài liền đem chính mình cho gả. Hơn 100 năm sau hôm nay, nàng dung mạo không giảm năm đó, ngược lại nhiều một cỗ khinh thục vị cay, hắc hắc, loại này gia nhân không đến một sợi xuất hiện tại trước mắt ta, ngẫm lại thì kích động a. Mọi người chi ngôn, Liễu Như Yên nghe hết, một trương mềm mại như mặt ngọc trên má sớm đã nổi giận khó chịu. Các ngươi hai cái tại sao không nói chuyện? Lúc này, Hoa Trước Dương hỏi Vương Thị huynh đệ, Vương Đạo sờ sờ chóp mũi, hồi trưởng lão lời nói, đệ tử coi là. Việc này không ổn, Vương Dương cũng lớn gật đầu, không sai, nếu như trưởng lão thực sự không yên lòng, có thể để Liễu trưởng lão chỉ cá nhân, theo nàng cùng đi thay quần áo, thứ nhất có thể không cần lo lắng nàng thật làm ra cái gì tại ta Thanh Vân Tông bất lợi sự tình. Thứ hai nha, cũng dù sao cũng tốt hơn tại một bầy trước mặt nam nhân cảnh xuân lộ ra, ngài nói đúng a. Cái này, đã là Vương Thị huynh đệ có khả năng nghĩ đến thay Liễu Như Yên thoát cục tốt nhất biện pháp. Nghe đến nơi này, âm dương nhị lão đồng thời hai mắt nhíu lại, tâm đạo, Vương Thị huynh đệ được không bên trên nói. Tự cho là đúng chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật, liền có thể ngỗ nghịch bổn tọa ý nguyện sao? Chờ xem, nhiệm vụ thời gian đằng đẵng, lão phu có là thời gian chơi chết các ngươi. Chợt, Hoa Phu âm mặt đen lại nói, Vương Dương, Vương Đạo, hai người các ngươi cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, ý nghĩ cũng quá mức ngây thơ. Nếu chỉ có một hai người theo Liễu Như Yên tiến đến thay quần áo, vạn nhất bị nữ tử này cho thu mua đâu. Chỉ có tại trước mắt bao người, nàng coi như giấu trong lòng chút tâm tư xấu xa, cũng không dám trước mặt mọi người làm cái gì tiểu động tác. Đánh rắm, nơi này là thuộc hai người các ngươi tâm tư nhất là bẩn thỉu. Liễu Như Yên bị tức chửi ầm lên, cạch cạch, cạch cạch cạch, lúc này, thần thân tựa hồ cũng có chút khó đè nén trong lòng phẫn nộ, dưới hông liên mục long lân báo tả diêu hữu hoàng. Bốn vó tiết tấu hỗn loạn tại bùn đất mặt đất trà đạp lấy. Hắc hắc hắc, tiểu tử này cũng nhanh loạn tâm cảnh a. Đến lại cho hắn thiêu phía trên một mùi lửa, không lo hắn không bởi vì giận xuất thủ. Đến lúc đó, lão phu liền có thể tùy tâm sở dục trừng phạt hắn. Hoa Phu âm trong lòng thầm nghĩ ở giữa, trên mặt phách lối thái độ càng rõ ràng. Hắn đưa tay phải ra, ngay trước Chu Kính Ân, Liễu Như Yên, thần thân mặt, vỗ nhẹ nhẹ đánh hai lần chính mình mặt mo, đến a, giận thì động thủ a. Hoa Trước Dương giờ phút này cũng học theo, triệt hồi quanh thân hộ thể huyền khí, chính mình vỗ mặt, nói cũng coi như lão phu một cái. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có phải hay không có gan ngỗ nghịch Thanh Vân Tông luật thép thanh quy. Ha ha ha ha ha, nói xong, âm dương nhị lão đều là miệng há lớn, ngửa cổ trùng thiên, không kiêng nể gì cả cười dài. Liễu, thứ ba người mắt thấy là phải không kềm được. Đang lúc này, át xì, phốc chít chít, thần thân dưới hông liên mục long lân báo đột nhiên hắt cái xì hơi. Hai giải từ nước mũi như tiễn bắn ra. Cái kia vật dơ bẩn vẽ ra trên không trung hai đạo yêu mỹ đường vòng cung, cuối cùng công bằng rót vào Hoa Phu âm, Hoa Trước Dương cái kia ngửa mặt lên trời nhếch to miệng. Ha, nôn, nôn líu díu vù. Hai cái lão gia hỏa tiếng cười đột nhiên đoạn, một cỗ tanh hôi buồn nôn cảm giác, để bọn hắn ngăn không được nôn mửa ra ngoài, vật dơ bẩn dán đầy mặt đầy người, từng trương mặt mo đều thành màu đỏ tía, khỏi phải sách có bao nhiêu chật vật, nhiều buồn nôn. Hắc hắc, ca để ngươi cười. Ca nhịn ngươi tốt lâu. Mẹ trứng, sặc chết ngươi đồ chó hoang. Thần thân trong lòng sảng khoái vô cùng, trên mặt lại giả vờ ra một mặt vô tội thái độ. Lại nhìn người khác, tất cả đều mắt trợn tròn, ngắn ngủi lặng im về sau, Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân cười ngửa tới ngửa lui, phốc ha ha, ác hữu ác báo, cái này, đây chính là ác hữu ác báo a. Liền huyền thú đều nhìn ngươi hai không vừa mắt, dám hỏi. nuốt sống nước mũi tư vị như thế nào. Ha ha ha ha.